Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1755, trao đổi tất cả bảo vật của điện luyện khí. Sau khi thu lấy khối đá này, điểm địa tinh mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên có cuối cùng đột phá đến 10.000. Mà xung quanh còn có rất nhiều lực hấp dẫn truyền đến. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu khối đá địa tinh? Nguyệt Ảnh Dương Thiên mong chờ trong lòng. Hắn đương nhiên hy vọng mình lấy được càng ngày càng nhiều đá địa tinh. Tiếp tục tìm kiếm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề do dự. Tiếp tục tiến lên, không quan tâm đến động tĩnh bên ngoài. Cùng lúc đó, Tiểu Quang cũng đang tìm kiếm khu vực cuối cùng, để phòng ngừa bỏ sót. 10.000, 20.000, 30.000 điểm, thời gian kéo dài, điểm địa tinh trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang vững vàng tăng thêm. Trong nháy mắt đã trôi qua gần 3 tháng kể từ khi hắn đi vào dãy núi này. Mạch khoáng đá địa tinh cuối cùng sắp tìm kiếm xong. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ngừng tiến về trước trong nham thạch. Lại đến một khu vực, nơi này có 15 khối đá địa tinh màu vàng. Lệnh bài địa tinh nuốt lấy, chữ số trên đó liền nhanh chóng sinh ra thay đổi. Sau đó trực tiếp dừng lại, chữ số dừng lại ở 80.019. Thời gian hơn 2 tháng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu thập hơn 70.000 điểm địa tinh. Cộng thêm hơn 1.000 trước đó, bây giờ hoàn toàn đột phá đến cửa ải lớn 80.000. Phải biết rằng, trước đó hắn tìm kiếm 70 mấy năm mới thu thập đủ hơn 13.000 điểm địa tinh mà thôi. Bây giờ hơn 100 cường giả có lệnh bài địa tinh khác gộp điểm địa tinh thu thập lại cũng không. Nhiều hơn mình, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi mỉm cười. Vẫn còn 2 khu vực còn lại cuối cùng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại bay về phía trước. Cuối cùng, hắn dừng lại. Lúc này điểm địa tinh trong tay hắn đã đạt đến 80.050. Dãy núi này sớm đã được Tiểu Quang hoàn tất thăm dò. Gần 5.000 khu vực đá địa tinh đều được mình giành lấy. Mình cũng sắp rời khỏi đây rồi. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở nụ cười. Dựa theo tốc độ bình thường, hắn muốn thu thập nhiều điểm địa tinh như vậy cần thời gian 5-600 năm. Bây giờ lại thu thập đủ trong vòng 3 tháng. Đây là tốc độ dẫn đầu vượt qua các cường giả khác. Thật ra từng cường giả trong bí cảnh này ở trong thời gian đủ dài đều có thể thu thập nhiều điểm địa tinh như vậy, nhưng bảo vật kia lại có giới hạn. Một khi bảo vật bị cường giả khác trao đổi toàn bộ, cho dù trong tay có vô số điểm địa tinh, cũng không có tác dụng. Đây chính là kỳ ngộ chân chính to lớn, nên rời khỏi đây thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xác định bên ngoài không có cường giả khác, liền nhanh chóng rời khỏi nham thạch. Hắn đứng trong nham thạch, nhìn về dãy núi khổng lồ cao đến mấy chục nghìn mét trước mặt. Không ai có thể nghĩ rằng, chính ở trong dãy núi này, có một mạch khoáng đá địa tinh rất lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại ngẩng đầu lên trời, khóe miệng nở nụ cười mừng rỡ. Lúc này những bảo vật kia vẫn tồn tại như cũ, bao gồm kiếm không vân, thông tin không có thay đổi gì. Dù sao bây giờ chỉ vẻn vẹn 3 tháng trôi qua, soạt, trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên, một tấm lệnh bài địa tinh xuất hiện. Hắn trực tiếp nhấn vào vị trí chính giữa, bóng người biến mất trong nháy mắt, trên bầu trời, chỗ giao giới của 4 tòa cung điện khổng lồ, bóng người Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện, cung chủ Lạc Nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần trước mặt nói. Cung chủ Lạc Nguyên mở mắt, nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, trên mặt nở nụ cười nói, là thằng nhóc ngươi, xem ra lại thu thập được rất nhiều điểm địa tinh, lần này ngươi chuẩn bị trao đổi bảo vật gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói. Cung chủ Lạc Nguyên, ta chuẩn bị trao đổi kiếm không vân chí bảo pháp tắc đỉnh cấp của điện luyện khí cùng với 89 loại chí bảo pháp tắc cao cấp khác. Ồ, trong mắt cung chủ Lạc Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Kiếm không vân có giá trị 1.750 điểm địa tinh. 89 loại chí bảo pháp tắc cao cấp khác có giá trị từ 500 điểm địa tinh đến 1.000 điểm địa tinh, gộp lại tổng cộng là 74.891 điểm địa tinh. Mới mười mấy năm, ngươi liền lấy được nhiều điểm địa tinh như vậy sao? Dựa theo ước tính của cung chủ Lạc Nguyên, cho dù là Nguyệt Ảnh Dương Thiên, vẫn cần thời gian mấy trăm năm mới có thể thu thập nhiều điểm địa tinh như vậy. Cường giả khác càng tiêu hao thời gian nhiều hơn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên giao lệnh bài địa tinh trong tay ra nói. Cung chủ Lạc Nguyên, đây là điểm địa tinh ta thu thập. Cung chủ Lạc Nguyên đón lấy lệnh bài, nhìn về số chữ, hơn 80.000 điểm. Cung chủ Lạc Nguyên ngây người. Trong mắt vẫn lộ ra vẻ hiển nhiên nói, xem ra chắc ngươi tìm thấy một mạch khoáng đá địa tinh trong bí cảnh này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên dao động trong lòng hỏi, cung chủ Lạc Nguyên, trong bí cảnh này còn có mạch khoáng địa tinh khác sao? Ha ha, thằng nhóc, ngươi không cần lôi kéo ta, có hay không có đều do người tự đi thăm dò. Cung chủ Lạc Nguyên mỉm cười nói, ông ta vẫn không có ý định nói gì. Đi theo ta, ông ta vung tay lên, bóng hai người trực tiếp biến mất. Trong cung điện rộng lớn, 90 loại bảo chí bảo pháp tắc mạnh mẽ đang trôi lơ lửng trên không trung, tỏa ra dao động khí thế vô cùng mãnh liệt, đa số trong đó đều là chí bảo pháp tắc công kích và phòng ngự. Còn có một số bảo vật phong tỏa không gian, lĩnh vực và phi hành, những bảo vật này, loại kém nhất gần đến chí bảo pháp tắc đỉnh cấp bình thường. Soạt, cung chủ Lạc Nguyên giơ tay lên, 90 bảo vật liền bay đến trước mặt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thu lấy đi, nếu ngươi có đủ điểm địa tinh, vậy thì những bảo vật này đều là của ngươi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy hưng phấn, vì để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, nhận chủ từng cái, sau đó những bảo vật này được hắn thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Chương 1756, Đại Càn Quét 1. Điện luyện khí chỉ còn lại một loại chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Toàn bộ 89 loại chí bảo pháp tắc cao cấp đều được Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu, thu hoạch lớn, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hưng phấn trong lòng. Toàn điện luyện khí có tổng cộng 100 loại bảo vật, hắn đã trao đổi 92 loại, đây chính là điều mà cường giả khác không thể so sánh được. Đó là cơ duyên to lớn chân chính, trả lại ngươi. Cung chủ Lạc Nguyên ném lệnh bài màu đen trong tay qua. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía điểm số trên lệnh bài địa tinh màu đen của mình. Sau khi trao đổi 90 loại chí bảo pháp tắc, điểm địa tinh còn lại của hắn là 5.159 điểm. Cung chủ Lạc Nguyên, ta muốn tiếp tục trao đổi bảo vật của điện linh quả. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp nói ra. Được, cung chủ Lạc Nguyên gật đầu. Ông ta vung một tay lên, bóng dáng của hai người biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện ở trong một tòa cung điện khác. Tòa cung điện này giống với điện luyện khí, thế nhưng bên trong lại không có chí bảo pháp tắc, mà trôi lơ lửng từng loại quả tỏa ra ánh sáng đủ màu. Có thể cảm nhận được dao động pháp tắc yếu ớt trên đó. Nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, có thể cảm nhận được bên trong những linh quả này ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Đặc biệt là 52 quả ở vị trí chính giữa nhất. Năng lượng bên trong càng đáng sợ, 52 quả này đều là quả nguyên pháp tắc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía giá trị của những loại quả này rồi nói. Cung chủ Lạc Nguyên, ta trao đổi 2 quả linh nguyên, 9 quả nguyên diệp, 10 quả kim huyền, 10 quả tụ không, 2 quả nguyên quân. Quả linh nguyên là bảo vật quý giá có thể nhanh chóng bổ trợ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của cường giả cấp thánh thần. Chỉ có 2 quả, giá trị mỗi quả đến 1.000 điểm địa tinh. Về phần quả nguyên diệp và quả kim huyền có thể nhanh chóng bổ trợ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của cường giả cấp hư thần, tác dụng tương tự, mỗi quả có giá 100 điểm địa tinh. Bảo vật như vậy trong điện linh quả chỉ có 50 quả, bây giờ lại được Nguyệt Ảnh Dương Thiên trao đổi hơn phân nửa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tính toán điểm địa tinh của mình, sau khi trao đổi quả linh nguyên, hắn chỉ còn lại 59 điểm địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề lãng phí, tiếp tục nói, sau cùng cộng thêm 5 quả vạn nguyên, mỗi quả vạn nguyên có thể tăng thêm 10.000 tuổi thọ. Giá trị 10 điểm địa tinh một quả, nếu không phải quả thánh thọ mệnh bình thường như quả vạn nguyên chỉ có thể tăng thêm 100.000 năm tuổi thọ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên chắc chắn sẽ trao đổi hết tất cả quả thánh thọ mệnh. Như người mong muốn, cung chủ Lạc Nguyên vung tay lên, mấy chục loại quả bay đến bên cạnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Mỗi loại quả ở đây đều vô cùng có giá trị, đủ để làm bất kỳ cường giả cấp hư thần động tâm. Bây giờ đều thuộc về Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Soạt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay phải lên, thu toàn bộ vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Hắn kích động trong lòng, ánh mắt lại nhìn về phía hư không của cung điện. Lúc này hắn trao đổi mấy chục loại linh quả, so với tất cả loại quả trong cung điện, chỉ chiếm một phần cực kỳ nhỏ mà thôi. Còn có ít nhất mấy nghìn quả linh quả đang trôi lơ lửng trên không trung. Rất nhiều chủng loại, hình dáng cũng rất khác nhau, giá trị của nó ở giữa 10 và 100 điểm địa tinh. Quả vạn nguyên là một loại quả rẻ nhất trong số đó. Có thể thấy được sự quý giá của hàng nghìn loại quả này. Nếu muốn trao đổi toàn bộ, ít nhất cần hơn 100.000 điểm địa tinh. Nhiều linh quả quý giá như vậy, hầu như mình trao đổi mấy chục loại quả quý giá nhất trước đó cũng đủ rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu lại khao khát trong lòng, không cường giả nào sẽ từ bỏ nhiều bảo vật của mình. Đương nhiên hắn muốn trao đổi toàn bộ linh quả của điện linh quả. Ha ha, thằng nhóc, cung địa tinh xuất thế lần này, lợi ích mà ngươi lấy được trong đó so với 107 cường giả khác gộp lại còn gấp rất nhiều lần, Cung chủ Lạc Nguyên mỉm cười nói, tất cả dựa vào vận may. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, vận may cũng là một loại thực lực của ngươi, có thể lấy được nhiều điểm địa tinh như vậy, thậm chí phát hiện ra mạch khoáng đá địa tinh là bản lĩnh của ngươi. Cung chủ Lạc Nguyên phất tay nói, bây giờ trừ điện luyện khí ra, ba tòa cung điện còn lại có rất nhiều bảo vật, đi đi, thu thập càng nhiều điểm địa tinh, chỉ cần có điểm địa tinh, ngươi đều có thể trao đổi bất kỳ bảo vật của nơi này. Ông ta vung một tay, bóng người của Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền biến mất, trong một khu vực, bóng dáng Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện, ha ha, lần này thật sự là thu hoạch lớn, trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở nụ cười, hơn 80.000 điểm địa tinh cách dù, trao đổi tất cả chí bảo pháp tác của điện luyện khí, hơn nữa còn đổi lấy mấy chục bảo vật linh quả xếp hạng đầu, có mấy chục quả nguyên pháp tác, cho dù hắn đối mặt với đối thủ có thực lực áp chế hắn hoàn toàn. Dựa vào những linh quả này, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể cũng có thể vẫn được duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Rất khó chết đi, đầu tiên tìm một nơi ẩn nấp, để đao hắc vệ thôn vệ những chí bảo pháp tắc này. Mau chóng hồi phục, bóng người Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về một nơi xa. Chương 1757, Đại Càn Quét 2. Lúc này Hỗn Nguyên Châu trên bản thể Dương Thiên, chỉ có thể đợi sau này phân thân Nguyệt Ảnh đi ra. Lại để nó thôn vệ. Trễ thôn vệ một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Một cách nhanh chóng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi đến một nơi, sau đó bắt đầu kiểm kê lại bảo vật mà mình lấy được. Đầu tiên hắn lấy ra mấy loại chí bảo pháp tắc phòng ngự và công kích cao cấp xếp hạng ở cao trước đó. Thu hết lại, hắn tăng thêm 2 phân thân, kỳ thật đều chưa có chí bảo pháp tắc công kích và phòng ngự tương ứng. Đương nhiên hắn cần vì nó mà chuẩn bị 37 chí bảo pháp tắc công kích cao cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về bảo vật trong tay. Điện luyện khí đều là bảo vật cực phẩm, những chí bảo pháp tắc công kích cao cấp này đều gần tới chí bảo pháp tắc đỉnh cấp bình thường nhất, vô cùng có giá trị, hy vọng lần này có thể nâng cao uy lực của đao hắc vệ lên một khoảng lớn. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ mong chờ, uy lực đao hắc vệ nâng cao, thực lực của Nguyệt Ảnh Dương Thiên càng tăng mạnh mẽ, bây giờ thứ hắn thiếu chính là lực công kích. Vù, trên đao hắc vệ truyền đến một cỗ dao động mãnh liệt. Sau đó liền tỏa ra từng tia sáng màu đen, bao trùm toàn bộ 37 loại bảo vật. Tiểu Quang đang quan sát chặt chẽ xung quanh, đề phòng cường giả đi đến. Lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên im lặng, bắt đầu nâng cao uy lực của đao hắc vệ, toàn bộ bí cảnh địa tinh lại sinh ra rung động cực lớn. Tất cả cường giả cấp hư thần nhìn về phía bầu trời, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Trên bầu trời, 100 loại chí bảo pháp tắc hiện ra trước điện luyện khí. Trong một thời gian rất ngắn, thông tin phía sau cho thấy toàn bộ được trao đổi. Trước mặt điện linh quả, mấy chục loại linh quả quý giá xếp hàng đầu như quả linh nguyên và quả nguyên diệp cũng được trao đổi toàn bộ. Trong thời gian ngắn ngủi, một số bảo vật quý giá nhất đều biến mất. Cho dù họ có điểm địa tinh, cũng không thể trao đổi. Làm sao có thể? Toàn bộ những bảo vật này hiện thị ra đã trao đổi. Không hề nghi ngờ là một cường giả gây ra. Cần hơn 80.000 điểm địa tinh để trao đổi toàn bộ những bảo vật này. Ta có lệnh bài địa tinh, tìm kiếm hơn 100 năm, bây giờ cũng chỉ có hơn 1.000 điểm địa tinh, rốt cuộc là vị cường giả nào? Trong mắt tất cả cường giả cấp hư thần đầy vẻ phẫn nộ và không cam tâm. Những chí bảo pháp tắc và linh quả quý giá kia họ đều muốn lấy được. Thậm chí là cường giả có lệnh bài địa tinh cũng không cam tâm. Thật sự bây giờ đa phần điểm địa tinh của họ đều vượt qua 1.000. Họ không lựa chọn trao đổi, mục tiêu chính là kiếm không vân kia. Nếu kiếm không vân được cường giả khác trao đổi, họ chắc chắn sẽ lập tức trao đổi chí bảo pháp tắc cao cấp hoặc là bảo vật như quả linh nguyên. Đây là cách tốt nhất. Ban đầu lúc 4 toàn cung điện xuất hiện, điểm địa tinh mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu thập đã có thể trao đổi 5 loại chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, thế nhưng hắn lại không lựa chọn như vậy, mà tiếp tục thu thập điểm địa tinh, chuẩn bị hết sức trao đổi cánh ám kim. Cách này không tệ. Nhưng họ không nghĩ rằng những bảo vật này lại bị một cường giả trao đổi cùng lúc. Họ chỉ có điểm địa tinh nhưng vẫn không có cơ hội. Ánh mắt 100+ cường giả có lệnh bài địa tinh nhìn về phía trước mặt của điện linh quả. Lúc này 50 quả nguyên pháp tắc giống với quả nguyên diệp chỉ còn lại 18. Những cường giả này hầu như không hề do dự, nhanh chóng nhấn lệnh bài địa tinh trong tay. Sau đó, rất nhiều cấp hư thần trong bí cảnh có thể nhìn thấy. Danh sách thông tin của 18 loại quả nguyên pháp tắc còn lại hiện thị ra đã trao đổi một cách nhanh chóng, hơn nữa thời gian trôi qua, đằng sau linh quả khác hầu như cũng không ngừng hiện ra thông tin đã trao đổi. Bây giờ toàn bộ chí bảo pháp tắc đã được trao đổi hết. Muốn tranh giành trao đổi chỉ còn một số linh quả này. Một linh quả có giá trị từ 10 đến 100 điểm địa tinh. Bất kỳ ai trong 100 cường giả đều có thể dễ dàng trao đổi mấy loại quả này. Chỉ vẻn vẹn sau vài giờ, hầu như 2/3 danh sách phía trên trước mặt điện linh quả. Số lượng 2.000 linh quả liền được trao đổi. Rất nhiều cường giả cấp hư thần trơ mắt nhìn những bảo vật này không ngừng biến mất. Trong lòng vô cùng tức giận và không cam tâm, nhưng lại có một cảm giác bất lực. Không có lệnh bài địa tinh, họ không có cơ hội nào. Họ cũng chỉ có thể tham gia tranh đoạt chí bảo pháp tắc hạ cấp và trung cấp xuất thế trong bí cảnh. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên âm thầm đứng đó. Trong tay hắn, đao hắc phệ tỏa ra ánh sáng màu đen mãnh liệt, đang thôn phệ rất nhiều bảo vật. Cuối cùng, ánh sáng thu lại toàn bộ, đao hắc phệ hồi phục lại vẻ yên tĩnh. Kể từ khi hắn trao đổi rất nhiều bảo vật, đã 10 ngày trôi qua, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đổi 3 nơi, đao hắc phệ cuối cùng cũng thôn phệ toàn bộ bảo vật. Răng rác, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhẹ nhàng chạm một cái, 37 chí bảo pháp tắc cao cấp cực phẩm liền hóa thành mảnh vỡ. Chúng mất đi uy năng triệt đề, đao hắc phệ mạnh quá. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn đao hắc phệ trong tay, cảm nhận dao động pháp tắc mãnh liệt tỏa ra từ nó. Xoạt, hắn trực tiếp bay trên hư không, vùng đao hắc phệ lên, bỗng nhiên một đao mang khổng lồ xuất hiện, trực tiếp đánh xuống mặt đất. Chương 1758, nâng cao uy năng của đao hắc phệ. Toàn bộ mặt đất mặc dù không bị phá hư, nhưng vẫn xuất hiện tiếng vang kịch liệt, dao động của nó liên tục khuếch tán ra bốn phía. Đạo công kích này đã rất gần với công kích của cấp hư thần đỉnh cấp. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn cẩn thận cảm nhận uy lực của đao hắc phệ. Sau khi hấp thu 30+ loại chí bảo pháp tắc công kích cao cấp cực phẩm, uy lực của nó nâng cao lên một khoảng lớn. Bây giờ mình sử dụng đao hắc phệ, thực lực chắc chắn ở vị trí đỉnh cao trong nhóm cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hưng phấn trong lòng. Trước đó công kích của hắn chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp hư thần hậu kỳ. Không sử dụng bàn tay khổng lồ, hắn rất khó làm cường giả cấp hư thần trung kỳ trọng thương. Nhưng bây giờ dựa vào thực lực của hắn lại có thể làm được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía đao hắc phệ trong tay. Lúc này đao hắc phệ thậm chí còn mạnh hơn kiếm không vân hắn vừa trao đổi trong điện luyện khí một. Chút, kiếm không vân kia chính là bảo vật xếp hạng thứ 4 trong điện luyện khí. Mặc dù nâng cao uy lực lên một khoảng lớn, nhưng đao hắc phệ cách chí bảo pháp tắc linh cấp chắc còn một khoảng cách lớn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn có 2 loại chí bảo pháp tắc linh cấp, đương nhiên biết được dao động và uy năng pháp tắc của nó. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp và chí bảo pháp tắc linh cấp hầu như chênh lệch về chất lượng. Đó là bảo vật đã sinh ra ý thức của bản thân. Trừ khi thôn phệ rất nhiều chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, mới có thể làm đao hắc phệ hoàn toàn lột xác thành chí bảo pháp tắc linh cấp. Lại thử nghiệm uy lực của đao hắc phệ một lúc, Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền thu về. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Bảo vật trước điện linh quả đã bị trao đổi 2/3 rồi sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Quả nhiên, cường giả có lệnh bài địa tinh đều đang chờ đợi trao đổi một số chí bảo pháp tắc kia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía điện công pháp và điện tu hành. Đó đều là những cường giả cấp thánh thần của cung địa tinh để lại. Chỉ cần có đủ điểm địa tinh, liền có thể lấy được sự chỉ điểm của cường giả cấp thánh thần hoặc là bí tịch mà cường giả cấp thánh thần viết ra, hơn nữa không hạn chế. 2 tòa cung điện không cần tranh đoạt, bất kể lúc nào trao đổi đều có thể. Cho nên tất cả cường giả có lệnh bài địa tinh đều vội vàng trao đổi linh quả và chí bảo pháp tắc. Một lúc sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu lại dao động tâm tư trong lòng. Tiếp theo, tiếp tục tìm kiếm đá địa tinh, những linh quả còn lại kia vẫn có tác dụng rất lớn với mình. Hơn nữa cho dù hoàn tất trao đổi linh quả, mình cũng có thể lựa chọn đi vào điện tu hành, tiếp nhận sự hướng dẫn của cường giả cấp thánh thần. Thế này tốc độ tu luyện pháp tắc của mình chắc chắn sẽ rất tăng nhanh. Bóng người Nguyệt Ảnh Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng bay về nơi xa, 3 tòa cung điện còn lại hiển nhiên có lực hấp dẫn rất lớn với hắn. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, 1 năm. 2 năm, 3 năm, thời gian trôi qua, linh quả còn lại của điện linh quả bắt đầu liên tục giảm xuống. Hầu như cách một khoảng thời gian, sẽ giảm bớt một phần. Bây giờ những cường giả có lệnh bài địa tinh đều sẽ không chờ đợi. Chỉ cần điểm địa tinh trong tay đủ nhiều, đạt đến mấy chục điểm, họ liền trực tiếp đi vào trong điện linh quả trao đổi. Những linh quả ở bên ngoài đủ để làm rất nhiều cường giả cấp hư thần phát điên. nhưng ở đây chỉ cần chưa đến 100 điểm liền có thể trực tiếp trao đổi. Hơn nữa bảo vật giảm xuống, càng có thể gây cảm giác áp bách cho họ. Họ không trao đổi, chậm trễ một bước, càng có thể bị cường giả khác đổi lấy, thậm chí có thể sinh ra sự việc giống như lần trước. Rất nhiều chí bảo pháp tác của điện luyện khí bị quét sạch. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 5 năm. Trong hư không, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang phi hành nhanh chóng. Bây giờ, đá địa tinh càng ngày càng khó kiếm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Cho dù dựa vào tốc độ của Tiểu Quang, xác suất tìm kiếm đá địa tinh giảm xuống 2 lần. Đá địa tinh của khu vực này cố định, cùng với sự tìm kiếm của cường giả khác, những đá địa tinh này càng ngày càng giảm. Thời gian 5 năm, hắn chỉ lấy được 400 điểm địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Đá địa tinh càng ngày càng khó tìm thấy. Thế nhưng, hắn tìm kiếm gian khổ, cường giả khác càng chật vật hơn. Bỗng nhiên, hai cỗ dao động khí thế hơi yếu từ xa truyền đến. Dao động này cách Nguyệt Ảnh Dương Thiên một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn được hắn nhạy bén cảm nhận được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên dao động trong lòng, liền nhanh chóng bay về khu vực kia. Trên hư không, hai cường giả đang không ngừng chiến đấu. Dao động khí thế tỏa ra từ trên người họ vô cùng mãnh liệt. Mà cách họ không xa, một thanh chiến đao màu đỏ đã hiện ra được một nửa. Chí bảo pháp tắc trung cấp, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa đến gần nơi này, liền phát hiện ra một loại bảo vật tỏa ra khí tức nóng rực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hai cường giả phía trước. Ánh mắt hơi híp lại, hai cường giả kia là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Một người là hư thần địa viêm của tộc kim loại, hắn biết nhưng vẫn chưa gặp qua. Người còn lại là hư thần tháp chí cường giả của tộc cơ giới có rất nhiều mâu thuẫn với hắn. Chương 1759, đánh bại cường giả cấp hư thần hậu kỳ 1. Cũng thật là người quen cũ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười khẩy trong lòng. Lần đầu tiên gặp hư thần tháp chí, hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể dựa vào thế giới Ninh Nguyên làm ông ta khiếp sợ. Lần thứ hai thực lực của hắn miễn cưỡng đuổi kịp hư thần tháp chí. Dựa vào ưu thế tốc độ thậm chí còn có thể cùng chiến đấu một trận. Bây giờ là lần thứ ba. Xoạt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay qua. Cường giả sinh mệnh đặc thù, hư thần tháp chí và hư thần địa viêm nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi đến, trong mắt lộ ra một tia dè chừng. Họ phát hiện khí thế phát tác trên người của cường giả sinh mệnh đặc thù này còn mạnh hơn họ rất nhiều. Hai vị, chiến đao chí bảo pháp tác trung cấp này thuộc về ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói. Hư, cường giả sinh mệnh đặc thù, chỉ ngươi cũng muốn lấy được bảo vật này. Hư thần tháp chí tức giận nói. Mấy chục năm trước, ông ta may mắn gặp được một loại chí bảo pháp tác trung cấp, chuẩn bị kết hợp với bảo vật khác của mình để trao đổi với tộc quần một loại chí bảo pháp tác trung cấp, lại bị một cường giả sinh mệnh đặc thù chỉ vẻn vẹn ở cấp hư thần trung kỳ tranh đoạt. Bây giờ lần thứ hai thấy được chí bảo pháp tác trung cấp, lại có cường giả sinh mệnh đặc thù xuất hiện, nếu không muốn, vậy chỉ có thể chiến đấu. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu nói. Thôi động cánh ám kim. Tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, thôi thúc tháp không lạc, lĩnh vực của hắn cũng bạo phát ra một phần. Thế nhưng, lĩnh vực của hắn đại khái gần với cấp hư thần đỉnh cấp. Chưa có đột phá, lúc này tốc độ của hắn đã hoàn toàn vượt xa hai cường giả gồm hư thần tháp chí. Hắn cũng không cần thôi động toàn bộ. Chúng ta liên thủ, trực tiếp đánh bại cường giả sinh mệnh đặc thù, sau đó lại suy xét phân chia loại bảo vật này. Hư thần địa viêm nhanh chóng nói. Được, hư thần tháp chí gật đầu. Mặc dù tính cách ông ta cao ngạo, vô cùng độc tài, nhưng cũng không phải không biết suy nghĩ. Cường giả sinh mệnh đặc thù trước mặt hiển nhiên mạnh hơn họ một chút. Trong tay hư thần địa viêm xuất hiện một thanh cự chùy, còn trong tay hư thần tháp chí xuất hiện một thanh chiến đao. Thôi động căn nguyên pháp tắc trên người họ, dung nhập vào trong vũ khí. Sau đó công kích của hai người trực tiếp liên hợp lại với nhau, hóa thành một tia sáng màu trắng, nhanh chóng bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Đây là công kích liên hợp được hình thành bởi hai cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh, dựa vào tốc độ của hắn, kỳ thật có thể dễ dàng tránh né hai đòn công kích này. Nhưng hắn vẫn không làm như vậy. Xoạt, đao hắc vệ tỏa ra ánh sáng đen kịt, sau đó bị hắn trực tiếp quăng mạnh ra xa, giống như một thanh phi đao, đâm thủng bầu trời. Nếu hư không này không bị phong tỏa, chắc chắn lập tức vỡ vụn trên diện rộng. Trên hư không, ánh sáng màu đen và ánh sáng màu trắng từ hai hướng khác nhau trực tiếp bay đến, sau đó gặp nhau trong một khu vực. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ba thanh chí bảo pháp tác đụng nhau dữ dội, tia sáng màu trắng và màu đen quấn nhau mãnh liệt. Ba người gồm Nguyệt Ảnh Dương Thiên, Hư Thần Tháp Chí và Hư Thần Địa Viêm đang nhìn. Giao chiến lần này có thể quyết định loại chí bảo pháp tác trung cấp vẫn chưa xuất thế này thuộc về ai. Sau va chạm kịch liệt, ba loại bảo vật xuất hiện tình trạng giằng co. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn sau 3 giây, ánh sáng màu trắng lại trực tiếp lan rộng, phân thành hai hướng, hóa thành hai loại bảo vật, bay ngược ra ngoài về phía sau. Cái gì? Công kích do chúng ta liên thủ tạo thành lại không chống đỡ được cường giả sinh mệnh đặc thù này. Sắc mặt của hai người bao gồm Hư Thần Tháp Chí rất khó coi. Công kích không có kỹ xảo, họ vẫn không chống lại được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nắm chặt tay phải, đao hắc phệ liền quay về tay hắn. Hai vị, thực lực của các ngươi hình như không bằng ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười khẩy nói, sâu dưới đáy mắt hắn lại có nét cười. Bây giờ lực công kích của hắn đã gần đến cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Hư Thần Tháp Chí một trong hai cường giả cấp hư thần trước mắt chỉ ở tầm trung. Dương Thiên không thể đỡ được công kích của hắn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề do dự. Bóng người lướt đi, tốc độ đáng kinh ngạc. Trực tiếp đến trước mặt Hư Thần Tháp Chí. Một đao đánh ra, công kích vô cùng sắc bén hầu như đến phía trước Hư Thần Tháp Chí trong nháy mắt. Khuôn mặt Hư Thần Tháp Chí kinh hãi, vội vàng chống đỡ, ông ta lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn trực tiếp tác động đến thân thể của ông. Ta, giống như một ngọn núi khổng lồ áp xuống, ông ta liền kêu thảm một tiếng, thân thể chịu không nổi, trực tiếp bay về phía sau, dừng cho ta, Hư Thần Tháp Chí tức giận nói, sau khi bị đẩy lùi mấy chục nghìn mét, lại miễn cưỡng dừng cơ thể trên hư không, ông ta và Hư Thần Địa Viêm không chùn chân, toàn bộ bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nhưng mỗi lần công kích đều bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhẹ nhàng né tránh. Xoạt, xoạt, lại là hai đòn công kích sắc bén phát ra, trực tiếp chém vào người của Hư Thần Tháp Chí và Hư Thần Địa Viêm. Cơ bản họ không thể ngăn cản, bóng người lại lùi về phía sau. Chương 1760, đánh bại cường giả cấp Hư Thần hậu kỳ 2. Sau đó, từng đòn công kích giống như cuồng phong bão táp, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lấy một địch hai, lại coi hai người họ thành bia ngắm. Bịch bịch, hai âm thanh nặng nề, thân thể khổng lồ của hai người gồm Hư Thần Tháp Chí đập mạnh mẽ xuống đất. Đáng chết, sắc mặt của Hư Thần Tháp Chí và Hư Thần Địa Viêm rất khó coi. Cơ bản công kích của họ không đến được cường giả sinh mệnh đặc thù trước mặt. Ngược lại bản thân lại không ngừng đón nhận công kích, thậm chí căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đều tiêu hao một phần. Vù, một trận dao động truyền đến, ở phía xa. Chiến đao chí bảo pháp tắc màu đỏ cuối cùng rời khỏi kham thạch hoàn toàn. Mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay đến đó, trực tiếp bắt lấy bảo vật này trong tay. Hắn đứng trong hư không, mắt nhìn xuống hai cường giả bên dưới, lạnh lùng nói, bây giờ tiếp tục tranh đoạt không? Hừ, đi, Hư Thần Tháp Chí và Hư Thần Địa Viêm lạnh lùng hừ một tiếng. Lại không dám nói gì, nhanh chóng bay về các hướng khác nhau. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn bóng dáng hai người rời đi, nhưng không truy kích. Chưa đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp, cơ bản khó làm cường giả cấp hư thần hậu kỳ trọng thương. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, hắn không phải chưa từng nghĩ việc giết chết Hư Thần Tháp Chí. Nhưng vừa nãy Hư Thần Tháp Chí và Hư Thần Địa Viêm chịu mấy trăm công kích của hắn. Nhưng căn nguyên pháp tác trên người lại tiêu hao không nhiều. Tiếp tục thế này, cho dù trong một ngày vẫn khó giết chết họ, lực công kích của hắn quả thực mạnh hơn hai cường giả Hư Thần Tháp Chí. Nhưng chưa hoàn toàn áp chế. Thông qua khải giáp chí bảo pháp tắc trên người của hai người Hư Thần Tháp Chí cắt giảm. Vết thương tạo ra rất nhỏ, về phần thôi động đá quang cực hắc giết chết họ, lại hoàn toàn không đáng. Trong hư không, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó, bây giờ thực lực của hắn vẫn chưa đủ làm cường giả cấp hư thần hậu kỳ trọng thương. Chỉ có thể đợi đao hắc vệ của hắn mạnh hơn hoặc là tự mình đột phá pháp tắc không gian. Chỉ cần hắn đột phá, thực lực chắc chắn sẽ lập tức đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Cộng thêm bảo vật mạnh mẽ, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xưng là cấp hư thần vô địch. Một lúc sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu lại tâm tư trong lòng, tiếp tục tìm kiếm đá địa tinh. Bóng người của hắn lướt đi, nhanh chóng bay về nơi xa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 10 năm, mà đã 100 năm kể từ khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi vào bí cảnh này. Toàn bí cảnh địa tinh mở ra được 140 năm. 100 năm này không hề nghi ngờ chính là khoảng thời gian điên cuồng nhất của bí cảnh địa tinh. Lúc này số lượng cường giả trong đó đã đạt đến mức độ rất khủng khiếp. tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp, tộc quần mạnh mẽ. Rất nhiều cường giả cấp hư thần của tộc quần ở trong bí cảnh này không ngừng xông xáo, hoặc là điên cuồng tìm kiếm lệnh bài địa tinh, hoặc là liên tục tìm kiếm chí bảo pháp tắc. Cho dù hơn 100 năm trôi qua, nhưng bí cảnh địa tinh vẫn có rất nhiều chí bảo pháp tắc không ngừng xuất hiện. Trong đó không thiếu một số chí bảo pháp tắc cao cấp. Đương nhiên những thứ này chỉ phổ thông nhất, chí bảo pháp tắc cao cấp cực phẩm đều được liệt trong danh sách trao đổi của điện luyện khí. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng phi hành, hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời. 15 năm trước, chỉ còn lại 1/3 bảo vật trong điện linh quả. Đủ khoảng 1.000 quả, nhưng bây giờ chỉ còn lại 80 quả. Đại khái cần hơn 3.000 điểm địa tinh mới có thể trao đổi toàn bộ. Mặc dù chỉ có 80 quả, hầu như những thứ kém nhất còn lại trong điện linh quả. Nhưng để bất kỳ quả nào ra bên ngoài, đều sẽ thu hút sự tranh đoạt của vô số cường giả. Giống như quả vạn nguyên, một quả có thể tăng thời gian tuổi thọ thêm 10.000 năm. Trong thời khắc then chốt chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cho dù cường giả cấp thánh thần có đôi khi vẫn rất khao khát, vì loại quả nâng cao tuổi thọ này rất hiếm gặp trong vũ trụ. Cho dù thực lực càng mạnh mẽ, tìm kiếm không được cũng không có cách nào. Hơn 100 cường giả tìm kiếm đá địa tinh, ước chừng không bao lâu nữa 80 quả linh quả còn lại cũng sẽ bị trao đổi hết. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Thế nhưng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn không vội vàng trong lòng, mà có phần vui mừng. Hắn ở trong không gian này giành được lợi ích to lớn. Trong thời gian mười mấy năm, hắn cũng trao đổi được rất nhiều linh quả quý giá, hơn nữa còn trao đổi nhiều hơn các cường giả khác. Sao? Ở đằng xa xuất hiện đá địa tinh. Bỗng nhiên, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia mừng rỡ, nhanh chóng bay về hướng trước mặt. Mặc dù càng ngày càng khó tìm kiếm đá địa tinh, nhưng mọi người đều chật vật. So sánh với nhau, tốc độ tìm kiếm của Tiểu Quang vẫn vượt xa người khác. Trong một khi vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó. Đầu tiên là xác định xung quanh không có cường giả, sau đó liền trực tiếp đi vào trong nham thạch. Đây là sâu dưới nham thạch, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía trước, trong mắt đột nhiên lộ vẻ vô cùng vui mừng. Trước mặt hắn, ba khối đá màu tím to như quả trứng lại đang im lặng nằm đó. Chương 1761, kết thúc trao đổi của điện linh quả. Ha ha, sau khi phát hiện mạch khách đá địa tinh khổng lồ kia, vận may của mình lại đến. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở nụ cười. Bí cảnh địa tinh có 4 loại đá địa tinh, quý giá nhất là màu tím. Một khối đá địa tinh màu tím có giá trị 1.000 điểm địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên dùng lệnh bài địa tinh thôn phệ, điểm địa tinh của hắn liền trở thành 3.009. Đi trao đổi linh quả. Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời khỏi vùng nham thạch này, quay lại mặt đất, trực tiếp nhấn lệnh bài địa tinh. Hắn nhanh chóng đến trong khu vực chung của 4 tòa cung điện trên bầu trời. Cung chủ Lạc Nguyên nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện, mỉm cười nói, thằng nhóc, lần này chuẩn bị trao đổi bảo vật gì? Thực lực của Nguyệt Ảnh Dương Thiên ở cấp hư thần, cung chủ Lạc Nguyên nhìn hắn vẫn là một cậu nhóc mà thôi. Cung chủ Lạc Nguyên, ta muốn trao đổi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói tất cả bảo vật mà mình muốn trao đổi ra. Xem ra lại lấy được rất nhiều điểm địa tinh, cung chủ Lạc Nguyên mỉm cười nói, nhận lấy lệnh bài địa tinh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên, vung tay lên. 70 linh quả đến trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên, trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nở nụ cười, thu toàn bộ những bảo vật này lại, đi, thu thập càng nhiều điểm địa tinh. Cung chủ Lạc Nguyên vung tay, bóng dáng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền trực tiếp biến mất. Trên mặt đất, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó, nhìn về 10 quả linh quả còn lại phía trước điện linh quả trên hư không. 80 linh quả cuối cùng được hắn trao đổi hơn phân nửa. Ước chừng mình không có duyên với số linh quả còn lại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, thế nhưng trên mặt hắn tràn đầy ý cười. Hắn không chỉ thu hoạch lớn trong điện luyện khí, mà cũng thu hoạch gấp vô số lần cường giả khác trong điện linh quả. Kế hoạch tiếp theo là đi vào trong điện tu hành, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng. Bóng người của hắn nhanh chóng lao về hướng xa. Thông tin phía trước điện linh quả trên bầu trời thay đổi rất nhanh, liền được vô số cường giả cấp hư thần nhìn thấy, bỗng nhiên gây ra một sự chấn động. Lại có 70 linh quả quý giá bị trao đổi, bây giờ chỉ còn lại 10 quả, rốt cuộc là ai, trong thoáng chốc liền giành được mấy nghìn điểm địa tinh, đáng chết, mình lấy được lệnh bài địa tinh rất sớm, đến bây giờ bảo vật trao đổi chỉ tương đương với chí bảo pháp tắc cao cấp. Phần đông cường giả cấp hư thần không cam tâm trong lòng, đặc biệt là cường giả có lệnh bài địa tinh, cho dù họ may mắn có được lệnh bài, lợi ích tu hoạch trong đó cũng rất nhỏ, mà cho đến bây giờ, bảo vật của điện luyện khí và điện linh quả cần họ tranh đoạt. Họ chỉ lấy được một phần cực nhỏ. Mau, mau tìm kiếm đá địa tinh, 10 quả linh quả còn lại sẽ nhanh chóng bị cường giả khác trao đổi. Hơn 100 người bắt đầu nôn nóng trong lòng. Những linh quả này, họ đều muốn có được bất kỳ quả nào. Đúng như họ nghĩ, sau ngày đầu tiên, 10 quả linh quả chỉ còn lại 9 quả. 3 ngày trôi qua, chỉ còn lại 7 quả. 6 ngày trôi qua, chỉ còn lại 4 quả. 10 ngày trôi qua, linh quả cuối cùng cũng bị trao đổi. Lúc này, thông tin phía sau tất cả bảo vật phía trước điện linh quả và điện luyện khí trong 4 tòa cung điện đã hiện thị trao đổi. Hết bảo vật rồi. Thu hoạch của 2 tòa cung điện lần này quá ít. Hừ, cho dù không có thu hoạch cũng không sao. Tiếp theo quan trọng là tiến hành tu luyện pháp tắc. Thu thập điểm địa tinh, đi vào điện tu hành. Cũng có thể đi vào điện công pháp trao đổi bí tịch của cường giả cấp hư thần. Đúng, tất cả bảo vật đều là vật bên ngoài. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc của mình mới quan trọng nhất. Ánh mắt của nhóm cường giả cấp hư thần có lệnh bài địa tinh nhìn về phía 2 tòa cung điện khác. Ánh mắt nhóm cường giả cấp hư thần có lệnh bài địa tinh nhìn về phía 2 tòa cung điện khác. Sau khi quả linh quả cuối cùng bị trao đổi, ngược lại niềm lo lắng trong lòng của hơn 100 cường giả mất đi. Ánh mắt nhiệt huyết của họ nhìn về phía điện công pháp và điện tu hành. Đây chính là 2 tòa cung điện liên quan đến cường giả cấp thánh thần. Nếu họ có đủ điểm địa tinh, chắc chắn có thể lấy được lợi ích to lớn trong đó. Vù, bỗng nhiên, một trận dao động mãnh liệt bổ tới. Sau đó toàn bộ không gian lập tức ngưng lại, tất cả cường giả đều không thể động đậy, bị trói chặt lại, cho dù cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng như thế. Thế nhưng, những cường giả cấp hư thần này không hề hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về hư không, một số cường giả trong số họ trước kia từng trải qua tình hình như vậy. Các cường giả khác cũng biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, trong hư không, bóng người già nua của cung chủ Lạc Nguyên chậm rãi xuất hiện. Tất cả cường giả cấp hư thần nhìn về ông ta, trong lòng suy đoán nguyên nhân xuất hiện của cung chủ Lạc Nguyên. 100 năm rồi, cung chủ Lạc Nguyên nhìn về phía đa số cường giả bên dưới nói. Ta rất vui mừng, rất nhiều bảo vật mà cung địa tinh chúng ta để lại xuất thế một lần nữa. Có thể được các ngươi giành lấy, cho dù cung địa tinh chúng ta sớm đã bị tiêu diệt. Nhưng danh tiếng nhất định vẫn còn chấn động toàn vũ trụ. Chương 1762, 10 năm cuối cùng. Trên mặt cung chủ Lạc Nguyên nở nụ cười, ông ta thân là chủ nhân của cung địa tinh, những việc làm ra là vì để lại truyền thừa của cung địa tinh. Để cho các cường giả khác hiểu rõ cung địa tinh, đây chính là chấp niệm của ông ta. Bây giờ, trong 4 tòa cung điện, rất nhiều bảo vật mà điện luyện khí và điện linh quả để lại đã được toàn bộ 108 cường. Giả có lệnh bài địa tinh trao đổi xong, bí cảnh địa tinh cũng mau chóng đóng lại, ông ta vừa dứt lời. Lại gây ra chấn động cho tất cả cường giả cấp hư thần. Bí cảnh địa tinh sắp đóng lại, mới mở trong thời gian hơn 100 năm. Ta có lệnh bài địa tinh, vẫn chưa đi vào điện tu hành và điện công pháp. Ta vẫn hy vọng có thể nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của mình trong đó. Ta chưa lấy được bao nhiêu lợi ích trong điện luyện khí và điện linh quả. Bây giờ liền mất đi lợi ích của 2 tòa cung điện kia. Phần đông sắc mặt của cường giả cấp hư thần chợt thay đổi. Đặc biệt là cường giả có lệnh bài địa tinh. Vốn dĩ họ dự định ở trong bí cảnh này, thu thập điểm địa tinh, bắt đầu tu luyện lâu dài, có sự chỉ dạy của cường giả cấp thánh thần, trải qua thời gian hơn 1000 vạn năm, nói không chừng họ sẽ bước ra một bước cuối cùng, mặc dù vẫn không thể thực thi, nhưng ít nhất nâng cao xác suất hơn, cho dù cường giả khác không lấy được lệnh bài địa tinh. Cũng cảm thấy đáng tiếc, bí cảnh này, cho dù không thể lấy được bảo vật trong 4 tòa cung điện, rất nhiều chí bảo pháp tắc xuất thế. Hoàn toàn vượt xa các bí cảnh khác. Hơn nữa, nơi này vẫn là nơi rèn luyện rất tốt. Trên bầu trời, cung chủ Lạc Nguyên liền nói, các ngươi không cần lo lắng, bây giờ vẫn còn 10 năm mới đến thời gian đóng cửa bí cảnh địa tinh. Sau lần đóng cửa này, sẽ không mở nữa, cho nên ta sẽ ban cho các ngươi lợi ích to lớn. Ông ta vung tay, trên bầu trời xuất hiện một tấm bản đồ rộng lớn, trên đó còn có vô số điểm nhỏ màu đỏ. Đây là bản đồ của bí cảnh địa tinh. Bây giờ những điểm nhỏ thể hiện ra đều là khu vực có chí bảo pháp tắc. Trong 10 năm này, bảo vật của những khu vực này đều sẽ lần lượt xuất thế. Các ngươi có thể lựa chọn đi đến một nơi im lặng chờ đợi. Điểm nhỏ màu đỏ biến mất, đại diện việc bảo vật đã mất đi, cho nên các ngươi cũng không cần làm chuyện vô ích. Ông ta vừa dứt lời, lại gây ra xôn xao một lần nữa. Trong mắt tất cả cường giả cấp hư thần lộ vẻ rất kích động. Điểm nhỏ màu đỏ trên tấm bản đồ này dày đặc, đủ mấy trăm nghìn, đây hầu như đại biểu cho chí bảo pháp tắc hạ cấp và trung cấp. Chí bảo pháp tắc, thế nhưng vô cùng hiếm thấy, hiện nay trong vũ trụ cũng không có mấy cường giả am hiểu về luyện chế chí bảo pháp tắc. Họ muốn lấy được phải xông vào từng bí cảnh, những chí bảo pháp tắc trong bí cảnh kia kỳ thật cũng vô cùng hiếm thấy. Bây giờ lại xuất hiện mấy trăm nghìn loại bảo vật trong thời gian 10 năm. Tất cả cường giả cấp hư thần gộp lại chưa đến mấy trăm nghìn người. Cung chủ Lạc Nguyên nói, ngoài chí bảo pháp tắc này ra, 108 cường giả lấy được lệnh bài địa tinh. Các ngươi sẽ thông qua lệnh bài địa tinh cảm ứng được tình trạng phân bố của đá địa tinh trong toàn bộ bí cảnh địa tinh, có thể lấy được bao nhiêu đá địa tinh thì phải xem thực lực của các ngươi. Rất nhiều cường giả có lệnh bài địa tinh đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ trong mắt. Cung chủ Lạc Nguyên quét mắt về phía phần đông cường giả cấp hư thần. Cuối cùng nói, 10 năm sau, bí cảnh đóng cửa, bất kỳ cường giả nào, người ở khu vực nào đều sẽ bị chuyển rời ra ngoài. Được rồi, cố lên, trong thời gian 10 năm cuối cùng, cố gắng nắm chắc, cung chủ Lạc Nguyên nói xong, bóng người từ từ biến mất, một trận dao động lóe lên, bí cảnh lại khôi phục bình thường, tất cả cường giả giải trừ ràng buộc, trong giây lát giải trừ trói buộc. Đa số cường giả cấp hư thần nhanh chóng bay về phía từng khu vực. Trong mắt họ đầy vẻ điên cuồng, mấy trăm nghìn loại chí bảo pháp tắc sẽ xuất thế toàn bộ trong thời gian 10 năm. Nếu họ may mắn, thậm chí có thể lấy được vài loại bảo vật. Phải biết rằng, số lượng những bảo vật này đã vượt qua số lượng của họ. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó, nhìn về tấm bản đồ khổng lồ trên bầu trời. Mặc dù bóng dáng cung chủ Lạc Nguyên biến mất, nhưng tấm bản đồ còn lưu lại. Rất nhiều điểm sáng màu đỏ trên đó lóe lên, vù, bỗng nhiên một điểm sáng màu đỏ biến mất, đã có cường giả lấy được một loại bảo vật trong đó rồi sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, có bản đồ khổng lồ này, mỗi cường giả đều có mục đích tìm kiếm, mặc dù tỷ lệ lấy được bảo vật sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng cạnh tranh chắc chắn cũng vô cùng khốc liệt. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, có thể nghĩ được, 10 năm tiếp theo chắc chắn là khoảng thời gian điên cuồng nhất của bí cảnh này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên phân ra một tia ý thức đi vào trong lệnh bài địa tinh. Bỗng nhiên, một bức bản đồ giống trên bầu trời hiện ra trong đầu của hắn. Trên đó còn hiển thị rất nhiều điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng màu đỏ này lập tức phân bố ở từng khu vực. Có hai khu vực điểm sáng màu đỏ vô cùng dày đặc. Quả nhiên, trong bí cảnh này còn có mạch khoáng đá địa tinh khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về hai khu vực kia. Trong mắt hắn lại có vẻ mừng rỡ. Vì một khu vực trong số đó cách hắn một khoảng không tính là quá xa. Nếu mình dốc sức phi hành, cần khoảng nửa năm mới có thể đến khu vực kia. Đi không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy tư trong lòng. Hắn nhìn về phía tuyến đường tìm kiếm đá địa tinh. Trong tuyến đường đó, hắn đủ để thu thập gần 200 điểm địa tinh trong thời gian nửa năm. Hắn đi về phương hướng có mạch khoáng đá địa tinh. Ven đường chỉ có hai khu vực có đá địa tinh. Ước chừng hắn có thể lấy được 20 mấy điểm địa tinh. Hơn nữa có thể lúc hắn đến nơi, mạch khoáng đá địa tinh kia chắc bị cường giả khác nhanh hơn hắn một bước. Đây là hai quyết định khó khăn. Chương 1763, cường giả cấp hư thần xếp thứ 10. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy ngẫm được mất của hai cách, nhưng chỉ trầm tư một giây, trong lòng liền đưa ra quyết định, đi mạch khoách đá địa tinh. Toàn bộ bí cảnh địa tinh trừ mình ra, chỉ có 107 cường giả có thể cảm nhận được mạch khoáng của nơi đó. Bí cảnh địa tinh lớn như vậy, xác suất rất lớn họ đều cách mạch khoáng một khoảng rất xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trước đó lưu lạc ở đây hơn 100 năm, cũng chỉ gặp được một số cường giả có lệnh bài địa tinh. Khoảng cách giữa họ bình thường mà nói rất xa, cho dù có nguy hiểm, nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhất định phải đặt cược một lần. Nếu hắn cược thắng, vậy thì chắc chắn có thu hoạch rất lớn. Nếu cược thua, hắn có thể chấp nhận được tổn thất. Xoạt, bóng người hắn lướt đi. Nhanh chóng bay về một hướng xa, lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi về hướng mạch khoáng, toàn bí cảnh tụ tinh phát điên, thông tin nơi này dùng tốc độ rất nhanh truyền ra khắp vũ trụ. Trước đó cường giả vì không có lệnh bài địa tinh mà rời đi, đều một lần nữa đi vào trong bí cảnh, mấy trăm nghìn chí bảo pháp tắc được đánh dấu, xuất thế toàn bộ trong 10 năm, mà số lượng cường giả không nhiều như vậy. Điều này nói rõ, một số bảo vật có khả năng đã xuất thế, nhưng chưa có cường giả nào phát hiện. Yên lặng chờ đợi cường giả khác đi thu lấy. Cho dù cường giả cấp hư thần sơ kỳ, nếu đủ vận may đều có thể lấy được một số chí bảo pháp tắc. thậm chí có thể lấy được một loại chí bảo pháp tắc cao cấp. Điều này chắc chắn là cơ duyên to lớn khó mà tưởng tượng được. Đương nhiên, toàn bộ bảo vật xuất thế, đối với tộc quần đỉnh phong như nhân tộc và yêu tộc mà nói có lợi nhất. Số lượng cường giả cấp hư thần của tộc quần đỉnh phong là nhiều nhất. Thời gian trôi qua, thời gian nửa năm đi qua một cách nhanh chóng. Trên hư không đằng xa, một bóng người đang nhanh chóng bay tới. Ha ha, cuối cùng đến rồi, bây giờ chưa có cường giả nào đến đây. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận bản đồ phân bố đá địa tinh trong đầu của mình. Trên mặt nở nụ cười, hắn cách khu vực mạch khoáng đá địa tinh này rất gần. Lúc này điểm sáng màu đỏ đá địa tinh của khu vực này vẫn còn. Chưa hụt mất điểm nào, thế nhưng, thời gian nửa năm, các điểm sáng màu đỏ của khu vực khác đều nhanh chóng giảm xuống. Thậm chí một mạch khoáng đá địa tinh cỡ lớn khác, một tháng trước đã có cường giả đi đến, rất nhiều đá địa tinh trong đó đang liên tục giảm xuống. Có thể biết được, có cường giả vẫn đang nhanh chóng khai thác. Tranh thủ thời gian, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng đi vào trong nham thạch. Bây giờ, hắn dựa vào điểm sáng màu đỏ biến mất trong đầu, cũng có thể ước chừng phán đoán ra vị trí của một số cường giả. Cường giả cách hắn gần nhất cũng có 2-3 người, có thể sẽ đến đây trong thời gian ngắn, đến lúc đó có khả năng sẽ tranh giành đá địa tinh với hắn. Lệnh bài địa tinh chỉ ảnh hưởng đến một phần khu vực, đại khái trong khoảng phạm vi mấy nghìn mét, mà phân bố đá địa tinh trong các khu vực, cho dù một số cường giả có lệnh bài địa tinh đi đến, cũng không có ảnh hưởng. Bóng người Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi vào trong nham thạch. Vừa đi vào, các hướng đều truyền đến lực hấp dẫn mãnh liệt vào lệnh bài địa tinh. Đá địa tinh nơi này so với đá địa tinh trong dãy núi trước đó, hiển nhiên ít hơn rất nhiều. Hơn nữa khu vực phân bố cũng rộng lớn hơn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn thấy điểm sáng màu đỏ trong đầu. Hắn ở trong dãy núi lần trước, dành thời gian hơn 3 tháng, khai thác gần 5.000 khu vực đá địa tinh, lấy được gần 80.000 điểm địa tinh. Bây giờ điểm sáng màu đỏ của khu vực này ước chừng có khoảng 2.000 nơi. Hơn nữa khu vực phân bố của nó còn rộng gấp mấy lần khu vực dãy núi. Soạt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi đến một vùng, 15 khối đá địa tinh đang yên tĩnh tập trung ở đây. Trên lệnh bài địa tinh xuất hiện một hố đen, sau đó thôn phệ toàn bộ đá địa tinh, 15 điểm địa tinh đến tay. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó hắn không hề lãng phí thời gian, liền nhanh chóng bay về phía khu vực có đá địa tinh. Bây giờ điều hắn cần làm chính là trước khi cường giả khác đến, khai thác càng nhiều đá địa tinh. Thời gian trôi qua, thời gian lại trôi qua một tháng. Trong nham thạch, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu lấy 13 khối đá địa tinh trước mắt. Cuối cùng đạt đến 10.000 điểm địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn lệnh bài trong tay, khẽ cười, ở đây, bình quân mỗi ngày hắn có thể lấy được 300 điểm địa tinh. Mặc dù tốc độ của hắn chỉ bằng 1/3 tốc độ của dãy núi trước kia, nhưng Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng rất hài lòng. Sao? Bỗng nhiên, sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên thay đổi. Cường giả thứ hai có lệnh bài địa tinh cũng đến nơi này sao? Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên trầm xuống. Ông ta đang ở vị trí phía trên nham thạch. Một người đàn ông trên người tỏa ra khí tức nóng rực xuất hiện. Tóc của ông ta màu đỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía dưới. Trong tay còn cầm một thanh trường kiếm màu đỏ. Cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của tộc Hỏa Linh hư thần Huyền Hỏa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên quen biết cường giả này, hư thần Huyền Hỏa, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp duy nhất của tộc Hỏa Linh. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong tất cả cường giả cấp hư thần trong vũ trụ, thực lực đứng vị trí thứ 10, xem ra biết được mình đang ở phía dưới rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, chương 1764, sợ hãi 1. Mỗi cường giả có lệnh bài địa tinh đều có thể cảm nhận được các nơi xuất hiện điểm sáng màu đỏ. Bây giờ Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa thu đá địa tinh, điểm sáng màu đỏ đương nhiên biến mất, cho nên hư thần Huyền Hỏa có thể dễ dàng phán đoán ra vị trí của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thế nhưng, trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại không hề e ngại, hắn trực tiếp rời khỏi đây, bay hướng lên trên, cuối cùng ra rồi. Hư thần Huyền Hỏa nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện, sinh mệnh đặc thù ở cảnh giới cấp hư thần đỉnh cấp. Hư thần Huyền Hỏa cảm nhận được khí thế trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hư thần Huyền Hỏa, ngươi không đi tìm đá địa tinh, ở đây làm gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng hỏi. Hư thần Huyền Hỏa bây giờ hoàn toàn có thể đi đến khu vực tập trung đá địa tinh khác, không cần va chạm với Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Sinh mệnh đặc thù, trong một tháng ngươi có lẽ đã thu thập 10.000 điểm địa tinh không phải sao? Đưa cho ta một nửa, ta tha cho ngươi, hư thần Huyền Hỏa nói. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn Hư Thần Huyền Hỏa, cười khẩy nói, Hư Thần Huyền Hỏa, không biết ngươi dựa vào cái gì mà nói ra những lời như vậy? Xem ra ngươi không đồng ý. Hư Thần Huyền Hỏa lập tức nghe ra ý tứ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nếu không đồng ý, ta chỉ có thể ra tay. Trong tay Hư Thần Huyền Hỏa, trường đao màu đỏ vung lên, sau đó trên hư không, 10 đạo kiếm quang màu đỏ khổng lồ hình thành, lại lập tức hợp thành một con cự mãng màu đỏ khổng lồ. Tản ra dao động pháp tắc sắc bén, bỗng nhiên chém tới Nguyệt Ảnh Dương Thiên, cái đầu khổng lồ mở ra, giống như sắp nuốt chửng Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Sớm nghe nói Hư Thần Huyền Hỏa ngươi trong nhóm cường giả cấp hư thần, xếp hạng thứ 10 trong vũ trụ, ta lại rất muốn gặp gỡ một lát. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút sợ hãi, tâm niệm vừa động, cánh ám kim, khải giáp thần vẫn đều được thúc dục, tốc độ của hắn nháy mắt trở nên kinh người vô cùng. Cuối cùng, đá quang cực hắc cũng được huy động, lực lượng trong cơ thể Nguyệt Ảnh Dương Thiên trong nháy mắt tăng vọt. Trong các cường giả cấp hư thần đỉnh cấp thì Hư Thần Huyền Hỏa trước mắt xem như mạnh nhất. Hắn đương nhiên không dám khinh suất. Oanh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay lên hư không, nắm đao hắc vệ trong tay, vậy mà trực tiếp nghênh đón cự mãng màu đỏ kia. Ha ha, cho dù là cường giả hư thần đỉnh cấp khác cũng không dám cứng đối cứng với công kích của ta. Cường giả sinh mệnh đặc thù, ngươi sẽ biết sự chênh lệch giữa chúng ta. Hư Thần Huyền Hỏa nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thực lực của hắn có thể xếp vào top 10 của vũ trụ. Nhưng lực tấn công của hắn mà cũng vào được top 10 của vũ trụ thì chứng tỏ sức tấn công của hắn vô cùng mạnh. Trong hư không, đao mang thật lớn đánh ra, trực tiếp xẹt qua thân thể của con hỏa mãng khổng lồ. Dao động pháp tắc sắc bén xen lẫn nhau của cự mãng màu đỏ xông ra ngăn trở. Vậy mà thật sự bị cản lại, dây dưa cùng một chỗ với đao mang thật lớn kia. Thoạt nhìn còn là xu thế ngang tài ngang sức, phá cho ta, Nguyệt Ảnh Dương Thiên giận dữ nói, uy thế trên đao hắc vệ của hắn vậy mà tăng mạnh thêm. Sau đó công kích của mãng xà thật lớn này bị chặt đứt ngay trên không trung, chậm rãi tiêu tán. Hư Thần Huyền Hỏa, lực công kích của ngươi chẳng qua chỉ như thế thôi. Khóe miệng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra tia cười lạnh, thân ảnh xẹt qua, tốc độ kinh người, trực tiếp ném tới hướng của Hư Thần Huyền Hỏa. Cái gì? Công kích của ta lại dễ dàng bị đánh nát như vậy? Trong mắt Hư Thần Huyền Hỏa lộ ra tia khó thể tin. Công kích của ông ta đại bộ phận cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng không dám cứng đầu đối chọi. Trực tiếp, hiện tại lại bị sinh mạng đặc thù trước mắt này đánh nát. Theo ông ta thấy, cường giả hư thần đỉnh cấp trước mắt nhìn không quen, hẳn là cường giả mới đột phá. Dầm, một đạo đao mang trực tiếp đến ngay trước người ông ta. Hư Thần Huyền Hỏa căn bản không kịp né, vội vàng huy động trường kiếm trong tay, muốn ngăn cản, sau đó ông ta liền cảm thấy một lực lượng thật lớn đánh úp lại. Ông ta vậy mà không thể nào chặn lại được, sao có thể? Sắc mặt Hư Thần Huyền Hỏa biến sắc, ông ta cảm thấy lực công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên gần như là tăng gấp đôi. Trách không được có thể chặt đứt công kích của hỏa mãng của ta. Thân ảnh Hư Thần Huyền Hỏa trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng trong mắt lại không có vẻ gì là kinh hoàng. Ông ta không bị thương. Hư Thần Huyền Hỏa không chỉ lực công kích cường đại mà phòng ngự cũng vô cùng nghịch thiên. Cường giả sinh mệnh đặc thù, cho dù lực công kích của ngươi mạnh hơn ta, cũng không có khả năng làm ta bị thương đâu. Hư Thần Huyền Hỏa cười lạnh, trên người ông ta có một kiện khải giáp chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Phải không? Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng vụt đi, thạch quang cực hắc chân quý cỡ nào, nếu chọn thúc dục hắn sẽ đạt được hiệu quả nhất định. Cho dù cường giả trước mắt xếp thứ 10 trong cường giả cấp hư thần cũng bị trọng thương. Lúc Hư Thần Huyền Hỏa lùi lại, Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền nhanh chóng đuổi kịp ông ta, sau đó phóng đao ra bổ một cái. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Trong mắt Hư Thần Huyền Hỏa lộ ra khiếp sợ, đều là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, sinh mệnh đặc thù trước mắt không chỉ công kích gấp đôi ông ta mà cả tốc độ còn hơn ông ta mấy lần. Chương 1765, sợ hãi 2. Từng đạo công kích cường đại hoàn toàn ập thẳng vào người Hư Thần Huyền Hỏa. Ông ta chỉ đành cắm mặt chống đỡ, thậm chí còn không có cơ hội để ra tay. Đáng chết, vẻ mặt Hư Thần Huyền Hỏa âm trầm. Ông ta tung hoành ở vũ trụ nhiều năm như vật, lần đầu tiên bị cường giả hư thần đè ép thế này. Vô cùng chật vật, cút đi. Hư Thần Huyền Hỏa nổi giận, lại lựa chọn mạnh mẽ thừa nhận công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Mà ông ta cũng giơ kiếm lên. hỏa mãng khổng lồ cũng hướng về phía Dương Thiên mà gào thét lao đến. Vậy mà còn chủ động xuất kích sao? Mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh như băng, thúc giục cánh ám kim rồi dễ dàng tránh né, mà hắn cũng thừa cơ đi tới vị trí ngay trên hư thần huyền hỏa. Thúc giục toàn lực thạch quang cực hắc, trong nháy mắt thực lực của hắn đạt tới cực hạn của bí cảnh này. Sau đó một đao chém ra, dầm, thanh đao dài hàng chục mét đổ ập xuống từ trên trời. Trực tiếp rơi vào người hư thần huyền hỏa. A hát, một thanh âm vô cùng thê thảm vang lên. Thân ảnh hư thần huyền hỏa như mũi tên rời cung, trực tiếp rơi xuống, sau đó hung hăng nện xuống mặt đất. Phanh, kịch liệt chấn động, toàn bộ mặt đất nham thạch đều truyền đến tiếng va chạm cực kỳ khủng bố. Trên mặt đất, sâu trong đáy mắt hư thần huyền hỏa là tia kinh sợ. Một đao vừa rồi vậy mà tiêu hao hết 1% pháp tắc căn nguyên tắc trong cơ thể ta. Hư thần huyền hỏa trong các cường giả cấp hư thần đã đứng ở đỉnh cao, nhưng hiện tại lại bị công kích của một cường giả cấp hư thần làm cho trọng thương. Chỉ cần 100 đao, ông ta thậm chí có thể ngã xuống. Hư thần huyền hỏa, ngươi không phải muốn điểm địa tinh của ta hay sao? Hiện tại ta cũng rất có hứng thú với điểm địa tinh trong tay ngươi. Giao toàn bộ ra đây đi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng trong hư không, nhìn xuống hư thần huyền hỏa, lạnh lùng nói, lúc này thạch quang cực hắc trên người hắn tự nhiên cũng không còn được thúc dục nữa. Chẳng qua khí thế trên người hắn vẫn bảo trì như cũ. Ngươi nằm mơ, hư thần huyền hỏa tức giận nói, nếu không muốn, vật tiếp tục chiến đi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn lại chuẩn bị vung đao hắc phệ tỏng tay lên, công kích vô cùng sắc bén đang chậm rãi thành hình. Ta giao, đồng tử hư thần huyền hỏa co rụt lại, nói ngay lúc công kích của Dương Thiên chưa kịp thành hình. Ông ta lựa chọn sẽ khuất phục, trong lòng hư thần huyền hỏa nghẹn khuất. Cũng không còn biện pháp nào, ông ta vừa rồi cảm nhận được nguy cơ ngã xuống, thật sự bị dọa sợ. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại vui sướng, kỳ thật cho dù hắn hoàn toàn tiêu hao hết thạch quang cực hắc cũng không nhất định có thể đánh chết. Hư thần huyền hỏa, đạo công kích vừa rồi đã tiêu hao 1/50 năng lượng của thạch quang cực hắc. Nói cách khác, hắn chỉ còn có thể thi triển công kích giống vừa rồi thêm 50 lần nữa thôi. Rất nhanh. 300 điểm địa tinh của hư thần huyền hỏa đã chuyển qua tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, hư thần huyền hỏa, lúc này ta tha cho ngươi, nhưng lần sau, ngươi không còn vận may như vậy nữa đâu. Còn có, rời khỏi khu vực này, thạch quang cực hắc ở chỗ xa ngươi có thể thu, nhưng ở chung quanh ta thì ngươi tốt nhất không nên có chủ ý gì. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, bay về phía khu vực tinh thạch tiếp theo. Hư thần huyền hỏa nhìn bóng lưng Dương Thiên rời đi, sắc mặt âm trầm bất định, vị cường giả sinh mệnh đặc thù này rốt cuộc là ai? Cho dù là mấy vị hư thần long huyền kia cũng không có khả năng tạo ra công kích có thể làm ta bị thương, chẳng lẽ đây là cường giả cấp thánh thần cải trang? Trong lòng hư thần huyền hỏa suy nghĩ, cũng không hề có đầu mối gì, trong đầu cũng không có tin tức gì về Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Cuối cùng, hư thần huyền hỏa vẫn quay người rời khỏi nơi này. Đá địa tinh ở đây rất nhiều, phân tán ở khắp các khu vực, ông ta chỉ cần tránh Nguyệt Ảnh Dương Thiên ra là được. Trận chiến này, hư thần huyền hỏa đã thất bại hoàn toàn. Trong nham thạch, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang nhanh chóng thu thập những viên đá địa tinh. Nửa ngày sau, trong bản đồ hiện trên lệnh bài địa tinh đã mất đi một điểm đỏ khoáng đá địa tinh. Hư thần huyền hỏa cũng đang thu thập sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, theo tốc độ hiện tại của hắn, muốn thu thập hết được đá địa tinh ở đây, phải mất ít nhất 3 tháng, mà thời gian 3 tháng này, các cường giả có lệnh bài địa tinh khác cũng có thể đến đây. Hư thần huyền hỏa bây giờ mới là người đầu tiên, hắn căn bản không thể ngăn chặn được. Nhanh lên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng tiến đến các khu vực, điểm địa tinh trong tay hắn không ngừng gia tăng. 10.000 điểm, 11.000 điểm, 12.000 điểm, 10 ngày sau, lại có một cường giả đến, không biết là nguyên nhân gì. Ông ta lại không có chọc đến Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Có điều cứ như vậy, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng rất vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại thêm 2 tháng nữa đã qua rồi. Trong một khu vực nham thạch, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang nhìn mười mấy viên đá địa tinh trước mắt. Trực tiếp thu lấy, khu vực cuối cùng rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lấy ra lệnh bài địa tinh, mang đi thôn phệ. Sau đó các chữ số trên lệnh bài địa tinh nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng dừng lại ở một con số. 18.131, đây là con số đang hiện trên lệnh bài địa tinh, nên ra ngoài rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, mạch khoáng đá địa tinh này đã bị ba cường giả hư thần gồm hắn và hư thần huyền hỏa khai thác toàn Bộ rồi, chương 1766, lần trao đổi cuối cùng. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này vô cùng vui mừng. Chỉ có hơn 2 tháng, hắn đã lấy được nhiều điểm địa tinh như vậy. Chuyện này vượt xa dự tính của hắn. Rời khỏi khu vực nham thạch, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng thẳng trên mặt đất, bây giờ trực tiếp đi đến điện tu hành và điện công pháp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không có ý định tiếp tục tìm kiếm nữa. Nhiều điểm địa tinh như vậy, đã đủ để hắn nhận được lợi ích trong 2 cung điện còn lại rồi. Hắn trực tiếp nhấn vào lệnh bài địa tinh trong tay, thân ảnh liền biến mất ngay lập tức. Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện trong khu vực công cộng của 4 cung điện. Chàng trai trẻ, ngươi đến rồi, chắc hẳn bây giờ ngươi đã tập hợp được rất nhiều điểm địa tinh đúng không? Cung chủ Lạc Nguyên nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị trao đổi bảo vật gì? Cung chủ Lạc Nguyên, ta chuẩn bị vào trong điện công pháp trao đổi một vài bí tịch của cường giả cấp thánh thần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đáp, tốt, cung chủ Lạc Nguyên vung tay, thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở một nơi trong cung điện. Ở nơi này có hàng chục pho tượng khổng lồ, trước pho tượng còn có rất nhiều các bí tịch đang lơ lửng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn những pho tượng này, rất nhiều pho tượng bị bao phủ bởi sương mù, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, những thứ khác không thể nhìn rõ được. Cung địa tinh chúng ta, tổng cộng đã xuất hiện qua 37 cường giả cấp thánh thần. Trước mắt chính là 37 pho tượng, chúng đều có rất nhiều tác phẩm bí tịch để lại, ngươi có thể tự do lựa chọn. Cung chủ Lạc Nguyên cười nói, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ chấn kinh. Cung địa tinh vậy mà có tới 37 cường giả cấp thánh thần. Như vũ trụ bây giờ, trong tộc quần có một cường giả cấp thánh thần, tộc quần này liền có thể xưng danh là tộc quần đỉnh cấp. Tộc quần đỉnh cấp bình thường có 1-2 cường giả cấp thánh thần. Như tộc Nguyệt Ảnh có 7 cường giả cấp thánh thần, nghĩa là họ đang ở vị trí đỉnh phong trong nhóm tộc quần đỉnh cấp. Tộc quần đỉnh cấp là thế lực khủng bố mà vô số tộc quần trong vũ trụ khó có thể đụng vào. Không biết cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta có thể đạt tới số lượng như này không nữa. Hắn có biết một ít về cường giả cấp thánh thần của tộc quần đỉnh cấp. Nhưng các cường giả cấp thánh thần trong nhóm cường giả đỉnh phong như của nhân tộc, yêu tộc hắn lại không biết. Đây là cơ mật của 6 tộc quần đỉnh phong lớn. Có điều, số lượng cường giả cấp thánh thần trong 6 tộc quần đỉnh phong lớn chắc chắn vượt qua 10 người. Cung địa tinh không biết là đến từ kỷ nguyên nào nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, rất rõ ràng, cung địa tinh thuộc về kỷ nguyên khác, hơn nữa thế lực cũng được xem là cực kỳ cường đại. Có điều, dựa theo lời của cung chủ Lạc Nguyên có thể biết được, kỷ nguyên đó còn có thế lực khủng bố hơn cả cung địa tinh, thậm chí có thể tiêu diệt được cung địa tinh. Nửa ngày sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thu liễm lại những cảm xúc trong lòng. Ánh mắt của hắn nhìn vào những bí tịch pháp tắc trong các pho tượng trước mắt. Giá của chúng đều từ 100 đến 500 điểm địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tính toán điểm địa tinh của mình. Sau này hắn ở trong điện tu hành, trong thời gian 1 tháng cần dùng đến 100 điểm địa tinh. Bây giờ còn 112 tháng nữa mới đến 10 năm sau, cũng chính là cần phải dùng đến 11.200 điểm địa tinh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện tại có 18.131 điểm địa tinh. Vậy nên có thể cấp cho hắn tổng cộng 6.931 điểm địa tinh dùng trong điện công pháp. Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vào một nơi, chính là khu vực bí tịch đắt đỏ nhất. Bây giờ mình không có thời gian nghiên cứu các bí tịch pháp tắc này, cũng không thể biết được những bí tịch nào phù hợp với mình. Nhưng mình biết, giá càng đắt, bí tịch càng tốt, mình hoàn toàn có thể lấy hết ra để trao đổi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ở đây có tới hàng ngàn quyển bí tịch, hắn chọn lựa rất khó khăn. Cung chủ Lạc Nguyên, ta chọn trao đổi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trao đổi lấy 15 quyển bí tịch xếp đầu. Trong đó có 9 quyển giảng giải phân biệt 9 loại pháp tắc. 6 quyển còn lại giảng thuật về các liên quan giữa các hệ pháp tắc. Có điều, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện tại đến 9 hệ pháp tắc cũng chưa nắm giữ được hoàn chỉnh. Nghiên cứu những thứ này quá sớm rồi. Thế nhưng cơ hội ngay đây, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hả, trao đổi 15 quyển đắt nhất. Cung chủ Lạc Nguyên khẽ cười, ông ta vung tay lên. 15 quyển bí tịch liền bay vào trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vui sướng, thu lại toàn bộ những bí tịch này. Sau đó nói, cung chủ Lạc Nguyên, điểm địa tinh còn lại ta lựa chọn ở lại trong điện tu hành. Mặc dù trong bí cảnh lúc này còn rất nhiều chí bảo pháp tắc, nhưng những chí bảo pháp tắc đó chỉ là hạ cấp, trung cấp, đã không còn hấp dẫn với Nguyệt Ảnh Dương Thiên nữa. hắn không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực đi tranh cướp với các cường giả khác. Tốt, cung chủ Lạc Nguyên gật đầu, trong mắt ông ta lộ ra vẻ kỳ dị. Đi đi, tu luyện cho tốt. Cung chủ Lạc Nguyên vung tay lên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp biến mất. Đây là một cung điện khổng lồ, bao quanh cung điện vừa hay có 108 cánh cửa màu trắng. Đây là nơi tu luyện ư? Nguyệt Ảnh Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp đi vào trong cánh cửa màu trắng. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở trong một không gian trắng xóa. Ý thức của cường giả cấp thánh thần ở đâu? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cau mày, trong không gian này không bắt gặp được bất cứ cường giả nào. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Cung chủ Lạc Nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên sững sờ, xuất hiện trước mắt hắn chính là cung chủ Lạc Nguyên già nua. Chương 1767, Pháp tắc cửu nguyên 1. Nguyệt Ảnh Dương Thiên sững sờ, người xuất hiện trước mắt hắn chính là cung chủ Lạc Nguyên. Lẽ nào điện tu hành này là do cung chủ Lạc Nguyên đến chỉ đạo? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ha ha, chàng trai trẻ, điện tu hành, có 108 sân tu luyện. Do ý thức của 37 cường giả cấp thánh thần của cung địa tinh chúng ta lưu lại trực tiếp chỉ đạo, ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Sau này ấy ngươi sẽ do ta hướng dẫn. Cung chủ Lạc Nguyên dường như nhìn ra được suy nghĩ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Cười nói, Nguyệt Ảnh Dương Thiên chấn động trong lòng. 37 cường giả cấp thánh thần tộc Nguyệt Ảnh vậy mà đều lưu lại ý thức. Không biết thực lực của cung chủ Lạc Nguyên này như thế nào nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy đoán. Nếu đã có thể trở thành chủ của cung địa tinh, thực lực của cung chủ Lạc Nguyên trong số 37 cường giả này ít nhất cũng phải nằm trong 3 người đứng đầu, thậm chí có thể là cường giả mạnh nhất. Đa tạ cung chủ Lạc Nguyên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đáp, bắt đầu tu luyện đi, ngươi đã có đủ điểm địa tinh, có thể ở lại đây cho đến khi bí cảnh đóng cửa. Ý thức của ta luôn ở đây, lĩnh ngộ pháp tắc có chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta. Cung chủ Lạc Nguyên nói. Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, hắn bắt đầu suy nghĩ về hướng đi của bản thân, 9 hệ pháp tắc, bây giờ hắn chỉ còn lại pháp tắc thời gian và không gian là chưa lĩnh ngộ. Nhưng pháp tắc không gian mạnh hơn một chút, hơn nữa có bàn tay khổng lồ thần bí, nên tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc không gian của hắn vô cùng kinh người. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì pháp tắc không gian của hắn chắc chắn sẽ đột phá trước. Vậy nên, hơn 9 năm này, hắn sẽ lựa chọn pháp tắc không gian. Nguyệt Ảnh Dương Thiên ổn định lại tinh thần, bắt đầu tu luyện, những chỗ không hiểu có thể trực tiếp hỏi cung chủ Lạc Nguyên. Bây giờ hắn đã có được hơn 9 năm hướng dẫn của cường giả cấp thánh thần. Hắn nhất định phải sử dụng thật tốt, như sư phụ thánh thần cổ nguyên của hắn. Thực lực tuy vô cùng cường đại, nhưng trong một khoảng thời gian chỉ hướng dẫn cho hắn nhiều nhất được một lần. Không thể tay cầm tay chỉ dạy hắn được, thánh thần cổ nguyên là cường giả quyền lực nhất của công ty lỗ sâu ảo. Phải xử lý rất nhiều việc, nháy mắt đã qua được hơn một năm, tốc độ tiến bộ pháp tắc không gian của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã vô cùng kinh người. Ở hệ Ngân Hà lúc này, bản thể Dương Thiên đang đứng ở trong tinh không, tay hắn chuyển động, theo sự chuyển động của hắn, từng các bàn tay khổng lồ hình thành do pháp tắc không ngừng xuất hiện. Phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố, đây là bí pháp kỳ dị mà hắn lấy được trong bia đá ở tầng thứ 5 không gian vẫn diệt. Đã được in dấu trong đầu của hắn. Hắn tiếp tục mô phỏng, bàn tay khổng lồ cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Bàn tay khổng lồ này tương đương với hóa thân của pháp tắc không gian. Bao gồm cả pháp tắc không gian hoàn chỉnh, chỉ cần có thể thi triển được hoàn mỹ, là đã tương đương với pháp tắc không gian đạt đến cực hạn pháp tắc. Đây hoàn toàn là một con đường tắt để nắm giữ được pháp tắc không gian. Dương Thiên trước kia ở trong bảo khố trao đổi của nhân tộc đã trao đổi được một vài bí tịch công pháp của cường giả cấp thánh thần. Những cường giả đó đã tạo ra rất nhiều công pháp, có những công pháp còn bao hàm cả pháp tắc hoàn chỉnh. Nhưng trợ giúp của những công pháp đó đối với lĩnh ngộ pháp tắc lại cực kỳ có hạn. Vậy nên, Dương Thiên biết, bàn tay khổng lồ trong bia đá kia chắc chắn không chỉ có một công kích đơn giản như vậy được. Rất có khả năng trong đó còn ẩn chứa bí mật cực lớn. Có điều, Dương Thiên không quan tâm những chuyện khác, hắn chỉ cần biết bí pháp bàn tay khổng lồ này thực sự có lợi cho hắn là được. Hắn có thể dựa vào nó để nhanh chóng nắm giữ được hoàn chỉnh pháp tắc không gian. Lại mô phỏng thêm bàn tay khổng lồ một lần nữa. Cả không gian không ngừng nứt ra rồi lại lành lại. Khuôn mặt Dương Thiên tràn đầy nụ cười. Bây giờ mình đã hoàn toàn mô phỏng ra được 1/50 ý nghĩa của bàn tay khổng lồ. Cũng có nghĩa là pháp tắc không gian của mình đã tiến bộ được 1/50. đem pháp tắc không gian mà phân thân Nguyệt Ảnh lĩnh ngộ được không ngừng dung nhập vào trong nó, có thể nâng cao được tốc độ mô phỏng. Hơn nữa mô phỏng càng hoàn mỹ, pháp tắc không gian của mình sẽ tiến bộ càng nhiều. Dương Thiên từ khi rời tầng thứ 5 không gian vẫn diệt đến bây giờ chỉ mới được hơn 100 năm. Tốc độ như vậy đã vô cùng kinh người rồi. Thật ra hắn đã đạt được 1/4 của sự tiến bộ này chỉ trong hơn 1 năm nay. Có điều, việc này có thể lý giải rằng, hơn 1 năm nay, các phân thân của hắn đều đang tu luyện pháp tắc không gian. Phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng lúc này đang tiếp nhận truyền thừa pháp tắc không gian trong nơi. Truyền thừa pháp tắc không gian ở thế giới Vũ Nguyên. Trước đây khi 4 cung điện xuất thế, Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền nghĩ ngay đến sẽ có một ngày hắn vào trong điện tu hành. Tiếp nhận hướng dẫn của cường giả cấp thánh thần, tất cả Kim Giáp Nguyên Trùng sẽ luôn ẩn náu. Hơn 100 năm không hề vào nơi truyền thừa, tích lũy được lượng lớn thời gian truyền thừa. Đợi khi phân thân Nguyệt Ảnh vào trong điện tu hành, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng liền trực tiếp tiến vào nơi truyền thừa không gian của thế giới Vũ Nguyên. Thời gian tổng lại đủ để ở trong đó được hơn chục năm. Cộng thêm bản thể Dương Thiên không ngừng mô phỏng bàn tay khổng lồ. Tổng hợp các phương diện lại với nhau, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên sẽ vô cùng nhanh. Chương 1768, Pháp tắc cửu nguyên 2. Dương Thiên nhìn bàn tay khổng lồ, đem những pháp tắc được cung chủ Lạc Nguyên chỉ dạy dung nhập vào trong. Cảm thấy uy lực của nó lại được tăng thêm một bậc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên sững sờ, ngốc. Bây giờ có nhiều cơ hội như vậy, mình hoàn toàn có thể hỏi cung chủ Lạc Nguyên về những bí văn pháp tắc kỳ quái của bàn tay khổng lồ. Chỉ đơn thuần tu luyện pháp tắc không gian, tốc độ tiến bộ chắc chắn sẽ không bằng những người trước được. Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, bàn tay khổng lồ cũng bao hàm rất nhiều bí văn pháp tắc kỳ dị. Không giống với pháp tắc không gian, nói là mô phỏng bàn tay khổng lồ nhưng thực ra là đang mô phỏng những bí văn pháp tắc kỳ dị đó. Trước kia Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã thông qua pháp tắc không gian để tác động đến loại pháp tắc kỳ dị này, bây giờ hắn muốn làm ngược lại. Trong điện tu hành, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng thẳng dậy, nhìn lão giả trước mắt nói, cung chủ Lạc Nguyên, trước đây khi tu luyện ta đã vô ý có được những bí văn pháp tắc này. Có điều, rất khó để lý giải được nó. Hả? Cung chủ Lạc Nguyên cười nói, ngươi thi triển một lần đi. Hơn 1 năm nay, ông ta đối với thiên phú của Dương Thiên vô cùng cảm thán. Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, hắn vung tay phải lên, trong không gian liền xuất hiện các bí văn pháp tắc kỳ dị. Đây là pháp tắc cửu nguyên, sao có thể? Loại pháp tắc này ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên chúng ta cũng không có mấy người biết được. Sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Cung chủ Lạc Nguyên nhìn những bí văn pháp tắc này, trong mắt đột nhiên lộ ra sự chấn kinh. Pháp tắc cửu nguyên? Nguyệt Ảnh Dương Thiên có chút hoài nghi, hắn lần đầu nghe loại pháp tắc này. Cung chủ Lạc Nguyên quan sát cẩn thận một hồi, hoàn toàn chắc chắn, ông ta nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên giải thích, pháp tắc cửu nguyên là một tên khác của pháp tắc, những pháp tắc này dễ dàng biểu hiện hơn pháp tắc trong vũ trụ. Nếu nắm giữ được hoàn toàn thì cũng có thể nắm giữ được hoàn chỉnh pháp tắc, tương đương với việc viết ra một loại pháp tắc khác. Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Như các ngôn ngữ tồn tại trên trái đất, pháp tắc vũ trụ cũng giống như một áng văn chương, bất luận dùng ngôn ngữ nào cũng có thể miêu tả được. Nhưng có một số ngôn ngữ chắc chắn khó hơn, cũng có những ngôn ngữ đơn giản hơn chút. Cung chủ Lạc Nguyên tiếp tục nói, trong truyền thuyết, pháp tắc cửu nguyên vốn không phải là tồn tại trong vũ trụ, mà do sự tồn tại cực kỳ khủng bố trong vũ trụ không thích pháp tắc vũ trụ biểu hiện ra ngoài quá mức phức tạp, liền tự mình đơn giản hóa nó đi rất nhiều. Pháp tắc vũ trụ chỉ có một loại, chính là căn nguyên pháp tắc, mà pháp tắc cửu nguyên là loại pháp tắc do các cường giả sáng tạo ra dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Biểu hiện của nó không giống với căn nguyên pháp tắc, nhưng lĩnh ngộ được pháp tắc cửu nguyên là có thể nhanh chóng nắm giữ được căn nguyên pháp tắc. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy vẻ kinh hãi, vậy mà lại tồn tại loại pháp tắc khủng bố do chính bản thân tạo ra. Cho dù là hiên giật, thực lực đủ để giết được cường giả cấp thánh thần, cũng chỉ có thể tạo ra được chìa khóa bí mật pháp tắc. Nó khiến cho việc lĩnh ngộ những pháp tắc này trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng thực sự không hề thay đổi được căn nguyên pháp tắc. Rất ít cường giả biết đến pháp tắc cửu nguyên. Trước đây khi ta do thám trong một di tích vô cùng thần bí đã phát hiện ra một vài hoa văn và tin tức, mới biết được sự tồn tại của loại pháp tắc này. Có điều, ta hoàn toàn không có cách nào lĩnh ngộ được. Muốn đi con đường của pháp tắc cửu nguyên, thực sự rất khó. Yêu cầu quá mức hà khắc, Điều kiện quan trọng nhất là gen của bản thân phải đạt mức gấp 5.000 lần trở lên. Cung chủ Lạc Nguyên nói, gen của mỗi một cường giả đều là cố định, giới hạn là 100 lần vũ trụ, cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng không có cách thay đổi. Chỉ có trời sinh gen gấp 5.000 lần, quá khó rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đè nén lại những chấn động trong lòng. Nâng cao cấp bậc gen tuy rất khó, nhưng luyện thể quyết có thể làm được. Chẳng trách khi mình ở trong bia đá lấy được món lời khổng lồ, mà đại sư huynh hư thần Long Huyền lại không có cảm giác gì. Nguyệt Ảnh Dương Thiên ban đầu còn hoài nghi hư thần Long Huyền không có cảm ứng đối với bia đá. Gen của mỗi cường giả trên bia đá cũng đạt gấp 5.000 lần trở lên. Liệu có quan hệ gì với luyện thể quyết hay không? Những cường giả này tạo ra pháp tắc cửu nguyên vì mục đích gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy đoán, thực lực càng mạnh, tiếp xúc càng nhiều, hắn càng cảm thấy vũ trụ này có rất nhiều bí mật. Cung chủ Lạc Nguyên nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, ngươi có thể thi triển được pháp tắc cửu nguyên mà không có bất cứ trở ngại nào. Gen của ngươi có lẽ là gen gấp hơn 5.000 lần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên gật đầu, gen của hắn bây giờ đã đạt được gen gấp hơn 5.000 lần. Quả nhiên, cung chủ Lạc Nguyên gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười, nói, tuy ta không nắm giữ được pháp tắc cửu nguyên, nhưng trước kia ta cũng vô cùng hiếu kỳ với loại pháp tắc này. Dành ra vô số năm đặc biệt nghiên cứu, nên có hiểu biết được một chút, ngươi nắm giữ được bao nhiêu bí văn pháp tắc như thế thì cứ thi triển ra. Ta có thể hướng dẫn ngươi, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra sự vui mừng. Chương 1769, 10 năm đã qua. Hắn hoàn toàn không có hiểu biết gì với pháp tắc cửu nguyên này. Chỉ dựa vào việc mô phỏng mà có được uy lực cực đại. Tốc độ tiến bộ trở nên kinh người. Có hướng dẫn, tốc độ tiến bộ của hắn sẽ càng nhanh hơn. Khoảng thời gian tiếp theo, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ngừng thi triển ra những bí văn kỳ dị trong bàn tay khổng lồ. Sau đó nghe những giảng giải của cung chủ Lạc Nguyên, mà bản thể của hắn cũng đang không ngừng thi triển ra bàn tay khổng lồ. Một lần rồi lại thêm một lần nữa. Mỗi lần hắn đều có được cảm ngộ mới trong đó. Thời gian qua thật nhanh. 1 năm, 2 năm, 3 năm, Dương Thiên ngày càng quen thuộc với bàn tay khổng lồ. 7 năm sau, ở trong một tinh không tĩnh lặng của hệ Ngân Hà, Dương Thiên đang đứng thẳng, bàn tay khổng lồ áp xuống. Dầm, dao động khí thế vô cùng khủng bố phát ra ngoài. Không gian bị phá vỡ, khí lưu hỗn độn không ngừng tràn ra, mà trong mắt Dương Thiên lúc này đã lộ ra sự chấn kinh. Quá mạnh rồi. Hắn cũng không ngờ rằng công kích vừa nãy lại có thể đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Vừa nãy mình đã mô phỏng hoàn mỹ được bàn tay khổng lồ một lần. Uy năng của nó hoàn toàn đạt đến cực hạn của cấp hư thần. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy sự hưng phấn, hắn nhớ lại một cách cẩn thận cảnh tượng thi triển vừa rồi. Thực ra pháp tắc không gian của hắn vẫn còn cách xa cực hạn pháp tắc. Nhưng chuyện này hoàn toàn không thể ngăn hắn thi triển mô phỏng bàn tay khổng lồ. Mô phỏng vô số lần. Bây giờ lại trong vô ý xuất hiện được mô phỏng hoàn mỹ lần đầu tiên. Uy năng của bàn tay khổng lồ quá cường đại rồi. Dương Thiên cảm thán, hắn vừa rồi không hề sử dụng bất cứ chí bảo pháp tắc nào. Thực lực của bản thân hắn cũng đã tương đương với cấp hư thần trung kỳ. Những công kích thi triển ra lại đạt đến cực hạn cấp hư thần. Sức mạnh này đã vượt qua hư thần Long Huyền rồi. Hơn nữa trong mô phỏng hoàn mỹ vừa rồi, pháp tắc không gian của mình đã lập tức tiến bộ lên rất nhiều. Sắc mặt Dương Thiên tràn đầy sự vui sướng, hắn lại thi triển thêm lần nữa, uy lực của nó lại yếu đi rất nhiều, bàn tay khổng lồ lại hồi phục lại uy lực như trước kia. Có điều, trong lòng Dương Thiên vẫn vô cùng hưng phấn, có thể mô phỏng hoàn mỹ được một lần, tất nhiên sẽ có lần hai. Tiếp tục mô phỏng, Dương Thiên thu liễm lại những cảm xúc trong lòng, bình tĩnh trở lại, thời gian tiếp tục qua đi, lại 3 năm nữa đã trôi qua, trong điện tu hành. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, cung chủ Lạc Nguyên đứng bên cạnh hắn. Dương Thiên, cung chủ Lạc Nguyên cất tiếng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp mở mắt ra. Đã qua 10 năm, bí cảnh này sắp đóng lại rồi, bây giờ ngươi chuẩn bị bị đẩy ra ngoài. Cung chủ Lạc Nguyên nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói, cảm tạ cung chủ Lạc Nguyên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm kích nói, hơn 9 năm, cung chủ Lạc Nguyên không có chút dè dặt gì với hắn. Toàn lực chỉ dẫn cho hắn. Hắn đương nhiên cảm kích, ha ha, là do thiên phú của ngươi kinh người. Cung chủ Lạc Nguyên cười nói, nếu tài nguyên của ngươi bình thường, ta cũng không chỉ dẫn cho ngươi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên im lặng, hắn có các phân thân, liên hợp lại với nhau. Tốc độ tiến bộ đương nhiên sẽ vô cùng kinh người, Tốc độ tiến bộ này đủ khiến cho cường giả cấp thánh thần đỉnh phong cung chủ Lạc Nguyên phải thán phục. Được rồi, ra ngoài đi. Cung chủ Lạc Nguyên cười nói. Đến cuối cùng, ông còn chỉ dẫn được một thiên tài. Trong lòng ông rất vui sướng. Ông ta vung tay lên. Thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp biến mất. Bí cảnh địa tinh lúc này có rất nhiều cường giả cấp hư thần. Bọn họ đang nhanh chóng phi hành, tìm kiếm các bảo vật. Trong một năm cuối cùng, trên bản đồ cực đại trong thiên không, còn rất nhiều điểm đỏ. Mỗi một điểm đỏ tượng trưng cho một chí bảo pháp tắc. Mà bây giờ, còn lại hàng chục ngàn chí bảo pháp tắc. Nhanh lên, còn có một năm cuối thôi. Toàn bộ các điểm sáng màu đỏ tượng trưng cho bảo vật kia chắc chắn sẽ xuất thế. Chỉ cần chúng ta đến được các khu vực kia, là có thể trực tiếp lấy được bảo vật. Khuôn mặt của tất cả các cường giả cấp hư thần đầy vẻ điên cuồng. Thời gian cuối cùng mới là giai đoạn điên cuồng nhất. Lúc này họ hận bản thân không thể đi hết toàn bộ bí cảnh này trong một giờ đồng hồ. Thu thập tất cả các bảo vật. Vù, một dao động pháp tắc mãnh liệt phát ra. Tất cả cường giả liền đứng yên. 10 năm đã qua rồi. Trong bí cảnh, một dao động pháp tắc mãnh liệt phát ra ngoài. Tất cả cường giả liền đứng yên. Hết thời gian, phải rời khỏi đây rồi. Không được. Cho ta thêm một phút nữa, ta có thể lấy được chí bảo pháp tắc ở phía không xa lắm kia. Các cường giả hoặc là chờ đợi, hoặc là không cam lòng. Sức, lại một dao động nữa được truyền đến, thân thể của các cường giả này liền biến mất toàn bộ. Họ xuất hiện ở bên ngoài tấm màng mỏng khổng lồ. Trước mắt họ, tấm màng mỏng dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, rồi biến mất hoàn toàn. Trước mắt họ bây giờ chính là một tinh vực hoang vu. Hoàn toàn không giống các tinh vực xung quanh. Đây là cảnh tượng trước khi bí cảnh mở ra. Kết thúc rồi. Lần này bí cảnh địa tinh mở ra tổng cộng 150 năm. Đã thu hút đa số cường giả cấp hư thần của vũ trụ đến. Ha ha, lần này ta ở trong bí cảnh lấy được 3 chí bảo pháp tắc. Ta lấy được 2 cái. Hơn nữa đều là chí bảo pháp tắc trung cấp. Có điều, vẫn là 108 vị cường giả kia lấy được nhiều nhất. Đúng vậy, có được lệnh bài địa tinh. Có thể thu thập được điểm địa tinh, bảo vật của 4 cung điện kia cũng có thể thuận tiện lấy được. Vô cùng chân quý, chương 1770, Hỗn Nguyên tỉnh lại. Trong lòng các cường giả cấp hư thần hoặc là hưng phấn, hoặc là không cam tâm. Có điều, bây giờ bí cảnh địa tinh đã kết thúc rồi, họ cũng sắp lên đường trở về. Nói thật ra, bí cảnh lần này, đa phần các cường giả cấp hư thần đều lấy được chiến lợi phẩm trong đó. Đương nhiên, cũng có vài cường giả cấp hư thần đã mất mạng, muốn có được cơ duyên, cần phải trải qua rất nhiều nguy cơ. Bên trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang đứng, nhìn tinh vực hoang vu trước mắt. Kết thúc rồi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm cảm thán, bí cảnh địa tinh lần này đóng cửa, không biết có ngày nào đó nó lại được mở ta không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói trong lòng, ý thức của cung chủ Lạc Nguyên không biến mất, nghĩ đến thu hoạch lần này. Khóe miệng Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền nở ra nụ cười. Trong 4 tòa cung điện, đa phần chí bảo pháp tắc luyện khí đã bị hắn lấy được. Bao gồm 1 chí bảo pháp tắc linh cấp, 2 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, 89 chí bảo pháp tắc cao cấp. Hàng chục quả nguyên pháp tắc chân quý nhất điện linh quả cũng bị hắn trao đổi được. Điện công pháp, hắn đã trao đổi được 15 quyển bí tịch đắt giá nhất. Cuối cùng là điện tu hành, dưới sự chỉ dẫn của cung chủ Lạc Nguyên. Pháp tắc không gian của hắn đã được nâng cao đến cực đại. Lần này bí cảnh địa tinh mở ra, không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn hắn thu hoạch được nhiều nhất. Đi đây, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn qua một chút những cường giả cấp hư thần xung quanh. Không để ý đến họ nữa. Hắn trực tiếp tạo dựng nên không gian tọa độ, rồi tiến vào trong đó. Nhanh chóng biến mất, hệ ngân hà, Dương Thiên đang đứng trong tinh không. Vung bàn tay khổng lồ trong tay, dao động pháp tắc vô cùng khủng bố truyền đến. Toàn bộ hư không bị phá vỡ, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Ha ha, uy lực bàn tay khổng lồ mà mình thi triển ra đã hoàn toàn đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp rồi. Móc lửng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười. 10 năm, hắn đã nắm giữ được rất nhiều bàn tay khổng lồ. Uy lực của nó từ cấp hư thần hậu kỳ trước kia đã đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Đương nhiên, đây là thực lực cấp hư thần đỉnh cấp bình thường nhất. Có điều, cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi. Cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của toàn tộc quần nhân loại cũng chỉ có 4 người. Phải biết rằng, đạt được như vậy không phải dựa vào chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, mà dựa vào thực lực của bản thân Dương Thiên. Bây giờ, bàn tay khổng lồ của mình đã mô phỏng được 5 phần rồi. pháp tắc không gian của mình cũng tiến bộ vô cùng kinh người. Cũng không còn bao lâu nữa là mình có thể chân chính đột phá lên cấp hư thần rồi. Dương Thiên khẽ cười, 2 năm trước hắn đã mô phỏng hoàn mỹ được bàn tay khổng lồ 1 lần. 3 tháng trước lại mô phỏng hoàn mỹ được 1 lần nữa trong vô thức. Mỗi lần mô phỏng hoàn mỹ, pháp tắc không gian của hắn lập tức tiến bộ được 1 bước lớn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn như đã nắm giữ được pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Cho dù thời gian rất ngắn, nhưng sự tiến bộ pháp tắc không gian của bản thân hắn lại rất lớn. Chỉ cần mình không ngừng mô phỏng tiếp, xuất hiện thêm 10 mấy lần bàn tay khổng lồ hoàn mỹ nữa. Đoán chừng pháp tắc không gian của mình có thể lên đến cực hạn pháp tắc. Nguyệt ảnh Dương Thiên khẽ cười, có điều, 2 lần mô phỏng thành công hoàn mỹ này đều là khi hắn tiếp nhận chỉ điểm của cung chủ Lạc Nguyên ở điện tu hành, giờ hắn đã rời khỏi điện tu hành, đương nhiên sẽ không thể mô phỏng dễ dàng như vậy được. Tất nhiên, tất cả đều phải dựa vào bản thân hắn, nói không chừng có 1 ngày mô phỏng thành công được 10 mấy lần. Pháp tắc không gian lập tức đạt đến cực hạn, hả, phân thân Nguyệt ảnh của mình quay về rồi. Trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn để phân thân Thú Quang Diễn tiếp tục mô phỏng, còn hắn trực tiếp bay đến sao Hỏa. Trong bí cảnh Hỏa Tinh, một tọa độ không gian xuất hiện, phân thân Nguyệt ảnh xuất hiện, phân thân Nguyệt ảnh quay về lần này mang theo rất nhiều chí bảo pháp tắc cao cấp. Dương Thiên trực tiếp đem những bảo vật còn thiếu của hắn đồng bộ với bảo vật của phân thân lên chí bảo pháp tắc công kích, phòng ngự cao cấp, sau đó Dương Thiên lấy Hỗn Nguyên Châu của hắn ra ngoài, 40 chí bảo pháp tắc cao cấp phòng ngự, để Hỗn Nguyên Châu thôn phệ toàn bộ. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn các bảo vật trước mắt, 89 chí bảo pháp tắc cao cấp, trong đó có bảo vật phi hành, linh hồn, lĩnh vực, v.v. Dương Thiên tất nhiên sẽ giữ lại cho phân thân của hắn dùng. Những bảo vật này cực kỳ đặc biệt, phụ trợ cường đại công năng, hơn nữa vô cùng quý giá. Còn về chí bảo pháp tắc phòng ngự, Dương Thiên bây giờ cũng không cần, thôn phệ đi. Dương Thiên khẽ cười, trên Hỗn Nguyên Châu nhanh chóng phát ra những tia ánh sáng. Sau đó bao trùm lấy toàn bộ 40 bảo vật, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Toàn bộ dao động pháp tắc trên 40 chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp lúc này trở nên vô cùng yếu ớt, cuối cùng biến mất toàn bộ cùng một thời điểm. Hỗn Nguyên Châu cũng thu liễm lại, cuối cùng bình lặng trở lại, mà những chí bảo pháp tắc cao cấp này cũng hóa thành các mảnh vỡ. Chủ nhân, một giọng nói vang lên, Hỗn Nguyên, ngươi tỉnh lại rồi. Dương Thiên cười nói, hắn sớm đã dự liệu được Hỗn Nguyên Châu sẽ tỉnh lại. Lần này đã hấp thụ được rất nhiều bảo vật, khôi phục được lại một chút. Hỗn Nguyên đáp lại, Nguyệt ảnh Dương Thiên khẽ cười. Hỗn Nguyên tỉnh lại, trong lòng hắn tất nhiên rất vui mừng. Chủ nhân, nhân lúc ta tỉnh lại, chủ nhân hãy bắt đầu nâng cao trình độ luyện khí của người. Hỗn Nguyên nói, Nguyệt ảnh Dương Thiên khẽ động lòng. Hỗn Nguyên Châu có thể tạo thành không gian độc lập, dòng chảy thời gian trong đó gấp 1000 lần dòng chảy thời gian bình thường. Ở bên ngoài 1 năm, bên trong 1000 năm, Dương Thiên trước kia đã ở trong đó được 2000 năm. Nâng cao trình độ luyện khí của bản thân đến mức có thể luyện chế được thần binh cấp 10. Bây giờ ngươi không có gánh nặng phải vào không gian luyện khí đúng không? Dương Thiên hỏi, trước kia Hỗn Nguyên đã nói, bởi vì bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, không gian luyện khí liền trực tiếp đóng lại. Chương 1771, luyện chế trọng bảo cao cấp. 1. Không có việc gì, chủ nhân, mở ra một thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng đến trạng thái của ta. Trình độ luyện khí của người tăng lên, về sau có thể tự mình luyện chế bảo vật, như vậy ta mới có 1 ngày hoàn toàn khôi phục. Hỗn Nguyên Châu nói, Dương Thiên gật đầu, thật ra trong vũ trụ có rất ít chí bảo pháp tắc. Muốn hoàn toàn khôi phục Hỗn Nguyên Châu, số lượng chí bảo pháp tắc linh cấp cần thiết ước chừng phải đạt tới một số lượng khủng bố. Trong toàn bộ vũ trụ, ước chừng số lượng chí bảo pháp tắc linh cấp cũng không có nhiều lắm. Dương Thiên lẳng lặng cảm nhận, hắn là chủ nhân của Hỗn Nguyên Châu, hiện tại đã nhận ra bên trong Hỗn Nguyên Châu xuất hiện một không gian thật lớn. Bên trong còn có vô số tài liệu, so với lúc trước khi hắn tiến vào không gian luyện khí nhìn thấy thì còn nhiều hơn vô số lần. Đây là không gian luyện khí, Dương Thiên đứng thẳng, vừa suy nghĩ, liền tiến vào trong đó, bên trong dày đặc khoáng thạch quý giá, ngay cả Nguyệt ảnh Dương Thiên cũng không thể biết cụ thể có bao nhiêu. Chủ nhân, hiện tại ta có thể duy trì không gian luyện khí trong 50 năm. Nói cách khác người có thể ở trong đó 50.000 năm. Vượt qua 50 năm, trạng thái của ta sẽ bị hao tổn. Giọng nói của Hỗn Nguyên vang lên, Dương Thiên gật đầu, đương nhiên, hắn có thể lựa chọn rời khỏi không gian này bất kỳ lúc nào. Dương Thiên tĩnh tâm lại, nhìn về phía những khoáng thạch này, trong mắt có một tia chờ mong. Luyện khí sư chính là sự tồn tại cực kỳ thưa thớt trong vũ trụ. Mỗi một vị luyện khí sư có địa vị rất cao, hơn nữa những cường giả khác hoàn toàn không dám đắc tội. Bởi vì có vô số cường giả muốn cầu cạnh luyện khí sư. Thậm chí ngay cả nhân tộc, yêu tộc và các tộc quần khác đôi khi cũng cần nhờ đến luyện khí sư để luyện chế bảo vật mạnh mẽ. Dương Thiên vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú đối với luyện khí. Có điều thời gian hắn tu luyện còn không đủ, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian để học tập luyện khí. Hắn ngồi xếp bằng xuống, vung tay phải lên, liền có mấy khối khoáng thạch đi tới trong tay hắn. Lần trước mình đã luyện chế đến thần binh cấp 10, xác suất thành công đạt tới một nửa. Hiện tại sẽ luyện chế từ thần binh cấp 10. Dương Thiên bắt đầu dụng tâm rèn luyện khoáng thạch trong tay. Ở trong này, không thể lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 10 năm, 100 năm, 500 năm, trong nháy mắt đã qua 1.000 năm. Bên trong không gian luyện khí, Dương Thiên nhíu mày, trọng bảo hạ cấp này luyện chế thật khó. Hiện tại, đã qua 1.000 năm, vào 400 năm trước, xác suất thành công của hắn khi luyện chế thần binh cấp 10 đã đạt tới hơn 90%. Hắn đang bắt đầu thử luyện chế trọng bảo hạ cấp, thế nhưng trong 400 năm, hắn đều thất bại toàn bộ. Lần thành công nhất chính là luyện chế thành công 1/3 bộ phận. Sau đó trực tiếp thất bại, trách không được giá cả của trọng bảo vượt xa thần binh. Độ khó trong việc luyện chế cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Dương Thiên lắc đầu, vũ khí đạt tới cấp bậc trọng bảo hạ cấp đã là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Đây chính là bảo vật mà cường giả cấp lĩnh chủ sử dụng. Uy lực của nó đã được tăng lên rất nhiều. Giá cả của trọng bảo cũng gấp vô số lần thần binh cấp 10. Vẫn là từ từ đi, vọng tưởng một bước lên trời là không có khả năng luyện chế thành công. Dương Thiên thu lại dao động cảm xúc trong lòng, mỗi một vị luyện khí sư đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực vào việc luyện khí mới có được trình độ luyện chế rất mạnh. Dương Thiên không thể nào đuổi theo kịp bọn họ trong khoảng thời gian ngắn được. Có thể luyện chế thành công trọng bảo, thật ra đã được xem như là có danh khí nhất định ở trong vũ trụ rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, 1.000 năm. 1.300 năm, 1.700 năm, 2.000 năm, Dương Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng, ở trước mặt hắn, có một thanh trường kiếm màu đen, mặt trên tản ra dao động kỳ dị, Dương Thiên cẩn thận khống chế, một giờ sau, những dao động này biến mất, sau đó toàn bộ thu vào bên trong trường kiếm màu đen. Ông, trường kiếm màu đen tản ra một tia dao động sắc bén. Thành công, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui thích. Thời gian đã qua 2.100 năm, cuối cùng hắn cũng luyện chế thành công một món trọng bảo hạ cấp. Luyện chế mấy bảo vật này thật đúng là không dễ dàng mà. Trong lòng Dương Thiên cảm thán, trên mặt lại nở nụ cười. Tuy rằng với thực lực bây giờ của hắn, trọng bảo hạ cấp với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng mà đây là do hắn tự tay luyện chế, đương nhiên cảm giác không giống. Tiếp tục luyện chế, Dương Thiên không dừng lại, tiếp tục luyện chế trọng bảo hạ cấp. Hiện tại xác suất thành công của hắn vẫn là quá thấp. 1.500 năm mới thành công một lần. Thời gian trôi qua, 2.400 năm sau, Dương Thiên luyện chế thành công món trọng bảo hạ cấp thứ hai. Lại 2.600 năm sau, thành công món thứ ba. Những bảo vật này, tuy rằng lần đầu tiên rất khó thành công, nhưng mà chỉ cần thành công một lần, có kinh nghiệm, thì sẽ rất có lợi đối với việc luyện chế sau này. Chương 1772, luyện chế trọng bảo cao cấp. 2. Tích lũy kinh nghiệm đối với luyện khí sư là vô cùng quan trọng. Đến thời điểm năm thứ 5.000 năm, số lượng chí bảo pháp tắc hạ cấp mà Dương Thiên luyện chế đã có 30 món. Xác suất thành công cũng đạt tới hơn một nửa. Hơn nữa trước kia tiêu phí 2.000 năm ở bí cảnh thần trụ. Hiện tại tổng cộng mình tiêu phí thời gian 7.000 năm luyện chế bảo vật. Chỉ 7.000 năm, xác suất luyện chế thành công trọng bảo hạ cấp đã là như thế. Thiên phú luyện khí của mình tuyệt đối là đạt tới cao nhất. Dương Thiên mỉm cười, một ít luyện khí sư khuyết thiếu thiên phú, muốn luyện chế thành công trọng bảo hạ cấp, có thể phải mất hơn 100.000 năm, thậm chí là hàng triệu năm, cho dù là thiên tài luyện khí, cũng cần ít nhất hơn 10.000 năm. Kế tiếp bắt đầu thử luyện chế trọng bảo trung cấp, Dương Thiên thu lại cảm xúc hưng phấn trong lòng, lại bắt đầu luyện chế. Không hề nghi ngờ, độ khó của việc luyện chế trọng bảo trung cấp so với trọng bảo hạ cấp tăng lên rất nhiều. Dương Thiên lãng phí vô số tài liệu, mất 4.000 năm mới rốt cuộc luyện chế thành công ra được một món. Tiếp theo, lại mất 30.000 năm, không ngừng luyện chế, nâng cao kinh nghiệm, cuối cùng thành công nâng xác suất thành công lên hơn một nửa. Tiếp theo, Dương Thiên liền bắt đầu luyện chế trọng bảo cao cấp, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã đến 50.000 năm, bên trong không gian luyện khí, Dương Thiên ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trước mặt hắn, một thanh chiến đao màu đỏ đang chậm rãi thành hình, mặt trên tản ra dao động vô cùng sắc bén, suốt thời gian 3 ngày, Dương Thiên đều không dám có một chút thả lỏng, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào trên chiến đao màu đỏ. Ông, một trận dao động truyền đến, sau đó khí thế của đao mang màu đỏ hoàn toàn thu liễm, lẳng lặng trôi nổi ở trong không trung. Thành công, lại một món trọng bảo cao cấp được sinh ra. Dương Thiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy tươi cười, hắn nắm chặt tay phải, thanh chiến đao này liền đi tới trước mặt hắn, cộng thêm thanh chiến đao này, số lượng trọng bảo cao cấp mà mình luyện chế đã đạt tới 3 món. Vào năm thứ 46.000 luyện chế bảo vật, hắn đã luyện chế thành công món trọng bảo cao cấp đầu tiên. Năm thứ 49.000, thành công món thứ hai, hiện tại đã gần năm thứ 50.000, rốt cục thành công món thứ ba. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười, trọng bảo cao cấp, đối với cường giả cấp lĩnh chủ mà nói đã là vô cùng quý giá. Rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh đều sử dụng trọng bảo cao cấp. Dương Thiên vung tay phải, trước mặt liền xuất hiện rất nhiều binh khí, 30 món trọng bảo hạ cấp, 23 món trọng bảo trung cấp, 3 món trọng bảo cao cấp, tổng cộng 56 món. Những thứ này là hắn luyện chế được trong thời gian 50.000 năm. Nhìn những bảo vật này, trong lòng Dương Thiên có cảm giác thành tựu, những bảo vật này có thể để cho người nhà họ Dương mình sử dụng. Dương Thiên mỉm cười, hiện tại nhà họ Dương đã có nhiều cường giả đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Nhà họ Dương tài nguyên dồi dào, bên trong gia tộc xuất hiện thiên tài đều được mạnh mẽ bồi dưỡng. Có điều, đến giờ còn chưa xuất hiện một vị cường giả cảnh giới cấp lĩnh chủ nào. Dù sao nhà họ Dương phát triển chưa đến 7.000 năm. Thời gian ngắn như vậy đột phá đến cấp lĩnh chủ, cho dù là thiên tài do công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng cũng khó có thể làm được. Nên đi ra ngoài rồi. Dương Thiên nhìn về phía mảnh không gian thật lớn này, rất nhiều tài liệu rậm rạp. Hắn luyện chế nhiều bảo vật như vậy cũng chỉ tiêu hao một phần rất ít tài liệu ở đây. Trong lòng Dương Thiên cảm thán, hắn đã ở trong không gian này 50.000 năm. Trước khi hắn tiến vào không gian, thời gian tu luyện cũng chưa vượt qua 10.000 năm. Thời gian này đối với Dương Thiên mà nói đã là vô cùng dài. Có điều, trong 50.000 năm luyện chế thành công trọng bảo cao cấp, đây tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Hiện tại trong vũ trụ, luyện khí sư có thể luyện chế bảo vật pháp tắc rất ít. Có rất nhiều luyện khí sư đều bị vây ở trọng bảo đỉnh cấp. Vô số năm cũng không thể đột phá. Luyện khí, so với lĩnh ngộ pháp tắc thì càng thêm gian nan. Hơn nữa càng về sau, thì lại càng gian nan. Xoát, Dương Thiên hơi suy nghĩ, bóng dáng liền trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Đã qua 50.000 năm, còn một ngày nữa là không gian này sẽ phải đóng cửa. Thời gian một ngày cũng không đủ để cho hắn luyện chế thành công bảo vật gì. Trên sao hỏa trong hệ ngân hà, bóng dáng Dương Thiên xuất hiện, một viên châu màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, ta sắp lâm vào ngủ say, như vậy mới có thể đảm bảo trạng thái của ta. Giọng nói của Hỗn Nguyên vang lên. Ừ, Hỗn Nguyên, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được nhiều bảo vật hơn cho ngươi thôn phệ. Dương Thiên nói, Hỗn Nguyên châu tản ra dao động mỏng manh, sau đó liền hoàn toàn yên lặng. Dương Thiên hơi suy nghĩ, sau đó Hỗn Nguyên châu liền tiến vào trong cơ thể hắn, bảo vệ chặt chẽ linh hồn hắn. Phải nghĩ biện pháp có được càng nhiều bảo vật. Dương Thiên lắc đầu, đao hắc phệ, Hỗn Nguyên châu đều có nhu cầu rất lớn đối với chí bảo pháp tắc. Cho dù Dương Thiên đưa toàn bộ bảo vật trên người mình cho chúng nó thôn phệ, cũng rất khó khiến cho chúng nó khôi phục bao nhiêu. Dương Thiên vung tay phải, trong tay lập tức xuất hiện 15 bản bí tịch. Đây là hắn đổi được ở trong điện công pháp của bí cảnh địa tinh. Lúc trước những phân thân khác của Dương Thiên đã tỉ mỉ xem những bí tịch này một chút rồi. Chương 1773, tăng cao uy lực đao hắc phệ. Ở bên trong công ty lỗ sâu ảo, cũng có rất nhiều bí tịch do cường giả cấp thánh thần sáng tác ta. Những bí tịch này cũng đủ để chiếm cứ thứ hạng đầu trong những bí tịch này. Chín hệ pháp tắc vũ trụ tuy rằng giống nhau, nhưng mà mỗi một vị cường giả khi lý giải những điều này đương nhiên sẽ tồn tại sự lệch lạc. Cũng không thể nói rõ ai mạnh ai yếu. Có điều, thực lực càng mạnh, đương nhiên sự lý giải đối với pháp tắc cũng sẽ càng thấu triệt hơn. Những bí tịch này hoàn toàn có thể để cho người nhà họ Dương mình dùng làm bí tịch tu luyện. Dương Thiên mỉm cười, thật ra hiện tại hắn cũng có thể sáng tác bí tịch, viết ra những lĩnh ngộ của mình đối với pháp tắc, nhưng mà việc này sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn sẽ không làm như vậy. Dương Thiên lại lấy đao hắc vệ ra. Lúc này uy lực của đao hắc vệ đã đạt tới cấp hư thần hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng uy lực của đao hắc vệ mạnh mẽ, nhưng mà vẫn còn kém một chút so với cấp hư thần đỉnh cấp. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia suy nghĩ. Hắn muốn tiếp tục đi ra ngoài mạo hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực của mình lên. Mà hiện tại lực công kích của hắn chắc chắn vẫn còn kém một chút. Tuy rằng uy lực của bàn tay khổng lồ đã hoàn toàn đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp, nhưng mà chỉ có thể sử dụng làm con át chủ bài cuối cùng. Hơn nữa phương thức công kích này là cố định, nếu số lần sử dụng nhiều, nói không chừng sẽ bị những cường giả khác tìm được phương pháp đối phó. Dương Thiên vung tay phải, một thanh chiến đao màu đen lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là đao cửu tinh, là chí bảo pháp tác loại công kích đỉnh cấp mà Dương Thiên có được ở bên trong bí cảnh của Thánh Thần Thủy Tân. Hiện tại mình có đao hắc vệ, còn có kiếm không vân, cũng không có nhu cầu quá lớn đối với đao cửu tinh. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hiện tại đao hắc vệ và kiếm không vân ở trong chí bảo pháp tác đỉnh cấp đều thuộc loại rất mạnh. Đao cửu tinh thì yếu hơn rất nhiều. Thôn phệ, Dương Thiên ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định để cho đao hắc vệ thôn phệ đao cửu tinh. Hiện tại hắn mạo hiểm gần như chỉ cần phân thân nguyệt ảnh là đủ. Phía trên đao hắc vệ, một luồng ánh sáng màu đen nồng đậm phát ra, sau đó bao phủ lấy đao cửu tinh. Tuy rằng lúc trước nói uy lực của chí bảo pháp tắc cao cấp đã tiếp cận với chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, nhưng mà chắc chắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên tác dụng của chí bảo pháp tắc đỉnh cấp chân chính đối với đao hắc vệ cũng bất đồng. Suốt 7 ngày, động tĩnh của đao hắc vệ mới ngừng lại, mà bảo vật đao cửu tinh đã làm bạn với Dương Thiên một đoạn thời gian rất dài đã trực tiếp biến thành mảnh nhỏ trong tinh không. Dương Thiên đứng thẳng, vùng đao hắc vệ, xoát, đao mang thật lớn xuất hiện, đánh về phía hư không. Trong hư không nháy mắt xuất hiện một vết nứt thật lớn. Khí lưu hỗn độn bên trong tràn ra, uy lực của đao hắc vệ lại tăng lên rất nhiều. Hiện tại lực công kích có thể miễn cưỡng địch lại cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, nhưng mà còn chưa đủ mạnh. Trong mắt Dương Thiên có vẻ suy nghĩ, hắn đi thẳng tới bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Hiện tại hắn đã có 40.060 điểm tích lũy pháp tắc, đủ để đổi lấy một vài món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Màn hình ảo thật lớn xuất hiện, phía trên có gần 10 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. 3 món trong đó đều là loại bảo vật công kích. Dương Thiên, có xác định muốn đổi chí bảo pháp tắc đỉnh cấp Đao Vu Lâm hay không? 3 giọng nói khác nhau vang lên liên tiếp. Dương Thiên bấm xác nhận toàn bộ. Đợi đổi xong, Dương Thiên suy nghĩ một chút, liền giao dịch 15 bản bí tịch cường giả cấp thánh thần sáng tác đang cầm trong tay. Những bí tịch này có thể dễ dàng phục chế. Đương nhiên hắn đã để lại một bản. Đổi xong, Dương Thiên liền trở lại trên sao hỏa. Thôn phệ toàn bộ, Dương Thiên nhìn về phía 3 món chí bảo pháp tác đỉnh cấp loại công kích mới vừa đổi ra trong tay. Để cho đao hắc vệ thôn phệ toàn bộ. Cuối cùng, toàn bộ dao động ngừng lại. Trong tinh không, đao mang thật lớn đánh ra, lao về phía một hành tinh hoang vu ở phía xa. Tiếng nổ thật lớn vang lên, sau đó hành tinh kia bị dao động pháp tắc sắc bén hoàn toàn nghiền nát. Hiện tại công kích của mình đã hoàn toàn đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp. Dương Thiên cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của đao mang, trên mặt tràn đầy tươi cười. Dương Thiên cảm nhận được uy lực của đao hắc vệ lúc này. Đến bây giờ đao hắc vệ đã thôn phệ rất nhiều chí bảo pháp tắc cao cấp, cộng thêm đao cửu tinh và 4 món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp khác. Uy lực của nó tuyệt đối thuộc loại đứng hàng đầu nhất trong số các loại chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp. Với thực lực cấp hư thần trung kỳ đỉnh phong của Dương Thiên lúc này mà thi triển, thậm chí có thể so với cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bình thường nhất. Đây đã là cực kỳ nghịch thiên. Số lượng cường giả cấp hư thần đỉnh cấp trong toàn bộ vũ trụ có hạn. Cho dù là bên trong tộc quần đỉnh phong, cũng chỉ có 3-4 vị mà thôi. Hơn nữa, này chỉ là phương diện công kích của Dương Thiên. Có được tánh ám kim, tháp không lạc, khải giáp thần vẫn, tốc, lĩnh vực, phòng ngự của hắn tuyệt đối đứng hàng đầu trong các cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Huống chi hắn còn có đá quang cực hắc, một khi thúc dục, hắn thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn có được thực lực cấp thánh thần. Hiện tại đá quang cực hắc chỉ đủ để hỗ trợ Dương Thiên phát ra 40 mấy lần công kích tương đương với cực hạn của cấp hư thần. Cho dù là hư thần Long Huyền, cũng còn cách cấp hư thần cực hạn một khoảng cách nhỏ. Chương 1774, thăm dò bí cảnh trái đất lần nữa. Đương nhiên, trong vũ trụ có rất nhiều cường giả cấp hư thần hậu kỳ sử dụng trọng bảo công kích đỉnh cấp. Lực công kích có thể miễn cưỡng đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp. Tại điện tu hành của bí cảnh địa tinh, pháp tắc không gian của mình đã tăng lên một mảng lớn. Pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong của mình còn có thể tiến bộ một mảng lớn. Hiện tại trước tiên không vội đi ra ngoài mạo hiểm, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên hắn cần tăng thực lực của mình lên tới trình độ cực mạnh. Vào 60 năm trước, phân thân thú quang diễn đang nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Nhưng mà bây giờ còn chưa có đạt tới cực hạn, phân thân thú quang diễn an tâm lĩnh ngộ. Phân thân U Minh không ngừng vẽ bàn tay khổng lồ. Dương Thiên sắp xếp xong, bóng dáng của hắn vừa động, liền nhanh chóng bay về phía trái đất. Dương Thiên, hoa a, bên trong biệt thự nhà họ Dương, Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên, liền cười đi tới. Sau khi phân thân U Minh của Dương Thiên bị nhốt trong không gian vẫn diệt, và sau khi phân thân Nguyệt Ảnh mạo hiểm ở trên bí cảnh địa tinh, trong thời gian ngàn năm này, Dương Thiên vẫn luôn ở trong tinh vực nhân loại, thăm dò các bí cảnh. Thỉnh thoảng sẽ quay về trái đất một chuyến, với thực lực của hắn bây giờ, thông qua tọa độ không gian có thể nhanh chóng đi đến 1000 thần quốc nhân loại. Rất nhanh, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan đã trở về, còn có đám người Dương San, Dương An, người một nhà quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm vô cùng náo nhiệt. Đây là thời gian thả lỏng khó có được của Dương Thiên. Không cần nghĩ đến việc tu luyện, không cần lo lắng đến nguy hiểm, mỗi một vị cường giả đều có điều mà mình quan tâm. Mà đây là nơi mà trong lòng Dương Thiên ký thác. Sau khi ăn xong, Dương Thiên khó được nhàn nhã tản bộ cùng Vương Nhã Lộ ở trên đường. Thu hoạch ở trên bí cảnh địa tinh rất lớn. Hiện tại hắn có năng lực luyện chế trọng bảo cao cấp. Trong lòng rất là vui vẻ. Hơn nữa, hắn đã ở trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu 50.000 năm. Hiện tại đương nhiên muốn ở bên cạnh người nhà mình nhiều hơn một chút. Dương Thiên, đã rất lâu rồi chúng ta không có cùng nhau tản bộ giống như vậy. Vương Nhã Lộ nói, thật xin lỗi, Dương Thiên nắm lấy bàn tay cô gái trước mặt, có một tia áy náy, hắn vừa muốn vĩnh viễn ở bên cạnh người nhà mình, lại không thể dừng bước chân của mình lại. Dương Thiên, anh không cần phải nói xin lỗi, em biết, anh luôn luôn vì chúng em, vì trái đất mà nỗ lực. Vương Nhã Lộ nhìn người thanh niên trước mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Người nhà họ Dương và người trái đất an ổn phát triển ở hậu phương, khiến cho khắp nơi sợ hãi, không dám đắc tội. Toàn bộ điều này đều là nhờ người thanh niên trước mắt này trải qua nguy cơ sinh tử đổi lấy. Nếu có thể nói, Vương Nhã Lộ tình nguyện không cần trái đất tiếp xúc vũ trụ. Cứ như vậy cùng Dương Thiên an ổn trải qua cả đời. Về sau anh sẽ cố gắng rút ra thời gian ở cùng mọi người. Dương Thiên trịnh trọng nói, hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới trình độ hiện tại. Chỉ cần thời gian là có thể đột phá, bản thể của hắn cũng không cần phải đi đến một ít nơi nguy hiểm để mạo hiểm. Hai người chậm rãi bước đi, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía cảnh sắc xung quanh, lúc này khắp các nơi trên trái đất đều trồng các loại dược thảo. Linh quả quý giá, thậm chí cả quả tân tinh cũng có rất nhiều, điều này khiến cho linh lực của trái đất vô cùng nồng đậm. Hiện tại trái đất thay đổi càng lúc càng lớn, Dương Thiên cảm thán, gần như cứ cách một thời gian ngắn, trái đất đều sẽ phát sinh biến hóa nhất định, hiện tại trái đất có anh cung cấp lượng lớn tài nguyên. Gần như các nơi đều đã được người nhà họ Dương chúng ta cải tạo. Thậm chí những bí cảnh bị tàn phá này cũng đã khôi phục sinh cơ nhất định. Vương Nhã Lộ cười nói, bí cảnh, trong lòng Dương Thiên chợt động, về việc trái đất có nhiều bí cảnh hắn vẫn còn có rất nhiều chỗ chưa giải được. Có điều, hắn không có lập tức rời đi, mà tiếp tục ở bên cạnh Vương Nhã Lộ, chậm rãi đi dạo, tại bí cảnh Sahara, Dương Thiên đứng thẳng, linh hồn khổng lồ phát ra. Thế nhưng mà không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Bí cảnh hoàn toàn đóng cửa sao? Dương Thiên nhíu mày, hắn không cảm giác sự tồn tại của bất kỳ cánh cổng nào. Hắn lại đi tới bí cảnh liên minh chúng thần, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì. Là hai vị bí linh và bí tân không muốn mở ra? Hay là bởi vì những nguyên nhân khác? Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, bí cảnh Sahara và bí cảnh liên minh chúng thần rõ ràng không bị tàn phá quá nhiều như những bí cảnh khác. Hơn nữa đây có thể là còn sót lại từ thời đại của Hiên Giật. Ngưng Tuyết, đến bây giờ cũng không biết đã qua bao nhiêu kỷ nguyên. Chúng đều có thể bình yên tồn tại qua vô số kỷ nguyên. Dương Thiên không tin hai bí cảnh này lại cứ như vậy mà biến mất không thấy. Đợi một lúc, Dương Thiên không có biện pháp gì, chỉ phải rời đi. Hắn đi tới bí cảnh ở Bắc Băng Dương. Lúc trước hắn phát hiện ra Nguyên Châu hệ phong ở trong này. Tiện đà mở ra con đường siêu tầm những Nguyên Châu pháp tắc khác của mình. Nếu Dương Thiên chỉ có Long Phượng Nguyên Châu, đương nhiên sẽ không thể nào có được thực lực khủng bố như hiện tại. Dương Thiên đứng ở một khu vực, vung tay phải, sau đó một người đàn ông thân cao 10 mét xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một vị cường giả ở trong bí cảnh Bắc Băng Dương. Là Dương Thiên phát hiện ra ở trong cung điện bị tàn phá. Thân thể bất hủ, vì phòng ngừa những cường giả khác phát hiện, Dương Thiên liền đưa thi hài của ông ta chìm xuống 10.000 mét dưới nền đất. Lúc trước ngay cả uy áp từ thân thể sau khi ngã xuống của vị cường giả này Dương Thiên cũng không chịu nổi, nhưng mà hiện tại lại không cảm thấy ảnh hưởng gì. Chương 1775, Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn Hoàn Trình. 1. Dao động pháp tắc cấp viên mãn bảy hệ. Ánh mắt Dương Thiên hơi hơi chấn động, với thực hiện hiện tại của hắn, đương nhiên có thể dễ dàng đoán được thực lực của cường giả trước mặt. Khí thế dao động tản ra trên người vị cường giả này hoàn toàn đạt tới viên mãn bảy hệ. Hiện tại theo như Dương Thiên biết thì trong vũ trụ chỉ có một vị cường giả là hắn là đạt tới viên mãn bảy hệ, những người khác mạnh nhất cũng chỉ là viên mãn sáu hệ. Đây là chủ nhân lúc trước của Nguyên Châu hệ phong của mình. Không biết là người của kỷ nguyên nào để lại. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hắn tiến vào trong bí cảnh huyền linh của thế giới Vũ Nguyên. Bên trong đó có mấy chục viên Nguyên Châu pháp tắc, chỉ cần có đủ thực lực là có thể chế tạo ra. Cho nên, Nguyên Châu pháp tắc cũng không phải độc nhất vô nhị, chỉ với một cái xác và thực lực, Dương Thiên căn bản không thể đoán được bao nhiêu tin tức. Hắn suy nghĩ một hồi, nhưng không hề đánh lén, vung tay lên, người đàn ông này liền biến mất không thấy. Có điều lần này Dương Thiên đã thực hiện thủ đoạn che giấu tương ứng. Thực lực không vượt qua hắn, thì hoàn toàn không thể nào phát hiện ra vị cường giả này. Tiếp theo Dương Thiên lại đi tới bí cảnh trong Thái Bình Dương. Hắn từng phát hiện một món bảo vật vô cùng nghịch thiên ở trong này. Đó là đao hắc phệ. Đao hắc phệ chính là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn bị tàn phá. Đây là bảo vật mà gần như cường giả cấp thánh thần đều không có khả năng có được. Đi dạo ở trong bí cảnh. Nhìn cảnh tượng rực rỡ hẳn lên của bí cảnh này, trong lòng Dương Thiên không khỏi nhớ tới chuyện trước kia, lúc trước khi hắn còn yếu ớt, chính là đã chân chính quật khởi ở trong này, đột phá tới cấp tân tinh, đứng trong nhóm người đỉnh cao nhất của trái đất lúc ấy. Thế nhưng mà, phần đông cường giả cấp S đã giao đấu với hắn ở bí cảnh Thái Bình Dương. Hiện tại cũng không còn lại mấy người, mối nguy cự thú Hải Dương lúc trước đã chết rất nhiều cường giả. Cho dù Dương Thiên nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, cũng không thể làm bọn họ sống lại. Cấp tân tinh, tuổi thọ chỉ có 200 năm. Hiện tại cho dù làm bọn họ sống lại, thì dưới quy luật thời gian, thân thể của bọn họ cũng sẽ già nua trong nháy mắt. Sau đó tử vong, Dương Thiên đi tới một khu vực, vung tay phải, sau đó có ba cái xác đi tới trước mặt hắn. Trong đó một người đàn ông đầu có hai sừng, trên người tản ra khí thế không thua gì cường giả bên trong bí cảnh Bắc Băng Dương. Lại là một vị cường giả cấp viên mãn bảy hệ. Dương Thiên nhíu mày, lại nhìn về phía hai người khác, cường giả cảnh giới cấp hắc động. Có điều sau khi tử vong, hắc động của bản thân đã hoàn toàn băng dài. Thật hiển nhiên, trong ba vị cường giả đầu có hai sừng đặc thù một chút, hai vị cường giả khác rất có thể là trong lúc vô ý đã đi tới đây. Thực lực của vị cường giả đầu hai sừng này đã đạt tới viên mãn bảy hệ. Không thể nào tự mình lựa chọn tử vong được. Hẳn là đã gặp phải nguy hiểm gì đó không rõ, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Về phần đao hắc vệ, hẳn là ông ta trong lúc vô ý có được. Trong lòng Dương Thiên suy đoán, lúc trước khi hắn mới vừa nhìn thấy vị cường giả đầu hai sừng này, thi hài cũng đã trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nhưng mà trên người lại không hề có vết thương nào. Bình thường cường giả biết mình tử vong, chắc chắn sẽ tìm kiếm một chỗ đặc thù. Dương Thiên đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, chôn chặt xuống. Hắn đi tới mục tiêu cuối cùng của mình. Đây là bí cảnh huyện A. Hắn ở trong hải vực này chiếm được Long Phượng Nguyên Châu. Gặp Tiểu Quang, bắt đầu con đường cường giả của mình. Dương Thiên tiến vào trong hải vực huyện A, nhìn thấy được cảnh tượng quen thuộc. Lúc này, mảnh hải vực này đã được bảo vệ nghiêm mật. Bất kỳ cường giả nào cũng không cho phép tiến vào trong đó. Đây đương nhiên là mệnh lệnh của Dương Thiên. Cho dù Long Phượng Nguyên Châu là chí bảo pháp tác hỗn độn không hoàn chỉnh, hay Tiểu Quang là thần thú không thuộc tính, đều chứng minh hải vực huyện A không đơn giản. Dương Thiên ở đáy biển đi về phía trước, nháy mắt đi tới chỗ sâu 100 mét. trên người của hắn, một cỗ linh hồn vô cùng khổng lồ phát ra. Theo đó trước mắt chậm rãi xuất hiện một ít điểm sáng màu tím. Chậm rãi ngưng tụ lại, cuối cùng hình thành một cánh cửa màu tím. Bí cảnh huyện A vẫn tồn tại như cũ. Dương Thiên mỉm cười, trực tiếp tiến vào trong đó. Bên trong bí cảnh, chỉ có một tòa cung điện màu tím vô cùng to lớn đứng sừng sững. Vô cùng rộng rãi, ngoài ra thì không có bất kỳ vật gì khác. Dương Thiên đứng ở trước cung điện màu tím thật lớn, trong mắt có một tia chấn động. Lúc trước khi hắn còn yếu đã cảm giác được cung điện màu tím này không đơn giản. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới cấp hư thần. Thế nhưng vẫn cảm giác nhìn không thấu cung điện này. Trong cung điện này có bí mật gì? Trong mắt Dương Thiên có một tia suy nghĩ. Hắn vung tay phải, một đòn công kích được ngưng tụ từ pháp tắc liền xuất hiện. Trực tiếp đánh thẳng vào cung điện to lớn. Một tiếng vang nặng nề truyền ra. Sau đó công kích của Dương Thiên liền trực tiếp biến mất. Mà cung điện màu tím lại không có bất kỳ tổn hại gì. Cái gì? Công kích vừa rồi của mình đã đạt tới cấp hư thần. Cho dù là trọng bảo đỉnh cấp cũng bị tổn hại. Vậy mà cung điện màu tím này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Chương 1776, chí bảo pháp tác hỗn độn hoàn chỉnh. 2. Chất liệu gỗ của cung điện màu tím này còn rắn chắc hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Dương Thiên hơi suy nghĩ, nắm chặt tay phải, đao hắc vệ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Xoát, một luồng đao mang thật lớn xuất hiện. Đòn công kích này đã đạt tới trình độ cấp hư thần đỉnh cấp. Cho dù là chí bảo pháp tắc hạ cấp, cũng sẽ để lại một chút vết thương. Đao mang thật lớn đánh lên cung điện màu tím. Lần này cung điện màu tím chỉ hơi hơi chấn động. Sau đó đao mang của Dương Thiên liền biến mất, mà cung điện màu tím vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Lại cản được, trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ dựa vào một tia chấn động, đã ngăn cản được công kích của hắn. Cung điện màu tím này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí rất có thể là một món chí bảo pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ. Dương Thiên nhìn cung điện màu tím, trong lòng đoán, công kích của hắn đã đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp. Cho dù là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cũng khó có thể chỉ dựa vào chấn động mà ngăn cản được. Cung điện màu tím tuyệt đối là một món bảo vật, nhưng mà cung điện màu tím từ đầu tới cuối đều không có hiển lộ ra bất kỳ dao động pháp tắc nào. Điều này làm cho trong lòng Dương Thiên không quá xác định. Thử xem công kích của bàn tay khổng lồ. Dương Thiên vung tay phải, sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một bàn tay thật lớn. Trực tiếp chụp về phía cung điện màu tím. Công kích của bàn tay khổng lồ của hắn so với công kích của đao hắc vệ còn mạnh hơn nhiều. Bàn tay khổng lồ đè xuống, nhưng mà hư không xung quanh lại không có bất kỳ vết nứt nào xuất hiện. Bỗng nhiên, một luồng dao động pháp tắc vô cùng khủng bố chợt phát ra từ cung điện màu tím. Sau đó bàn tay khổng lồ thế mà trực tiếp biến mất không thấy. Dương Thiên cảm nhận được dao động pháp tắc khủng bố này. Trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, chí bảo pháp tắc hỗn độn. Hắn lui nhanh thân thể, khí tức phía trên cung điện màu tím hắn đang từng cảm nhận được ở trên Hỗn Nguyên Châu. Chẳng qua khí tức ở trên Hỗn Nguyên Châu không bằng một phần chục ngàn của cung điện màu tím. Đây rất có thể là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Nếu chí bảo pháp tắc hỗn độn này bị cường giả khác khống chế, vậy hắn rất có thể sẽ ngã xuống ở trong này. Uy lực của chí bảo pháp tắc hỗn độn khó lường. Hắn không xác định Tiểu Quang có thể đưa được toàn bộ bảo vật trên người hắn đi ra ngoài được hay không. Pháp tắc cửu nguyên, cái này chỉ có cường giả tu luyện bí quyết luyện thể mới có thể nắm giữ. Ngươi là người của kỷ nguyên này có được bí quyết luyện thể. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không gian. Sau đó, ở phía trên cung điện màu tím, một bóng người mờ ảo chậm rãi thành hình, cuối cùng trở nên ngưng thật. Đây là một đứa bé nhìn qua chỉ cao tầm 1 mét. Giống với nhân tộc, đôi mắt lại có màu đỏ. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm Dương Thiên. Ngươi là linh hồn của cung điện màu tím. Dương Thiên đè nén sự kinh hãi trong lòng mình xuống, hỏi, chí bảo pháp tắc đạt tới linh cấp, sẽ sinh ra ý thức đơn giản. Càng tiến thêm một bước, trở thành chí bảo pháp tắc hỗn độn, thì trí tuệ của ý thức này sẽ rất cao, không thua gì cường giả. Trên người đứa bé này không có bất kỳ uy thế gì, nhưng mà lại tồn tại sự liên hệ không giải thích được với cung điện màu tím. Ngươi là người có được bí quyết luyện thể hiện tại. Đứa bé cao chưa đến 1 mét lại hỏi, giọng nói lại tràn ngập một loại bi thương. Dương Thiên gật đầu nói, ta quả tu luyện bí quyết luyện thể, có cái gì chứng minh? Đứa bé hỏi. Dương Thiên vung tay phải, trực tiếp khắc họa ký tự căn nguyên trên không trung. Đương nhiên, đây là 9 chữ ẩn chứa bí quyết luyện thể, không biết bí quyết luyện thể, đương nhiên cũng không biết bí mật ẩn chứa trong 9 chữ này. Đứa bé rơi vào trầm mặc, qua vài phút mới lên tiếng, đây là điện tử nguyên, là chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh, ta là tử nguyên, linh hồn của chí bảo pháp tắc, chiếm được thừa nhận của tử nguyên. Trong mắt Dương Thiên khó nén kinh hãi, ở hải vực của huyện A vậy mà tồn tại một món chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến cho không ít cường giả cấp thánh thần điên cuồng. Thậm chí là cường giả cấp thánh thần nhân tộc cũng sẽ lựa chọn ra tay. Bảo vật như vậy, bất kỳ cường giả nào có được, thì thực lực tuyệt đối sẽ được tăng lên thật lớn trong nháy mắt. Ngươi đã là chủ nhân của bí quyết luyện thể, như vậy ngươi chính là chủ nhân sau này của ta. Tử Nguyên trực tiếp nói, Dương Thiên sửng sốt, hiện tại chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh mà hắn gặp được này. Vậy mà muốn nhận hắn làm chủ. Tiếp theo trong mắt Dương Thiên tràn đầy vui sướng, ta phải làm như thế nào? Dương Thiên hỏi, nói như vậy, muốn có được bảo vật như vậy, hẳn là phải hoàn thành một số khảo nghiệm nhất định. Không cần, mục đích ta ở chỗ này là đợi cho chủ nhân của bí quyết luyện thể đến. Có điều, hiện tại thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, ta không thể đi theo ngươi. Việc ngươi cần làm đó là tăng thực lực của mình lên cấp thánh thần. Thực lực cấp hư thần không thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực tôi của ta. Thậm chí nhận chủ cũng không thể làm được. Tử Nguyên nói, chương 1777, hư thần trụ viêm cảm tạ. Hưng phấn trong lòng Dương Thiên tiêu tán, nháy mắt tỉnh táo lại. Có điều, Tử Nguyên nói cũng rất có đạo lý. Cho dù là thúc dục chí bảo pháp tắc linh cấp, cũng đã cực kỳ gian nan. Với thực lực bây giờ của hắn nhiều nhất cũng chỉ thúc dục được 1/3 uy lực. Huống chi là chí bảo pháp tắc hỗn độn, như hỗn nguyên châu, đao hắc vệ đều là không hoàn chỉnh. Đương nhiên hắn có thể thúc dục, đương nhiên, uy lực phát huy ra được cũng rất có hạn. Rời khỏi nơi này đi, đợi đến khi có được thực lực cấp thánh thần thì tới nơi này. Tử Nguyên nói xong, liền trực tiếp dung nhập vào trong cung điện màu tím. Dao động phía trên điện Tử Nguyên cũng hoàn toàn biến mất. Khôi phục sự yên tĩnh. Dương Thiên nhìn cung điện màu tím thật lớn trước mắt, yên lặng đứng thẳng, hắn không biết vì sao điện Tử Nguyên lại tồn tại ở trong này. Tử Nguyên cũng không có nói tỉ mỉ cái gì, đối với hải vực huyện A, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà ngoại trừ nghi hoặc, trong lòng Dương Thiên lại vô cùng hưng phấn, may mắn là lại đến nơi này một chuyến. Chỉ cần thực lực của mình có thể sánh với cấp thánh thần, mình liền có thể có được điện Tử Nguyên này. Trong lòng Dương Thiên chờ mong. Uy lực của chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh sẽ khủng bố cỡ nào chứ? Như hỗn nguyên châu của hắn, cho dù là không hoàn chỉnh, nhưng mà bảo vệ linh hồn của hắn, cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng không thể diệt sát linh hồn hắn. Thêm nữa còn có thể hình thành không gian luyện khí có dòng chảy thời gian gấp 1000 lần bình. Thường, rời đi trước, đợi tương lai lại tiến vào. Dương Thiên đi ra ngoài, lần này đi khắp rất nhiều bí cảnh, ở trong này lại có thu hoạch thật lớn. Dương Thiên lại trở lại trên trái đất, lúc này pháp tắc dung hợp của hắn còn chưa có đạt tới hạn mức cao nhất. Còn đang dung hợp với tốc độ cực nhanh, trước tiên an tâm đợi một ít thời gian, chờ thực lực của mình đạt tới mạnh nhất, khi đó sẽ tiếp tục mạo hiểm. Dương Thiên thầm nói trong lòng, thời gian kế tiếp, Dương Thiên vẫn luôn ở trên trái đất, vừa tu luyện, vừa ở bên cạnh người nhà mình. Thế giới ảo, liên minh cường giả cấp hư thần nhân tộc, bóng dáng Dương Thiên xuất hiện. Dương Thiên. Hư thần Dương Thiên, rất nhiều cường giả cấp hư thần nhân tộc đều mỉm cười lên tiếng. Dương Thiên cũng mỉm cười đáp lại, hắn rất ít khi tiến vào nơi này, lần cuối cùng tiến vào đã là hơn 100 năm trước. Sư đệ, xa xa, một giọng nói vang lên, một người đàn ông vô cùng vạm vỡ đi tới. Đại sư huynh, Dương Thiên nhìn thấy người tới, cũng là cười gọi, người đàn ông vạm vỡ này chính là hư thần Long Huyền. Ở bên cạnh hư thần Long Huyền, còn có một người đàn ông trung niên, người đàn ông này có gương mặt nho nhã, trên mặt có bí văn kỳ dị, thoạt nhìn giống như là một vị cư sinh bình thường, không có bất kỳ khí thế cường giả gì. Hư thần trụ viêm, Dương Thiên cười nói, người đàn ông trung niên thoạt nhìn nho nhã này cũng là một trong tứ đại cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của nhân tộc, lúc trước khi Dương Thiên mới vừa gia nhập công ty lỗ sâu ảo. Dưới sự chỉ dạy của thần chủ Hư Tuyệt, ở phương diện pháp tắc thời gian hắn đã lựa chọn bí điển thời gian do hư thần trụ viêm sáng tác. Dương Thiên, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hư thần trụ viêm mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu, hắn biết hình dáng của hư thần trụ viêm, nhưng mà chưa từng tiếp xúc. Ha ha, Dương Thiên không thường xuyên tiến vào thế giới ảo, Trụ Viêm ngươi lại mấy chục ngàn năm không tiến vào cũng rất bình thường. Hư Thần Long Huyền cười nói, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Dương Thiên, cười nói, sư đệ, lần này đến thật ra là để cảm tạ ngươi. Hả? Dương Thiên nghi hoặc, ta biết, ngươi chiếm được vài tấm lệnh bài ở trên bí cảnh địa tinh. Những lệnh bài này được tộc quần ban cho ta và mấy người Trụ Viêm. Lần này chúng ta đã thu hoạch được rất lớn từ bí cảnh địa tinh. Hư Thần Long Huyền cười nói, một trong hai mạch khoáng đá địa tinh cuối cùng của bí cảnh địa tinh đã được ta và Trụ Viêm khai. Quốc, ánh mắt Dương Thiên khẽ động, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Bí cảnh địa tinh có ba mạch khoáng đá địa tinh, hai nơi trong đó bị hắn lấy được. Lúc trước hắn còn tiếc nơi thứ ba bị cường giả khác khai quật. Không nghĩ tới cuối cùng có được lại là hai vị Hư Thần Long Huyền. Ta và Trụ Viêm liên hợp lại, gần như đã đổi hơn phân nửa bí tịch ở Điện Công Pháp. Chiếm được rất nhiều điểm tích lũy pháp tắc. Cho nên lần này đến đặc biệt cảm tạ sư đệ một chút. Hư Thần Long Huyền cười nói, chẳng trách ta vừa tiến vào nơi này thì đại sư huynh các ngươi liền đến đây. Dương Thiên cười nói, có thể có được bảo vật là bản lĩnh của đại sư huynh các ngươi. Cơ duyên trong bí cảnh địa tinh, được cường giả nhân tộc lấy được. Đương nhiên trong lòng hắn cũng vui vẻ. Mấy người cười nói chuyện cùng nhau. Không đến một hồi, một ít cường giả cấp hư thần cũng gia nhập vào đội ngũ trò chuyện này. Xa xa, một vị cường giả đang ngồi, ánh mắt liếc nhìn về hướng Dương Thiên một cái. Hư Thần Huyền Vân, Dương Thiên đang ở kia kìa, sao không qua xem một chút? Đây chính là thiên tài có hy vọng trở thành cấp thánh thần. Một vị cường giả cấp hư thần trung kỳ đứng ở trước mặt Hư Thần Huyền Vân. Cười nói, a, đúng rồi, 2000 năm trước ngươi bị Dương Thiên trực tiếp đánh bại. Hiện tại chắc là ngại đi qua phải không? Câm miệng, Hư Thần Cứu Lục, Hư Thần Huyền Vân lạnh lùng nói. Giận rồi, nụ cười trên mặt Hư Thần Cứu Lục không thay đổi, chỗ sâu trong đáy mắt lại có một tia lạnh lẽo. Nhân tộc có rất nhiều cường giả cấp hư thần, trong đó đương nhiên cũng có một ít cường giả bất hòa. Đây là chuyện rất bình thường, chỉ cần những cường giả này không làm ra chuyện gây hại cho nhân tộc. Các cường giả cấp thánh thần nhân tộc cũng sẽ không nói gì. Ở bất kỳ nơi nào, cũng đều tồn tại tranh đấu. Đây là điều không tránh được, cho dù là sáu thế lực lớn của nhân tộc cũng vậy. Như Hư Thần Huyền Vân và Hư Thần Cứu Lục là hai vị cường giả có mâu thuẫn rất sâu. Chương 1778, Hành Tinh Mạc Vũ 1. Hư Thần Cứu Lục nói vài câu, thấy Hư Thần Huyền Vân giận dữ, liền cười to rời khỏi đây. Ánh mắt u ám của Hư Thần Huyền Vân nhìn về hướng Hư Thần Cứu Lục, lại nhìn Dương Thiên đang cười nói với các cường giả cấp hư thần ở phía xa. Thầm hư một tiếng lạnh lùng, Dương Thiên, sắp 2000 năm rồi. Không biết thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi. Tuy nhiên, cứ ẩn náu lại, không trải qua rèn giũa, sẽ rất khó nâng cao được thực lực của bản thân. Thời gian dài thì vầng sáng thiên tài của ngươi sẽ tự nhiên tan đi. Hồi xưa Hư Thần Huyền Vân bị Dương Thiên lấy ra làm đối tượng lập huy. Thậm chí còn có một vị cường giả cấp viên mãn và mấy nghìn cường giả cảnh giới khác trong gia tộc. Bị giết chết, trong lòng đương nhiên có sự bất mãn với Dương Thiên. Nhưng mà ông ta cũng không dám gây sự vào Dương Thiên. Sau khi Dương Thiên ra tay với họ, liền lặn chìm hoàn toàn, không có bất cứ tin tức nào truyền ra, chỉ có phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng luôn ở thế giới Vũ Nguyên, có thể để các cường giả khác biết về một số thông tin của Dương Thiên. Ở không gian vẫn diệt của tộc Nguyệt Ảnh, chỉ có rất ít cường giả biết tin về Dương Thiên, nhưng tin tức không hề được truyền ra, không có cường giả phát hiện tung tích của Dương Thiên. Ở trong mắt của đại đa số cường giả, Dương Thiên hiển nhiên là sợ bị dị tộc ám sát, nên không dám ra ngoài, bởi vì thực lực đạt đến cấp hư thần, có thể dễ dàng nhìn ra được ngụy trang. Dương Thiên, ta xem ngươi có thể ẩn mình được bao lâu? Càng lặn chìm, tương lai sẽ càng khó đột phá. Hư Thần Huyền Vân thầm hư một tiếng lạnh lùng, nhân tộc xuất hiện rất nhiều thiên tài chói sáng, nhưng sau khi đột phá đến cấp hư thần liền dậm chân không tiến lên được. Quá khó để đột phá cấp thánh thần. Cho dù là nhân tộc cũng không có bao nhiêu cường giả cấp thánh thần. Đó không những liên quan đến sự lĩnh ngộ của tự bản thân. Hơn nữa trong vũ trụ còn phảng phất sự hạn chế, ngăn cản họ tiến lên. Dương Thiên ở lại thế giới ảo một lúc, liền trực tiếp thoát ra. Thời gian tiếp theo, hắn tiếp tục nâng cao pháp tắc của mình. Thời gian dần trôi, 100 năm, 200 năm, nháy mắt đã trôi qua 270 năm. Trên sao hỏa của hệ Ngân Hà, Dương Thiên lặng yên ngồi khoanh chân xếp đùi, đột nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một sự mừng rỡ, pháp tắc dung hợp của mình đạt đến giới hạn rồi. phân thân thú quang diễn to lớn đứng đó, trên người phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Thực lực bây giờ của mình lại nâng cao lên rất nhiều. Dương Thiên cảm nhận thực lực cường đại của mình, hắn vung tay phải lên, dao động pháp tắc mãnh liệt xoay vần trong lòng bàn tay hắn. Phát ra dao động vô cùng khủng bố, bây giờ mình không dựa vào bất cứ bảo vật gì, đã ngang với cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Dương Thiên mỉm cười, ở bí cảnh địa tinh, hắn và đông đảo cường giả cấp hư thần hậu kỳ xảy ra chiến đấu. Đương nhiên biết được thực lực mà họ có, cộng thêm đao hắc vệ, sức công kích của mình cho dù trong giới cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng được coi ở tầng lớp trung đẳng. Trước đó, khi thực lực của Dương Thiên còn là cấp hư thần đỉnh trung kỳ, sử dụng đao hắc vệ thì sức công kích của hắn đã đạt đến tầng lớp cấp hư thần đỉnh cấp. Chỉ có điều là loại yếu nhất, bây giờ thực lực đương nhiên là cường đại hơn. Dương Thiên thầm niệm, liền xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó huy động lòng bàn tay, quỳnh, một bàn tay pháp tắc khổng lồ xuất hiện, phá vỡ hư không, rất nhiều khí lưu hỗn độn chảy ra, tựa như tình cảnh tận thế, uy lực của bàn tay khổng lồ càng mạnh rồi, bây giờ đã đạt đến đẳng cấp hư thần như hư thần huyền hỏa của tộc Hỏa Linh. Trong lòng Dương Thiên vui mừng, hư thần huyền hỏa là sự tồn tại đứng trong top 10 cường giả cấp hư thần vũ trụ. Thực lực của ông ta vô cùng cường đại, bây giờ sức công kích bàn tay khổng lồ của Dương Thiên đã sánh ngang được với ông ta. Thời gian 270 năm, Dương Thiên càng thấu hiểu sâu sắc về bàn tay khổng lồ. Bây giờ hắn cảm giác mình đã gần chạm đến cuối, chỉ cần ngộ ra trong một khoảnh khắc, hắn sẽ lập tức thi triển ra được bàn tay khổng lồ hoàn mỹ. Đến khi đó pháp tắc không gian của hắn cũng sẽ trong thời gian cực ngắn đạt đến giới hạn pháp tắc. Đương nhiên, sự ngộ ra đó còn không biết bao giờ mới có thể đến. Trong lòng Dương Thiên mừng rỡ, không nói thứ khác, hắn và các đại phân thân đều có thể thi triển bàn tay khổng lồ. Chỉ cần không ngừng dùng bàn tay khổng lồ chiến đấu, sức chiến đấu của hắn sẽ tương đương với 7 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Cả nhân tộc cũng chỉ có 4 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mà thôi. Bây giờ, tiếp tục rèn giũa, chuẩn bị công tác cho đột phá không gian pháp tắc. Phân thân nguyệt ảnh của Dương Thiên đứng đó, các bảo vật dịch chuyển đến người hắn. Bây giờ cho dù thực lực của Dương Thiên cường đại, nhưng vẫn chưa đến lúc để lộ ra những phân thân khác. Những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của dị tộc trong vũ trụ liên thủ, hắn không thể nào là đối thủ. Xoẹt, trước mặt nguyệt ảnh Dương Thiên lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Sau đó hắn trực tiếp đi vào trong đó, nháy mắt liền biến mất. Chương 1779, hành tinh Mạc Vũ 2. Đây là một hành tinh vô cùng to lớn, độ dài thậm chí đạt đến hàng chục nghìn năm ánh sáng. Lúc này ở trên hành tinh này có rất nhiều cường giả. 500 năm trước, hành tinh này vẫn rất bình thường, nhưng chỉ trong vòng một năm đã nhanh chóng biến to, thể tích của nó tăng lên vô số lần. Hơn nữa ở bề mặt của nó còn xuất hiện rất nhiều bảo vật, thậm chí có linh quả quý sinh trưởng tự nhiên. Hơn nữa ở trên hành tinh này không có bất cứ giới hạn nào, cường giả ở bất cứ cảnh giới đều có thể vào trong đó xông pha. Thậm chí cường giả cấp thánh thần cũng có thể vào đây. Đương nhiên, cường giả cấp thánh thần thường sẽ trấn thủ ở trong tộc quần của mình, rất ít khi xuất hiện, bởi vì quá ít bảo vật có thể khiến họ động lòng. Họ hoàn toàn không quan tâm đến đồ dưới trí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Quỳnh, ở phía xa, một thân ảnh khổng lồ bay nhanh tới, sau đó dừng lại, đứng ở giữa hư không, nhìn hành tinh ở trước mặt này. Đây chính là hành tinh Mạc Vũ mà hư thần Tụ Vân nói sao? Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn cảnh tượng ở trước mặt. Trước kia hành tinh Mạc Vũ vẫn chỉ là một hành tinh có sự sống, nhưng sau khi nó nhanh chóng xảy ra sự biến hóa, toàn bộ cường giả trên hành tinh này liền bị dịch chuyển hết ra ngoài. Hành tinh Mạc Vũ đã xuất hiện 500 năm, nhưng rất có tính quy luật, bên trong nó tổng có 50 khu vực thần kỳ, mỗi khu vực cứ 10 năm sẽ xuất hiện các loại bảo vật trí bảo pháp tắc cao cấp hoặc trung cấp, hoặc là linh quả quý, mỗi một lần xuất hiện đều khiến các cường giả điên cuồng tranh cướp. Ngoài 50 khu vực này ra, những khu vực khác của hành tinh Mạc Vũ cũng thi thoảng xuất hiện các loại bảo vật, thậm chí trong thời gian ngắn sinh trưởng ra các cây linh quả quý. Vô cùng thần kỳ, sau khi kết thúc ở bí cảnh địa tinh, rất nhiều cường giả có thực lực cấp hư thần cũng đến đây. Dương Thiên từ lâu đã nghe nói về hành tinh này, bây giờ mới là lần đầu tiên đến. Chiếu, thân ảnh của Nguyệt ảnh Dương Thiên hóa thành một tia sáng, nhanh chóng đặt chân xuống hành tinh. Hành tinh này không có áp chế gì, tuy nhiên, không có cách nào thiết lập tọa độ không gian, nhưng có thể vào được thế giới ảo. không biết trong này có chứa đựng cơ mật lớn gì không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn cảnh tượng xung quanh, thì thầm trong lòng, trên hành tinh Mạc Vũ to lớn, Nguyệt Ảnh Dương Thiên phi hành với tốc độ rất nhanh, số lượng người trên hành tinh này đúng là đã ít đi rất nhiều. Kém xa bí cảnh địa tinh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa bay vừa thăm dò động tĩnh xung quanh. Nguyên một ngày, hắn chỉ gặp được một cường giả, ở bí cảnh địa tinh, cứ mấy tiếng sẽ gặp được một số cường giả. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ thì có thể lý giải, một là do hành tinh Mạc Vũ lớn hơn bí cảnh địa tinh quá nhiều. Cường giả phân tán trong đó, đương nhiên sẽ cảm giác số lượng cường giả ít đi rất nhiều. Hai là do sức hấp dẫn của hành tinh Mạc Vũ chưa đủ lớn. 50 khu vực đó mặc dù cứ 10 năm là có bảo vật xuất thế, nhưng tin này đã bị quá nhiều cường giả biết, mỗi lần xuất thế đều bị đông đảo cường giả tranh cướp. Thực lực chưa đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp, gần như không có bất cứ hy vọng gì, thậm chí còn có nguy cơ tử vong. Một số cường giả cấp hư thần có thực lực yếu, sẽ không có chuyện đến đó tranh đoạt, cho dù là chí bảo pháp tắc cao cấp cũng không thể khiến họ bất chấp nguy cơ tử vong mà đi đến. Trong vũ trụ có bao nhiêu bí cảnh, không thiếu những bí cảnh có độ an toàn cao, hơn nữa bảo vật cũng có một ít, những bí cảnh này mới tụ tập nhiều cường giả. Ý, phía xa có động tĩnh, lại gặp cường giả sao? Con mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên xoay đảo, nhìn ra phía xa, bay nhanh tới đó, khi hắn tiếp cận chỗ đó, liền nhìn thấy hai cường giả đang chiến đấu điên cuồng, ở trước mặt họ có một cây linh quả quý đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Hai vị cường giả này, một người là sinh mệnh to lớn, dữ tợn của chủng tộc, thân hình dài đến hàng nghìn mét, toàn thân phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Còn một người thì là cường giả cấp hư thần của tộc quần cường đại nào đó. So với dao động pháp tắc trên người ông ta, hoàn toàn không bằng được cường giả chủng tộc. Hư thần Mạc Dương, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vị cường giả chủng tộc, trong mắt lại bỗng nhiên lộ ra sát ý. Ở thế giới Vũ Nguyên, hắn nhiều lần bị cường giả cấp hư thần đánh giết, mà hư thần Mạc Dương chính là người đầu tiên. Dương Thiên có ấn tượng rất sâu sắc về ông ta. Ánh mắt lướt qua hư thần Mạc Dương, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại nhìn về cái cây đang sinh trưởng rất nhanh đó. Cả thân cây hiện ra màu trắng, phát ra dao động pháp tắc yếu ớt, đó là quả không linh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vừa nhìn đã nhận ra, trong lòng có một sự chấn động. Quả không linh là linh quả có tác dụng cực mạnh, sử dụng một quả, trong vòng một tháng sẽ nâng cao năng lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian lên 10 lần. Đó là thánh quả bổ trợ cho việc tu luyện pháp tắc. Giá trị của nó không hề thua kém quả vạn nguyên. Đương nhiên, thực ra rất khó so sánh về giá trị của hai loại quả, do tác dụng của chúng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, quả không linh tuyệt đối là loại linh quả vô cùng chân quý. Chương 1780, sát ý của Dương Thiên. Chả trách lại khiến hai vị cường giả cấp hư thần tranh đoạt. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nói, hắn vào hành tinh Mạc Vũ chưa được bao lâu, đã gặp được bảo vật chân quý như vậy. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại nhìn sang hai vị cường giả. Hiển nhiên là hư thần Mạc Dương chiếm được ưu thế, vừa hay thực lực tiến bộ lớn, lấy hư thần Mạc Dương này để kiểm chứng thực lực của mình. Khóe miệng Dương Thiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hư thần Mạc Dương là cường giả cấp hư thần trung kỳ khá bình thường. Nhưng linh hồn mạnh hơn một chút, cường giả như vậy, đối với Dương Thiên của hiện tại mà nói, đã được coi là kẻ yếu rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên chưa vội xuất hiện, lặng lẽ đứng đó, chờ đợi hai vị cường giả kết thúc trận chiến. Ha ha, hư thần cự tượng, dựa vào thực lực vừa bước vào cấp hư thần trung kỳ mà ngươi cũng muốn tranh quả không linh với ta. Sao, trong khu vực chiến đấu, hư thần Mạc Dương lớn tiếng cười nói, trên người ngươi ngay cả một món chí bảo pháp tắc cao cấp cũng không có. Lấy cái gì đấu với ta chứ? Hư thần Mạc Dương có tâm trạng vui vẻ, thực lực của ông ta gần như đè bẹp hư thần cự tượng. Khi chiến đấu đương nhiên là vui sướng trong lòng. Hư thần cự tượng lạnh lùng hư một tiếng. Ông ta chỉ đến từ một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Tài nguyên trong tộc vô cùng ít ỏi. Cho dù tài nguyên trên người đủ để đổi chí bảo pháp tắc cao cấp cũng không có cách nào đổi được. Chỉ có thể từ từ tìm kiếm trong bí cảnh. Đó chính là sự bi ai của tộc quần có thực yếu nhỏ yếu. So với hư thần Mạc Dương, thực ra thực lực không mạnh hơn ông ta được bao nhiêu. Nhưng mà hư thần Mạc Dương dựa vào hai món chí bảo pháp tắc cao cấp nên hoàn toàn lấn át ông ta. Đi, hư thần cự tượng không chút do dự, thân ảnh khẽ động, nhanh chóng bay ra xa. Ông ta không có được quả không linh, chỉ có thể đi tìm bảo vật khác. Hư thần cự tượng, lần sau gặp ta thì né xa ra. Hư thần Mặc Dương lớn tiếng cười nói, ánh mắt ông ta nhìn quả không linh ở trước mặt đang dần thành hình. Trong mắt toàn là sự mong chờ, thời gian còn một phút nữa, cây quả không linh này sẽ thành hình hoàn toàn. Quỳnh, đột nhiên, một vị cường giả bay nhanh từ phía xa tới, gần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh hư thần Mặc Dương. Cường giả sinh mệnh đặc thù, trên khuôn mặt hư thần Mặc Dương bỗng nhiên lộ ra sự dè chừng. Ông ta cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm trên người cường giả trước mặt. Sinh mệnh đặc thù trước mặt mạnh hơn ông ta. Xoẹt, hư thần Mặc Dương giật mình, huy động trường kiếm trong tay, vội muốn chặn đỡ. Sau khi vị cường giả sinh mệnh đặc thù xuất hiện, bất ngờ trực tiếp ra tay với hắn. Ngay lập tức ông ta cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố ập tới. Trường kiếm trong tay hoàn toàn không đỡ nổi, trực tiếp áp sát vào người ông ta. Đồng thời, người ông ta không chịu nổi luồng sức mạnh to lớn này. Cơ thể giật lùi về phía sau, cuối cùng đập thẳng xuống mặt đất. Cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Trong mắt hư thần Mặc Dương toàn là sự kinh ngạc. Cường giả sinh mệnh đặc thù trước mặt này trông rất thần bí. Không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Phải biết rằng, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp trong vũ trụ cũng chỉ mấy chục người. Khả năng gặp được là quá thấp. Xoẹt, lại một đường đao mang chém tới. Lập tức đến trước mặt hư thần Mặc Dương. Mắt hư thần Mặc Dương trợn tròn lên, nhanh chóng né tránh. Nhưng với tốc độ của ông ta hoàn toàn không né được. Đành hứng chọn đòn công kích này. Ta đã mất đi 1% căn nguyên pháp tắc trong người. Không thể tiếp tục đánh nữa. Sắc mặt hư thần Mặc Dương tối sầm lại. Chỉ hai đòn công kích, căn nguyên pháp tắc trên người ông ta đã bị tiêu hao 1%. Mà đó còn là do ông ta có chí bảo pháp tắc khải giáp cao cấp. Cường giả sinh mệnh đặc thù. Ta không tranh quả không linh này nữa. Hư thần Mặc Dương vội nói. Trong mắt ông ta, vị cường giả sinh mệnh đặc thù này đương nhiên là đến tranh đoạt bảo vật. Ông ta chỉ cần nhượng bộ, sẽ không có chuyện gì. Chủng tộc họ là tộc quần đỉnh cấp. Sau khi ông ta tử vong đương nhiên có thể được nghịch chuyển thời gian hồi sinh. Liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù không có thực lực mạnh như chủng tộc. Thường sẽ không tiếp tục ra tay. Ồ, sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh băng, nhưng lại không dừng động tác của mình lai. Đao mang cường đại ở ngay trên người hư thần Mặc Dương. Cơ thể ông ta hoàn toàn không chống đỡ nổi, bị đánh lăn ra xa. Ánh mắt hư thần Mặc Dương lúc này lộ ra một sự hoảng loạn. Khi ông ta từ bỏ tranh đoạt quả không linh, không ngờ vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp này vẫn không định buông tha cho ông ta. Cuối cùng ánh mắt hư thần Mặc Dương cũng lộ ra một sự hoảng loạn. Khi ông ta lựa chọn nhượng bộ, mà cường giả cấp hư thần đỉnh cấp trước mặt vẫn không buông tha. Cường giả sinh mệnh đặc thù, giữa chúng ta không có mâu thuẫn. Ta đã từ bỏ tranh đoạt, tại sao không tha cho ta? Hư thần Mặc Dương tức giận nói, ngươi không sợ gây nên cơn bạo nộ của đông đảo cường giả cấp hư thần trong chủng tộc chúng tôi sao? Không có thù, sao ta lại ra tay với ngươi? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lạnh lùng, hư thần Mặc Dương giật mình, không ngờ vị cường giả sinh mệnh đặc thù này lại thực sự có mâu thuẫn với ông ta. Chương 1781, giết chết hư thần Mặc Dương. Vị cường giả này rốt cuộc là ai? Mình chưa từng gặp hắn. Hơn nữa ta rất ít khi gây mâu thuẫn với cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Không lẽ là cường giả khác mời tới để đối phó với mình? Hư thần Mặc Dương vắt não suy nghĩ. Bình thường ông ta mặc dù hoang hoang, nhưng cường giả không nên dây vào. Ông ta tuyệt đối sẽ không dây. Xoẹt, lại là một đường đao mang tấn công tới. Xoẹt qua người hư thần Mặc Dương. Cơ thể ông ta lại bị bắn ra xa. Á, một âm thanh vô cùng thảm thiết vang lên. Ánh mắt hư thần Mặc Dương vừa tức giận, lại vừa sợ hãi, cường giả sinh mệnh đặc thù trước mặt có sức tấn công cường đại. Tốc độ và lĩnh vực cũng vô cùng kinh người, mỗi một đường công kích đều có thể dễ dàng đánh trúng ông ta. Với tốc độ của ông ta hoàn toàn không có cách nào tránh né. Đáng chết, vị cường giả sinh mệnh đặc thù này hoàn toàn không có ý định buông tha mình rồi. Mình bắt buộc phải gọi cứu viện. Hư thần Mặc Dương nhanh chóng chạy trốn, trong lòng thì đang suy nghĩ điên loạn. Hành tinh Mạc Vũ này có thể vào thế giới ảo, nhanh chóng kết nối với các cường giả khác, nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hư thần Mặc Dương đã đại biến. Ông ta phát hiện, bản thân hoàn toàn không có cách nào vào trong thế giới ảo. Chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Cuối cùng trên mặt hư thần Mặc Dương cũng lộ ra sự sợ hãi. Ông ta đã bị nhốt, tin tức không truyền ra ngoài được. Không có bất cứ cường giả nào có thể phát hiện tình hình hiện tại của ông ta. Mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh băng. Không ngừng truy kích, Hồi xưa ở thế giới Vũ Nguyên hắn đã bị hư thần Mặc Dương ép cho suýt tự bạo. Bây giờ ở trước mặt hắn, ông ta lại không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Chỉ có thể lếch nhếch chạy trốn, mỗi một đường công kích của hắn đều tiêu hao đi một số căn nguyên pháp tắc của hư thần Mặc Dương. Người rốt cuộc là ai? Tại sao không tha cho ta? Hư thần Mặc Dương giận dữ nói, ông ta nhớ lại những sinh mệnh đặc thù mà ông ta từng tiếp xúc, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ một cường giả nào giống với cường giả trước mặt. Ông ta đúng là không biết, vì hình dạng lúc này của Nguyệt Ảnh Dương Thiên là tùy ý ngụy trang ra. Không cường giả vũ trụ nào có thể quen biết được. Thời gian trôi đi, sau mấy phút, sự khủng hoảng trong đôi mắt hư thần Mặc Dương ngày càng mãnh liệt. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta đã tiêu hao đi hơn già nửa. Thực lực ngày càng yếu, cường giả sinh mệnh đặc thù, ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Ta không hề đắc tội cường giả nào như ngươi, cho dù ngươi muốn giết chết ta, cũng đừng lấy bừa một lý do. Hư thần Mặc Dương lại chịu thêm một đòn công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Giận dữ nói, hư thần Mặc Dương, nói nhiều nữa cũng vô ích, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết tại đây. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, vẫn tiếp tục tấn công, hư thần Mặc Dương hoàn toàn không né tránh được. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ngày càng ít đi, ta sắp chết rồi, hư thần Mặc Dương không cam lòng, cường giả sinh mệnh đặc thù, cho dù ta có chết, cũng không để ngươi lấy được toàn bộ bảo vật trên người ta. Ánh mắt hư thần Mặc Dương tràn đầy sự tuyệt vọng, nổ, một tiếng thét giận dữ vang lên, sau đó cơ thể hư thần Mặc Dương lập tức nổ tung ra. Ánh sáng cực lớn xuất hiện, vô cùng chói lóa, tràn ngập vùng lớn hư không, tuy nhiên. Căn nguyên pháp tắc còn dư lại trong cơ thể hư thần Mặc Dương lúc này còn chưa đến 1/10. Uy năng mà ông ta tự bảo chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp hư thần hậu kỳ. Muốn làm Nguyệt Ảnh Dương Thiên bị thương cũng không được. Đây là cường giả cấp hư thần dị tộc thứ hai mà mình giết chết. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn hư thần Mặc Dương tự bảo, trong lòng lại rất bình tĩnh. Khi ở bí cảnh thần chủ, cảnh giới của hắn vẫn ở cấp lĩnh chủ, thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn 7 hệ. Hắn dựa vào một nửa năng lượng của đá quang cực hắc, giết chết một vị cường giả cấp hư thần. Bây giờ, hư thần Mặc Dương là người thứ hai. Lần này, hắn dựa vào chính thực lực của bản thân, mặc dù là nhờ vào đao hắc vệ, nhưng nếu hắc thúc động bàn tay khổng lồ, hư thần Mặc Dương sẽ chỉ chết càng nhanh hơn. Hồi xưa hư thần Mặc Dương muốn linh hồn diệt sát hắn, để hắn có nghịch chuyển thời gian cũng không có cách nào hồi sinh. Dương Thiên đương nhiên sẽ không tha cho ông ta. Dao động tự bảo dừng lại, trên không trung trôi bồng bềnh vài bảo vật phát ra dao động pháp tắc. Trong đó có hai món phát ra dao động rất cường đại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay phải lên, những bảo vật này liền đến bên người hắn. Chí bảo pháp tắc khải giáp cao cấp, chí bảo pháp tắc trường kiếm cao cấp, còn có hai món chí bảo pháp tắc cấp thấp, ba món trọng bảo đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn những bảo vật trong tay. Cường giả cấp hư thần trung kỳ bình thường thì nhiều nhất là có một món chí bảo pháp tắc cao cấp. Có hai món đã đủ chứng tỏ hư thần Mặc Dương cực kỳ giàu có. Chất lượng của món chí bảo pháp tắc cao cấp khải giáp này tốt đấy. Dựa vào món bảo vật này, hư thần Mặc Dương đã chống đỡ được mình một thời gian. Cuối cùng mới tự bảo, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Nếu hư thần Mặc Dương sử dụng chí bảo pháp tắc khải giáp chỉ là trung cấp hoặc là cấp thấp, đương nhiên sẽ không đỡ được mấy đòn công kích của hắn. Chương 1782, cây quả nguyên diệp 1. Giống như khải giáp thần vẫn của Dương Thiên, là một món chí bảo pháp tắc linh cấp, thực lực hiện tại của hắn đã đạt đến cấp hư thần hậu kỳ. Thúc động bộ khải giáp này thì cho dù là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng rất khó làm trọng. Thương hắn, khải giáp thần vẫn có thể tiêu giảm sức công kích của họ đi 1/10. Đòn công kích đã qua tiêu giảm khi vào trong cơ thể hắn. Rất khó có thể tạo thành tổn thương cho hắn. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại nhìn những mảnh vỡ khác. Thật đáng tiếc, hư thần Mặc Dương tự bảo, phá hủy toàn bộ bảo vật trên người như thảo dược, linh quả. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, hư thần Mặc Dương biết mình sau khi tử vong, bảo vật sẽ mất hết, ông ta liền lựa chọn phá hủy hết bảo vật trên người. Chỉ để lại những bảo vật chí bảo pháp tắc và trọng bảo khó phá hủy. Nếu không, Dương Thiên chắc chắn sẽ có được càng nhiều bảo vật. Tuy nhiên, có được những thứ này, trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn rất hài lòng. Xoẹt. Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm niệm, một viên châu màu trắng liền xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn liền hạ xuống đất, nhìn quả trước mặt đã lớn, Dương Thiên trực tiếp hái lấy, quả không linh đến tay, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tươi cười ra mặt, Lần đầu vào hành tinh Mạc Vũ đã có thu hoạch lớn. Ánh mắt hắn nhìn ra xa, ánh mắt lộ ra một sự mong đợi. Bây giờ, bắt đầu xông pha trên hành tinh này, vừa tìm cơ duyên, vừa mài giũa bản thân. Nguyệt ảnh Dương Thiên khẽ động thân ảnh, bay nhanh ra xa. Nguyệt ảnh Dương Thiên bay nhanh ra xa, bây giờ bắt đầu rùi mài. 50 khu vực đó vẫn còn 7 năm mới mở, sẽ tùy cơ xuất hiện bảo vật, đến lúc đó ta có thể chọn lấy một khu. Trong lòng Nguyệt ảnh Dương Thiên đã có quy hoạch chi tiết. Hắn chuẩn bị đến những khu vực đó, không phải là khát vọng thế nào với bảo vật, mà là muốn đấu với đông đảo cường giả khác. Cách thức chiến đấu của mỗi một cường giả đều khác nhau. Giao thủ với nhiều cường giả, hắn mới có thể tiến bộ nhanh hơn, nâng cao bản thân, nắm được pháp tắc không gian hoàn chỉnh nhanh hơn. Hiện tại hắn đã vô cùng thuần thục bàn tay khổng lồ. Nói không chừng lúc nào đó sẽ nắm vững được một cách triệt để. Trên người Nguyệt ảnh Dương Thiên có rất nhiều bảo vật, cộng thêm tiểu quang, đương nhiên là không có gì sợ hãi. Giữa hư không, Nguyệt ảnh Dương Thiên đang bay từ từ. Bảo vật trong bí cảnh này xuất thế ít quá. Nguyệt ảnh Dương Thiên lắc đầu. Thời gian đã trôi qua một năm, mà bất kể là cường giả hay bảo vật mà hắn gặp, đều cực kỳ hiếm. Trừ lúc vừa vào hắn có được quả không linh, liền không còn thu hoạch nào khác. Vù, đột nhiên, ở nơi cách hắn hàng nghìn mét, truyền đến một sự dao động kỳ dị. Ý, có bảo vật xuất thế. Trong đầu chợt lóe lên, Nguyệt ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về hướng đó. Hành tinh Mạc Vũ ngoài 50 khu vực đó ra, bảo vật xuất thế cũng xuất hiện một cách tùy cơ. Hoặc là chí bảo pháp tắc, hoặc là linh quả quý. Khi Nguyệt ảnh Dương Thiên phát hiện, ở một hướng khác, cũng vừa hay có một vị cường giả đang bay nhanh, tiếp cận đến khu vực này. Nguyệt ảnh Dương Thiên đứng đó, nhìn về phía trước, ở dưới mặt đất có một cây màu xanh ngọc đang sinh trưởng rất nhanh, phát ra dao động pháp tắc yếu ớt. Đây là cây quả nguyên diệp. Ánh mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra sự mừng rỡ. Quả nguyên diệp có thể khôi phục căn nguyên pháp tắc đã tiêu hao cho cường giả cấp hư thần trong nháy mắt, tương đương với một mạng sống khác của cường giả cấp hư thần. Lúc này quả tương tự như vậy trên người hắn đã có 30 mấy cây. Đó là những cây mà hắn đổi trong điện linh quả của bí cảnh địa tinh. Nhưng bảo vật như vậy thì chẳng cường giả nào chê nhiều cả. Ánh mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên hiện lên sự mừng rỡ, đang lặng lẽ chờ đợi. Cây quả nguyên diệp đang không ngừng sinh trưởng, nhưng đợi đến khi lớn hẳn thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Mặc dù trong lòng vui mừng, đồng thời, trong lòng Nguyệt ảnh Dương Thiên cũng có một sự nghi hoặc. Hắn biết một số tin tức liên quan đến quả nguyên diệp. Quả nguyên diệp là một loại quả mà vũ trụ sinh ra, sẽ tùy cơ sinh trưởng ở bất cứ một khu vực nào. Có được loại quả này hoàn toàn dựa vào vận may của bản thân, chứ không thể nào trồng cấy ra được, do quả nguyên diệp không có hạt, mà sau khi hái quả từ cây, thì cây sẽ biến thành tro tàn trong thời gian cực ngắn. Đây là linh quả kỳ dị do căn nguyên trời đất sinh ra. Vì vậy số lượng của nó vô cùng ít ỏi. Xem tình hình hiện tại, hiển nhiên là cây quả nguyên diệp này mới mọc ra. Không lẽ hành tinh Mạc Vũ này có điểm gì kỳ dị? Ánh mắt Nguyệt ảnh Dương Thiên lộ ra sự suy tư. Trên hành tinh Mạc Vũ, thời gian 500 năm thường xuyên sinh ra một số linh quả quý. Rất kỳ lạ, trước đó Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn thấy cây quả không linh lớn lên. Bây giờ cây quả nguyên diệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Phải biết rằng, điều kiện sinh ra của những cây linh quả này là vô cùng hà khắc. Chương 1783, cây quả nguyên diệp 2. Suy nghĩ chốc lát, Nguyệt ảnh Dương Thiên cũng không nghĩ được gì. Quả nguyên diệp, 3 phút sau, một bên khác, một vị cường giả yêu tộc bay tới, đôi mắt ngập tràn sự mừng rỡ. Ông ta nhìn Nguyệt ảnh Dương Thiên, sắc mặt lạnh băng, cường giả sinh mệnh đặc thù, lập tức rời khỏi đây. Trên người ông ta phát ra dao động khí thế pháp tắc cường đại, áp bức Nguyệt ảnh Dương Thiên. Trong cảm nhận của ông ta, thực lực của Nguyệt ảnh Dương Thiên hoàn toàn không cường đại bằng ông ta. Hư thần tháp cục, ta là người đến trước, yêu tộc các ngươi không biết thứ tự trước sau sao? Nguyệt ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, hư thần tháp cục là cường giả cấp hư thần hậu kỳ của yêu tộc. Thực lực tiếp cận rất gần với cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Nếu đã không muốn rời đi, vậy thì ở lại đi. Hư thần tháp cục lắc đầu nói, xoẹt, bàn tay ông ta nắm lại. Lập tức xuất hiện một thanh chiến đao huyết sắc to lớn dữ tợn. Quỳnh, thân ảnh hư thần tháp cục bạo động, chém thẳng về hướng Nguyệt ảnh Dương Thiên. Trong vũ trụ này, thực lực mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cường giả có thực lực cường đại mới có thể tranh đoạt cơ duyên cường đại hơn. Muốn giữ ta lại, sợ là ngươi không có bản lĩnh này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu, hắn nắm chặt đao hắc vệ trong tay, đạp lên hư không, thân ảnh hóa thành một tia sáng, không chút sợ hãi lao vào hư thần tháp cục. Hai thân ảnh có ánh sáng màu đen và ánh sáng màu đỏ trực tiếp va vào nhau ở một khu vực giữa hư không, dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt khuếch tán ra xung quanh. Cho dù là cường giả cấp hư thần sơ cấp cũng khó mà chịu đựng nổi dao động pháp tắc này. Hư thần tháp cục lạnh lùng cười thầm, chiến đao của ông ta là cực phẩm trong chí bảo pháp tắc cao cấp. Dao động khí thế trên người cường giả sinh mệnh đặc thù trước mặt không mạnh bằng ông ta. Ông ta đương nhiên cho rằng thực lực không bằng ông ta. Trừ phi vị cường giả sinh mệnh đặc thù này có một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nhưng mà, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp không phải dễ có được như vậy. Nhưng mà, sau khi đòn công kích của hai bên tiếp xúc, hư thần tháp cục liền cảm nhận thấy một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố truyền đến. Ông ta vậy mà lại không có chút khả năng phản kháng nào. Cơ thể không chịu nổi, rơi mạnh xuống đất, bùng, một tiếng va đập cực mạnh truyền đến. Cơ thể hư thần tháp cục đập mạnh xuống mặt đất, nham thạch bay tung tóe, thậm chí mặt đất còn xuất hiện một số vết nứt nhỏ. Hành tinh Mạc Vũ, mặc dù mặt đất vô cùng bền chắc, nhưng vẫn có thể phá vỡ, chẳng qua là rất khó thôi. Cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, trên mặt hư thần tháp cục ngập tràn sự kinh ngạc, khí thế trên người của đặc thù sinh mệnh trước mặt còn không mạnh bằng ông ta. Vậy mà thực lực lại đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Hơn nữa, chỉ một đường công kích đã khiến ông ta khó mà chống đỡ được. Tuy nhiên, trong mắt hư thần tháp cục lại không có sự hoảng sợ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên sau khi dùng một đao đánh bại hư thần tháp cục, liền phi thân nhảy xuống dưới, đến bên cạnh cây quả nguyên diệp. Lúc này, cây quả nguyên diệp đã lớn, một quả nguyên diệp trên đó cũng đã thành hình trong vài giây. Vô cùng thần kỳ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp giơ tay ra, chuẩn bị hái quả xuống. Chíu, đột nhiên, ở phía xa vang lên những âm thanh xé gió khủng bố. Một thanh trường kiếm màu vàng kèm theo dao động pháp tắc vô cùng lợi hại, tấn công trực tiếp vào Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nếu hắn hái quả, thì trường kiếm chắc chắn sẽ đâm vào người hắn. Hừ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái tiếp tục hái, tay phải huy động đao hắc vệ, trực tiếp đỡ lấy trường kiếm màu vàng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, huy động bàn tay, đao hắc vệ trực tiếp đón đỡ trường kiếm màu vàng đang bay tới. Quỳnh, đao hắc vệ tiếp xúc với trường kiếm màu vàng, tiếng va chạm vang lên kịch liệt. Dao động pháp tắc cường đại không ngừng khuếch tán ra bốn xung quanh. Lúc này sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ biến, sức mạnh mà trường kiếm màu vàng kèm theo quá sức khủng bố. Không ngờ lại vượt qua hắn, hơn nữa còn khủng bố hơn hư thần huyền hỏa mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên từng giao thủ. Phải biết rằng, thực lực của hư thần huyền hỏa đó đủ để chiếm cứ vị trí top 10 trong giới cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Lúc này, Nguyệt Ảnh Dương Thiên có thể lựa chọn lùi ra sau. Như vậy có thể giảm trừ sự công kích, tránh phải gánh chịu hoàn toàn sức công kích của trường kiếm màu vàng. Nhưng nếu hắn lùi ra sau, quả nguyên diệp sẽ không thể hái được, loại quả sinh ra trong vũ trụ không phải dễ hái vậy. Cho dù với thực lực hiện tại của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng phải mất một chút thời gian. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút do dự, lựa chọn tiếp tục hái lấy. Hắn đứng yên bất động, sức mạnh công kích của trường kiếm màu vàng thông qua đao hắc vệ trực tiếp vào người hắn. Khải giáp thần vẫn khẽ rung lên, đòn công kích vô cùng cường đại qua sự tiêu giảm của khải giáp thần vẫn cuối cùng cũng đi vào trong cơ thể Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Tuy nhiên, luồng sức mạnh này đã trở nên nhỏ vô cùng, chỉ làm tiêu hao đi một phần cực ít căn nguyên pháp tắc bên trong cơ thể Dương Thiên, liền biến mất hoàn toàn. Xoẹt, sau khi trường kiếm màu vàng đánh trúng Nguyệt Ảnh Dương Thiên, liền nhanh chóng quay lại, tay trái Dương Thiên cầm quả, cuối cùng cũng hái xuống hoàn toàn. Quả đã bị hái, cây quả nguyên diệp nhanh chóng héo tàn, sau đó hóa thành tro tàn, rơi xuống đất, không để lại dấu vết gì mấy. Sẽ không ai biết, ở ngay chỗ này đã sinh ra một cây quả nguyên diệp quý. Chương 1784, Hư Thần Huyết Kim. Thu quả nguyên diệp vào trong Long Phượng Nguyên Châu, ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nhìn ra phía xa. Huynh, trong hư không ở phía xa, một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Rồi cuối cùng cũng lộ ra diện mạo chân thực. Đây là một cự thú vô cùng dữ tợn của yêu tộc, có bốn chân, ngoài ra còn có đôi cánh tay giống nhân tộc. Thể hình của ông ta đạt đến 200 mấy nghìn mét. Một bộ khải giáp huyết sức dữ tợn bao lấy cơ thể, chỉ để lại một cái đầu như đầu rắn. Hư thần huyết kim, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vị cường giả trước mặt, ngay lập tức nhận ra, hư thần huyết kim là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của yêu tộc. Cấp bậc gen rất cao, vượt qua 1000 lần. Trong hàng nghìn vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc thì thực lực của ông ta là mạnh nhất. Địa vị của ông ta ở trong yêu tộc cũng cực kỳ cao. Do hư thần huyết kim có một phân thân, còn yêu thú bốn chân đầu rắn hiện tại là bản thể của ông ta. Cho dù tử vong, cũng được phân thân sinh ra lần nữa. Hư thần huyết kim hồi xưa là thiên tài cực kỳ nghịch thiên của yêu tộc. Tốc độ ngoi lên vô cùng kinh người, bị vô số tộc quần trong vũ trụ ám sát. Nhưng hư thần huyết kim lại dần trưởng thành từ những nguy cơ đó. Cuối cùng dùng tốc độ cực nhanh để trưởng thành đến cấp hư thần đỉnh cấp. Tuy nhiên, trưởng thành đến cấp hư thần đỉnh cấp, hư thần huyết kim liền gặp phải trở ngại, không cách nào đột phá được. Trở ngại này liền kéo dài hàng nghìn tỷ năm. Thực lực của hư thần huyết kim vẫn cực kỳ cường đại. Cho dù so với đại sư huynh hư thần Long Huyền của Dương Thiên cũng không hề thua kém. Thực lực so với hư thần huyền hỏa thì mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm bản thể và phân thân của ông ta khiến rất nhiều cường giả cấp hư thần phải e sợ. Có thể đỡ được đòn công kích của ta mà không bị thương gì cả. Trong số cường giả cấp hư thần vũ trụ cũng không có mấy ai có thể làm được. Cường giả sinh mệnh đặc thù, sức phòng ngự của ngươi rất mạnh. Tuy nhiên, sức phòng ngự của ngươi rốt cuộc là do thiên phú của ngươi hay là do bộ trí bảo pháp tắc khải giáp? Màu đen trên người, hư thần huyết kim đứng ở giữa hư không? Cơ thể vô cùng to lớn nhìn xuống Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này chỉ có vài nghìn mét. Hừ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Cơ thể nhanh chóng biến to. Trong thời gian ngắn đã cao đến 200 mấy chục nghìn mét. Không hề thua kém hư thần huyết kim. Sự tăng trưởng của cơ thể đương nhiên liên quan rất lớn đến thực lực và gen của tự thân. Thân cao của cường giả cấp hư thần bình thường đều có thể đạt đến vài chục nghìn mét. Nhưng vượt qua 100.000 mét sẽ rất khó, mỗi một cường giả đều có giới hạn thân cao của mình. Vượt qua thân cao đó, sức chiến đấu của bản thân sẽ hạ thấp cực nhiều, thấp hơn thân cao thì sẽ không sao. Gen sinh mệnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đạt hơn 6.000 lần. Giới hạn thân cao thậm chí vượt qua 1 triệu mét, nhưng hắn rất ít khi biến to như vậy. Chỉ cần nằm trong giới hạn thân cao, sức chiến đấu đều như nhau. Hư thần huyết kim nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, con mắt khẽ động, nói: cường giả sinh mệnh đặc thù, xem ra gen của ngươi cũng rất cường đại, ta cũng không làm khó ngươi, giao quả nguyên diệp vừa lấy được ra đi. Hư thần huyết kim, ngươi nghĩ có thể sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lạnh lùng nói. Ố, ánh mắt hư thần huyết kim bỗng nhiên xuất hiện sự giá băng. Chiếu, trường kiếm màu vàng trong tay ông ta lập tức rời khỏi lòng bàn tay. Hóa thành một tia sáng màu vàng, bay nhanh về hướng Nguyệt Ảnh Dương Thiên, đỡ được đòn công kích của ta thì đã sao? Ngươi còn có thể đỡ được nghìn lần vạn lần chắc. Hư thần huyết kim lạnh lùng nói. Trường kiếm màu vàng của ông ta hoàn toàn có thể tùy theo ý niệm của ông ta mà không ngừng biến hóa. Hơn nữa sức công kích có thể luôn duy trì ở mức cao nhất. Dựa vào đòn công kích này, hồi xưa ông ta thậm chí giày vò chết được một vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bình thường. Thực ra, giống như hư thần Long Huyền cũng có thể giết chết cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Ở trong vũ trụ, tổng cộng có 5 vị cường giả cấp hư thần có chiến tích như vậy. Họ đều ở vị trí đỉnh cao tuyệt đối trong giới cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Thực lực vô cùng cường đại, thậm chí được xưng là vô địch dưới cấp thánh thần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn trường kiếm màu vàng đang ập tới. Cho dù hắn có khải giáp thần vẫn bị đòn công kích này đánh trúng, căn nguyên pháp tắc của bản thân cũng sẽ bị tiêu hao đi một ít. Huynh, trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên phát ra dao động khí thế khủng bố. Thúc động cánh ám kim, thúc động tháp không lạc, tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức trở nên vô cùng khủng khiếp. Trường kiếm màu vàng tấn công tới, trực tiếp đánh trúng vào Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hư thần huyết kim vừa định cười, thì thấy trường kiếm màu vàng không có bất cứ trở ngại gì. Trực tiếp xuyên thấu qua Nguyệt Ảnh Dương Thiên, không có âm thanh gì truyền ra, đó là hư ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Không ngờ lại tránh được đòn công kích của mình. Sắc mặt hư thần huyết kim hơi sầm lại. Nhìn ra chỗ khác của hư không, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó, ông ta và những người như hư thần Long Cơ đã được xưng là cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Các phương diện của bản thân đương nhiên là không có bất cứ khiếm khuyết gì. Tốc độ cũng cực kỳ khủng khiếp, xem ngươi có thể trốn được mấy lần. Hư thần huyết kim lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm màu vàng của ông ta bất ngờ đổi hướng, lại đuổi theo Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hư thần huyết kim, không biết ngươi có thể tạo áp lực cho ta không? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm nghĩ, không ngờ hắn lại lao tới tấn công hư thần huyết kim. Chương 1785, cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần giao thủ 1. Thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay thẳng về hướng hư thần huyết kim. Còn dám chủ động ra tay với ta? Trên mặt hư thần huyết kim lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cường giả sinh mệnh đặc thù trước mặt thấy ông ta không trốn đi mà lại chủ động tiến lên. Bao lâu rồi không có cường giả dám thách thức uy nghiêm của ta rồi. Xem ra lại là một người may mắn đột phá đến cấp hư thần đỉnh cấp. Một kẻ may mắn không biết gì về tin tức thế giới bên ngoài. Bây giờ, cho ngươi nhìn xem, cho dù cùng là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, giữa ngươi và ta cũng có sự chênh lệch cực lớn. Hư thần huyết kim nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay từ phía xa tới, nhưng lại không có động tác gì, đúng là ngạo mạn, thế mà lại không né. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lóe qua một sự lạnh lùng. Xoẹt, một đường đao mang cực lớn xuất hiện, chém rách đường chân trời, cả hư không đều truyền ra tiếng rè rè. Nếu không phải môi trường ở đây đặc thù, hư không đã bị phá vỡ rồi. Sau đó đường đao mang này trực tiếp chém vào người hư thần huyết kim. Ánh mắt hư thần huyết kim không đổi, khải giáp màu máu đỏ trên người rung lên, chắn được hoàn toàn đường đao mang này, dao động pháp tắc mãnh liệt truyền ra, nhưng trong vòng một giây đã biến mất không còn. Dao động dừng lại, mà hư thần huyết kim lại không lùi sau lấy một bước. Sức phòng ngự mạnh quá, sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi sầm lại, dưới đòn công kích đao hắc vệ của hắn, hư thần huyết kim trước mặt chỉ dựa vào khải giáp phòng ngự. Khí thế trên người ông ta không bị yếu đi chút nào. Cường giả sinh mệnh đặc thù, ngươi đã ra tay, bây giờ đến lượt ta ra tay rồi. Cái đầu như đầu rắn của hư thần huyết kim, đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo, thân ảnh bạo động, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với trường kiếm màu vàng của ông ta. Gần như trong nháy mắt, ông ta đã đến bên cạnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên, bây giờ xem ngươi trốn vào đâu. Khóe miệng hư thần huyết kim lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp giơ tay ra bắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nhưng mà, vào giây tiếp theo, nụ cười lạnh lùng trên mặt ông ta đã cứng đờ lại. Tay phải ông ta vậy mà lại xuyên qua người Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nhưng không cảm giác thấy thực thể, tàn ảnh sao? Sắc mặt hư thần huyết kim u ám, thân ảnh ông ta bạo động, lại bay ra một vị trí khác, thân ảnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện ở trong khu vực đó. Quỳnh, quỳnh. Những đòn công kích khủng bố xuất hiện ở hư không, va chạm kịch liệt, hai thân ảnh như hai tia sáng, không ngừng bay lượn ở hư không. Nháy mắt đã qua đi mấy phút, mà khí thế trên người của hai thân ảnh trong không trung lại không bị suy yếu đi mấy. Đều giữ được trạng thái tốt nhất, sức công kích của hư thần huyết kim cường đại quá, tốc độ lại nhanh như vậy, sức phòng ngự cũng vô cùng khủng khiếp, chả trách từng giết được một vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận thực lực cường đại của hư thần huyết kim. Ánh mặt hiện lên sự kinh ngạc, tốc độ của hắn kinh người. Thực ra có thể né được sự công kích của hư thần huyết kim. Nhưng hắn không làm như vậy, mà lựa chọn đối chọi, mài giũa bản thân từ trong trận đấu. Sức công kích của hư thần huyết kim thậm chí gấp mấy lần hư thần huyền hòa. Nếu không phải hắn có khải giáp thần vẫn, giảm đòn công kích này đi hơn nửa. Căn nguyên pháp tắc của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lúc này có thể đã mất đi mấy phần rồi. Mặc dù sức chiến đấu của hắn nghịch thiên, nhưng căn nguyên pháp tắc của bản thân lại bình thường. Dù gì thì pháp tắc không gian và thời gian của hắn đều chưa nắm vững hoàn toàn. Tuy nhiên, mặc dù có khải giáp thần vẫn bảo vệ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vẫn cảm thấy căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình đang giảm đi từ từ. Đương nhiên, muốn khiến căn nguyên pháp tắc của hắn hao hết, hư thần huyết kim ít nhất phải mất thêm vài ngày nữa. Đáng chết, sắc mặt lúc này của hư thần huyết kim đã u ám hoàn toàn. Cường giả sinh mệnh đặc thù trước mặt mặc dù thực lực không phải cường đại, so với ông ta kém ít nhất 10 lần, nhưng tốc độ, phòng ngự lại vô cùng kinh người. Hắn toàn lực ra tay, thậm chí khó mà làm sinh mệnh đặc thù trước mặt bị trọng thương. Hơn nữa ông ta cảm giác, tốc độ của sinh mệnh đặc thù trước mặt vẫn có sự kìm hãm lại. Dựa vào tốc độ, phòng ngự cường đại này, cho dù công kích của ông ta chiếm ưu thế, cũng khó mà áp chế được Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Giữa hư không, họ vẫn đang chiến đấu điên cuồng. Thời gian thậm chí duy trì đến nửa tiếng. Ở dưới mặt đất, hư thần tháp cục nhìn tình hình chiến đấu trên không trung, sắc mặt đầy kinh ngạc. Hư thần huyết kim là cường giả cấp hư thần cường đại nhất trong yêu tộc họ. có chiến tích nghịch thiên trong giới cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Cường giả như vậy ở trong vũ trụ cũng chỉ có 5 vị được công nhận. Có thể xưng là cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Nhưng mà, hiện tại sinh mệnh đặc thù lạ lẫm đột nhiên xuất hiện này. Khi chiến đấu không hề thua kém hư thần huyết kim, cuối cùng cuộc chiến cũng dừng lại. Hư thần huyết kim đứng ở giữa hư không, sắc mặt u ám, thân cao của ông ta đạt đến 200 mấy chục mét. Trên người phát ra dao động khí thế khủng bố, vô cùng khủng bố. Chương 1786, cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần giao thủ 2. Ở bên khác, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không kém cạnh, cơ thân to lớn đứng đó cũng đạt đến 200 mấy chục mét. Hắn nhìn hư thần huyết kim, lớn tiếng cười nói, hư thần huyết kim, sao không đấu nữa, nghe nói hư thần huyết kim vô địch dưới cấp thánh thần. Trước đó không phải bảo cho ta xem sự chênh lệch giữa ngươi và ta sao? Cường giả sinh mệnh đặc thù, tên của ngươi là gì? Thực lực hiện tại của ngươi đủ nằm trong top 5 cường giả cấp hư thần. Không thể nào không có bất cứ tiếng tăm gì. Hay là nói, ngươi là ngụy trang của vị cường giả nào đó. Hư thần huyết kim không để tâm tới sự chế giễu của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lạnh lùng nói, cường giả cấp hư thần trong vũ trụ mặc dù nhiều, nhưng vẫn có con số nhất định. Đối với cường giả cấp hư thần dị tộc, các tộc quần đều có rất nhiều tư liệu. Theo lý mà nói cường giả như vậy khi ngoi lên chắc chắn sẽ có cường giả chú ý đến. Nhưng hư thần huyết kim lại chưa từng có tin tức về vị cường giả này. Ha ha, hư thần huyết kim, mặc kệ ngươi nghĩ gì thì nghĩ, nhưng ngươi có thể gọi ta là hư thần giật hiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười to, nói, hắn tùy ý đặt một cái tên cho mình. Với thực lực hiện tại của hắn, không cần thiết phải thay đổi thân ảnh của mình nhiều. Sau này, hắn sẽ dùng dáng vẻ hiện tại để xông pha. Hư thần giật hiên, hư thần huyết kim nhíu mày, ông ta không có bất cứ manh mối nào. Được rồi, hư thần huyết kim, trận chiến này rất vui vẻ, hy vọng lần sau còn có cơ hội giao thủ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói xong, khẽ động thân ảnh, tốc độ thi triển so với ban nãy còn nhanh hơn một chút. Trong vòng mấy giây đã biến mất ở phía chân trời, quả nhiên vẫn ẩn giấu tốc độ. Hư thần huyết kim đứng ở giữa hư không, sắc mặt u ám. Hư thần tháp cục bay tới bên ngươi hư thần huyết kim. Nhìn bóng dáng biến mất của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nói, hư thần huyết kim, cứ để sinh cường giả sinh mệnh đặc thù đó đi như vậy sao? Trên tay hắn có quả nguyên diệp. Hư thần huyết kim lạnh lùng hư một tiếng. Hư thần tháp cục lập tức không dám mở miệng nữa. Bàn về thực lực, hư thần huyết kim hoàn toàn hơn đứt ông ta. Bàn về địa vị, hư thần huyết kim đương nhiên cũng cao hơn ông ta. Hai vị cường giả yêu tộc đứng trên mặt đất, hư thần tháp cục không dám nói chuyện. Một lúc sau, hư thần huyết kim lạnh lùng nói, muốn truy kích hư thần giật hiên, cường giả cấp hư thần không thể nào làm được. Tốc độ hay phòng ngự của hư thần giật hiên đều không dưới ta. Mặc dù về mặt công kích yếu hơn một chút, nhưng người khác không có cách nào làm hắn bị thương, thì hắn sẽ ở thế bất bại. Hắn gắng tiếp đòn công kích của ta trong nửa tiếng, khí thế trên người chỉ thấy yếu đi một chút. Muốn làm hắn trọng thương gần như là điều không thể. Hơn nữa cho dù khiến hắn bị thương, hắn có quả nguyên diệp cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Bất kể là ta hay là hư thần Long Huyền, bọn họ đều không hạ gục được hắn. Sắc mặt của hư thần tháp cục vô cùng kinh ngạc. Hư thần huyết kim công nhận thực lực của hư thần giật hiên này sao? Ông ta biết trong lòng hư thần huyết kim đối với phần lớn cường giả cấp hư thần đều rất khinh thường. Báo cho tộc quần và truyền tin cho những cường giả cấp hư thần khác của yêu tộc chúng ta. Kêu họ chú ý một chút, đừng dây vào vị cường giả này. Hư thần huyết kim nói. Vâng, hư thần tháp cục gật đầu. Ở giữa hư không, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang bay chậm chậm, khuôn mặt hắn rất tươi. Nhờ vào cánh ám kim, khải giáp thần vẫn, tháp không lạc, gần như không có vị cường giả cấp hư thần nào có thể làm gì được mình. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười. Hư thần huyết kim đã thực sự đứng trên đỉnh của cấp hư thần. Hắn còn chưa thúc động đá quang cực hắc, nếu không thực lực của hắn sẽ càng cường đại. Đương nhiên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên dựa vào bảo vật, bản thân hắn vẫn chỉ ở cảnh giới cấp viên mãn. Chỉ cần ta đột phá đến cấp hư thần, thực lực của ta chắc chắn sẽ đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp trong nháy mắt. Không dựa vào bất cứ bảo vật nào, cũng có thể vượt qua cường giả ở tầng lớp hư thần huyết kim. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hiện lên sự tự tin tuyệt đối. Thực lực hiện tại của hắn chủ yếu là do pháp tắc dung hợp. Chỉ cần hắn đột phá đến cấp hư thần, vậy sẽ là viên mãn 8 hệ, cộng thêm pháp tắc dung hợp, thực lực đương nhiên sẽ vô cùng cường đại. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm giác, thời gian để đột phá pháp tắc không gian ngày càng gần rồi. Muộn nhất là trong vòng 1.000 năm, hắn sẽ có thể nắm vững hoàn toàn bàn tay khổng lồ. Sau đó nhanh chóng đột phá. Bây giờ, tiếp tục rèn giũa bản thân. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng bay ra xa. Thời gian dần trôi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, Nguyệt Ảnh Dương Thiên bắt đầu cuộc đời phiêu bạt của mình. Dần dần, danh tiếng của hắn cũng lan truyền trên hành tinh Mạc Vũ. Đương nhiên, đó là phạm vi nhỏ, nháy mắt, đã trôi qua 7 năm. Trong một khu vực, ba cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Ở trước mặt họ có một bộ khải giáp màu đen đang nhanh chóng xuất thế. Trên nó phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Đó là một bộ chí bảo pháp tắc khải giáp cao cấp. Chương 1787, danh tiếng của ta, nó là của ta. Ba vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ đang điên cuồng tranh đoạt. Huynh, ở phía xa, một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đây là một sinh mệnh đặc thù. Trên người toàn là lân giáp. Trên mặt có bí văn kỳ dị. Sau lưng còn có một thanh chiến đao dữ tợn màu đen. Ý, chí bảo pháp tắc khải giáp cao cấp. Trên khuôn mặt vị cường giả này lộ ra một nụ cười. Thân ảnh người đó trực tiếp hạ xuống. Đến gần những cường giả này. Ba vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ nhìn thấy người đến. Sắc mặt biến ngay lập tức, lộ ra thần sắc vô cùng dè chừng. Đáng chết, là hư thần Giật Hiên. Tên sát thần này sao lại đến đây? Biểu cảm trên mặt họ đều rất khó coi. Ba vị, bộ chí bảo pháp tắc khải giáp cao cấp này thuộc về ta. Không có ý kiến chứ. Vị sinh mệnh đặc thù này cũng chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lạnh lùng quét qua những cường giả có mặt tại đây. Hờ hững nói, đi. Sắc mặt của ba vị cường giả này mặc dù khó coi, sâu trong đáy mắt là sự không phục, nhưng vẫn chọn rời đi. Có danh tiếng rồi, những cường giả khác ngay cả bảo vật cũng không dám tranh cướp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười. Thời gian 7 năm, hắn không ngừng giao thủ với các cường giả cấp hư thần, có rất nhiều chiến tích. Lần chấn động hành tinh Mạc Vũ nhất là hắn truy sát một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ, cuối cùng còn thành công nữa, bị rất nhiều cường giả nhìn thấy. Từ đó khiến hắn có danh tiếng rất lớn trên hành tinh Mạc Vũ. Những cường giả khác đều biết thực lực hư thần Giật Hiên đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Tốc độ khủng khiếp, trong tay có chí bảo pháp tắc dạng phong tỏa không gian. Cường giả cấp hư thần hậu kỳ bị giữ lại, đều có khả năng tử vong, đương nhiên không dám chọc vào hắn. Một phút sau, khải giáp màu đen đã ra đời hoàn toàn, bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp nhận chủ, thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó, ánh mắt lại nhìn ra phía xa. Thời gian 7 năm trôi qua, 50 khu vực đó lại mở ra. Không biết lần này sẽ xuất hiện bảo vật gì? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì thầm trong lòng. Hành tinh Mạc Vũ có 50 khu vực kỳ dị. Mỗi một khu vực trong một thời gian đặc biệt sẽ xuất hiện bảo vật. Thấp nhất cũng là chí bảo pháp tắc trung cấp. Khả năng xuất hiện lớn là chí bảo pháp tắc cao cấp. Còn có các linh quả quý như quả nguyên diệp. Vì vậy 50 khu vực này thu hút rất nhiều cường giả kéo đến. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đối với nơi đó cũng vô cùng tò mò. Đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không do dự. Đi theo một hướng, đây là một khu vực bình nguyên. Ở đây có một lớp màng mỏng màu trắng cực lớn, bao trùm cả một vùng lớn xung quanh khu vực. Lúc này ở phía trước lớp màng mỏng cực lớn, đã xuất hiện đông đảo cường giả. Số lượng lên đến 50 người, ánh mắt nhìn vào lớp màng mỏng trước mặt. Đừng coi thường 50 vị cường giả này, trên người họ phát ra khí thế vô cùng khủng bố, gần như đều ở cấp hư thần hậu kỳ, thậm chí còn có một sự tồn tại của cấp hư thần đỉnh cấp. Còn về cường giả cấp hư thần sơ kỳ, trung kỳ thì không thấy lấy một người. Xoẹt, ở phía xa, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, sau đó dừng lại ở trong một khu vực, nhìn dáng vẻ người đó, chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên, đây chính là một trong 50 khu vực của hành tinh Mạc Vũ. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vào lớp màng mỏng màu trắng cực lớn ở trước mặt. Trong lòng khẽ suýt sao, trong lớp màng mỏng màu trắng này, thời gian cứ cách 10 năm sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật. Từ khi hành tinh Mạc Vũ mở ra đã trôi qua 500 năm, mà 50 khu vực lớp màng mỏng màu trắng này đã mở ra 49 lần. Số lần xuất hiện bảo vật đã lên đến 49 lần. Tổng cộng xuất hiện gần 2.500 món bảo vật. Trong đó tỷ lệ xuất hiện của chí bảo pháp tắc cao cấp và linh quả quý chiếm 1/3. Những bảo vật này mỗi lần xuất hiện đều là tùy cơ. Thu hút rất nhiều cường giả kéo đến. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn sang những cường giả khác. thực lực yếu nhất của những cường giả này cũng đạt đến cấp hư thần hậu kỳ. Do tham dự vào cuộc tranh đoạt những bảo vật đó, chỉ có cấp hư thần hậu kỹ mới miễn cưỡng có năng lực bảo mệnh. Số lượng cường giả ở đây chỉ có 50 mấy người, nhưng thực ra đã là rất nhiều. Không có gì nghi ngờ những cường giả này đều đứng ở trên vị trí đỉnh cao của cấp hư thần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lặng lẽ đứng ở đó, chờ đợi sự xuất hiện của bảo vật. Nhìn kìa, hư thần Giật Hiên, hắn cũng đến đây rồi. Hư thần Giật Hiên thuộc tộc quần đặc thù, nhưng ta có một người bạn tốt ở tộc quần đặc thù. Họ đều không biết hư thần Giật Hiên, giống như là hư thần Giật Hiên đột nhiên ở đâu xuất hiện vậy. Vừa xuất hiện ở Mạc Vũ Tinh đã có thực lực của cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, còn có thể giết chết cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Ai biết được hư thần Giật Hiên có phải có được một nơi truyền thừa hoàn chỉnh trong vũ trụ không? Vị thủ lĩnh cấp thánh thần duy nhất của tộc Tâm Nhãn của tộc quần đỉnh cấp vũ trụ, chính là nhờ có được di tích trong vũ trụ, trong thời gian 10 triệu năm đã trưởng thành thành một vị cường giả cấp thánh thần. Vô cùng cường đại, lúc đó gây chấn động cả vũ trụ. Bất kể thế nào, cứ cẩn thận một chút. Chương 1788, tranh đoạt chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Trong lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn những cường giả này, những cường giả khác cũng đang nhìn hắn. Ngay lập tức, trong mắt phần lớn cường giả đều lộ ra vẻ vô cùng dè chừng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên không quan tâm tới những cường giả này. Ánh mắt nhìn vào vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp duy nhất đứng ở một khu vực. Đó là hư thần Triều Mộc. Hồi đó Nguyệt Ảnh Dương Thiên còn cùng ba vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, trong đó có hư thần Triều Mộc, tranh đoạt ba cái lệnh bài địa tinh. Hư thần Triều Mộc lạnh lùng nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đúng là ông ta không thể nào không nhận ra Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Đến khi bảo vật xuất thế vẫn còn một khoảng thời gian. Dần dần khu vực này lại đến thêm hai vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Liền không còn sự thay đổi nào nữa. Cường giả cấp hư thần hậu kỳ có 51 người. Cường giả cấp hư thần đỉnh cấp chỉ có Nguyệt Ảnh Dương Thiên và hư thần Triều Mộc. Trong vũ trụ, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp đã biết chỉ có 63 người. Ở đây xuất hiện hư thần Triều Mộc thực ra đã là xác suất rất nhỏ. Ở trên Mạc Vũ Tinh có đến 50 khu vực như thế này. Vù, đột nhiên, có một làn dao động kỳ diệu truyền đến. Sau đó lớp màng mỏng cực lớn đó bất ngờ trở nên trong suốt dần. Lớp màng mỏng màu trắng sắp mờ rồi. Bảo vật sắp xuất hiện rồi. Không biết lần này sẽ xuất hiện bảo vật gì. Lần trước xuất hiện chí bảo pháp tắc cao cấp dạng phi hành, khiến rất nhiều cường giả tranh cướp. Xem đi, nếu bảo vật có tác dụng với chúng ta, thì chúng ta tranh, không có tác dụng thì chúng ta lập tức rời khỏi đây. Trong mắt của đông đảo cường giả cấp hư thần đều lộ ra sự mong chờ. Nếu xuất hiện chí bảo pháp tắc trung cấp hoặc là một số bảo vật có giá trị rất thấp, vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả lựa chọn rời đi. Quỳnh, dần dần, một làn dao động pháp tắc mãnh liệt phát ra, tràn ra cả vùng lớn của khu vực, thậm chí xuyên qua lớp màng màu trắng, đến bên người của đông đảo cường giả. Làn dao động này là... Trong mắt đông đảo cường giả lộ ra sự kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn về phía trước, đó là khu vực trung tâm mà lớp màng mỏng màu trắng bao trùm. Xoẹt, một tia sáng lóe qua, sau đó một thanh trường kiếm màu đen lộ ra một đoạn. Đó là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Cảm nhận dao động pháp tắc của thanh trường kiếm màu đen này, ngay lập tức, trong mắt của tất cả cường giả đều lộ ra sự kích động. Bảo vật xuất thế lần này đã vượt xa kỳ vọng của họ. Gần như tất cả họ đều không có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. 50 khu vực này chưa từng xuất hiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Sao lần này lại xuất hiện? Mặc kệ nguyên nhân là gì, đợi đến khi bảo vật này xuất thế hoàn toàn, mấy người chúng ta liên thủ với nhau. Chủng tộc chúng ta có 7 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ đều ở đây rồi. Những cường giả khác đều đi lẻ. Cơ hội của chúng ta rất lớn. Chú ý hai người hư thần Giật Hiên và hư thần Triều Mộc. Các cường giả nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Ao ao dùng ý thức truyền âm. Kết thành những liên minh khác nhau. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng đó. Nhìn trường kiếm màu đen. Trong mắt cũng có một sự chấn động. Theo như tin tức mà mình biết. Mặc dù trên hành tinh Mạc Vũ có rất nhiều chí bảo pháp tắc cao cấp, nhưng chưa từng xuất hiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Không lẽ đã xảy ra biến cố đặc biệt gì đó? Nguyệt Ảnh Dương Thiên thầm suy nghĩ. Thường thì bí cảnh như thế này rất ít khi xảy ra sự biến hóa đặc biệt. Đặc biệt là bí cảnh đã mở ra gần 500 năm. Một lát sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đè nén suy nghĩ của mình xuống. Nghĩ không thông cũng không phải nghĩ nữa. Hắn nhìn trường kiếm màu đen với ánh mắt nóng bỏng. đó là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp dạng công kích, bị đao hắc vệ của hắn chiếm đoạt, chắc chắn có thể khiến uy năng đao hắc vệ nâng lên thêm một chút nữa. Tất cả cường giả đều đang chờ, mỗi lần bảo vật xuất thế hoàn toàn phải mất một phút. Đến khi đó lớp màng mỏng màu trắng mới biến mất, họ mới có thể vào trong đó thu lấy. Thời gian một phút trôi qua rất nhanh, cuối cùng trường kiếm màu đen cũng lộ ra diện mạo vốn dĩ của nó. Lớp màng mỏng màu trắng cực lớn đó cũng biến mất hoàn toàn. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, ngay lập tức, tất cả thân ảnh của cường giả cấp hư thần ở đây đều bạo động. Mấy chục đường công kích xuất hiện, khu vực vốn tĩnh lặng bỗng chốc nhốn nhau lên, dao động pháp tắc khủng bố lưu động, cường giả cấp hư thần có thực lực yếu một chút cũng khó mà chịu đựng nổi. Mau, mau cướp, thực lực của mình đã đạt đến đỉnh của cấp hư thần hậu kỳ, nhưng lại thiếu một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Chỉ cần có được, thực lực của mình chắc chắn có thể miễn cưỡng đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Trong mắt của tất cả cường giả đều lộ ra sự điên cuồng. Tất cả đều bay tới chỗ trường kiếm màu đen. Quỳnh, quỳnh, sự công kích khủng bố liên tục xuất hiện. Bất kể là vị cường giả nào ở phía trước, cũng sẽ bị những cường giả khác điên cuồng tấn công. Hừ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Hơn một nửa cường giả cấp hư thần hậu kỳ vậy mà lại muốn dựa vào lĩnh vực để ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, cũng có cường giả nhắm vào hư thần chiều mộc, nhưng lượng cường giả không nhiều như hắn. Hư thần giật hiên sở trưởng về tốc độ, tin tức này đã lan ra từ lâu. Cút ra, Nguyệt Ảnh Dương Thiên giận dữ quát, thúc động tháp không lạc, lực ràng buộc trên người hắn yếu đi, tốc độ lập tức trở nên vô cùng kinh người, thân ảnh hắn không ngừng xuyên qua, sau đó trong thời gian ngắn đã lên trên nhất, bất ngờ dẫn đầu tất cả cường giả, là hư thần giật hiên, chặn hắn lại. Hư thần giật hiên, ngươi còn muốn giành món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp này sao? Mọi người liên thủ tấn công hư thần giật hiên. Giết,